tuy rằng thời Khương hiện giờ không muốn tha thứ ta, nhưng ta nếu là hài tử phụ thân, càng là trượng phu của nàng. Cho nên, ta hy vọng Gia Gia có thể lên tiếng, làm mẫu thân không cần lại đi tìm nàng. Ở thời Khương không có tha thứ ta phía trước, ta chỉ nghĩ yên lặng canh giữ ở nàng bên cạnh, chỉ mong nàng cùng hài tử, bình an hỉ nhạc liền hảo. Nghe được Thẩm Mục lời này, Thẩm Lão Gia Tử dùng sức một phách cái bàn, trừng mắt hạt châu đối Thẩm Mục nói. Hồ đồ, nam tử hán đại trượng phu, trí tại tứ phương. Chẳng lẽ, bởi vì nhi nữ tình trường, ngươi ngay cả chính mình sự nghiệp cũng không quan tâm. Vậy ngươi phía trước sở làm hết thảy, cũng đều muốn vứt bỏ mặc kệ sao? Thẩm Mục túi đầu, trầm mặc không nói. Lão Gia Tử thấy thế, khi ở trong thư phòng đi qua đi lại, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi yên lặng canh giữ ở nhân thân bên, là có thể lấy được tha thứ không thành. Nếu là ngươi cũng chỉ biết làm như vậy, không có trở về tính toán. Mẫu thân ngươi nơi đó, ta cảm thấy nàng đi nháo nháo khá tốt. Thẩm Mục, ngươi đừng quên, ngươi tuy rằng là người ta trượng phu cùng phụ thân, nhưng ngươi cũng là cha mẹ ngươi nhi tử, ta tôn tử. Càng là Thẩm gia một phân tử, ngươi là Thẩm gia người, Thẩm gia trách nhiệm ngươi đạo nghĩa không thể chối từ. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1094 sớm chết pháo hôi một ra, 39. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Thẩm Mục nghe xong Lão Gia Tử nói, trầm mặc không nói. Thẩm Lão Gia Tử thấy Thẩm Mục không nói lời nào, thở dài một hơi. Kia cô nương đều đã có ngươi hài tử, kia cũng là ta Thẩm gia tằng tôn tử. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lưu lạc bên ngoài. Đến nỗi mẫu thân ngươi bên kia, ta sẽ nói phục nàng. Nhưng là, ngươi tuyệt không có thể quên nhớ, Thẩm gia gánh nặng ở ngươi trên vai. Nghe được lời này Thẩm Mục ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thẩm Lão Gia Tử. Ta phía trước lựa chọn, chỉ là vì không làm thất vọng Quách gia, cũng không chỉ là bởi vì ta là Thẩm gia người, cũng không phải vì Thẩm gia tiền đồ. Gia gia, nếu ngươi thật sự muốn Thẩm gia tương lai thịnh vượng, tiền đồ như gấm, liền không nên như vậy đối đãi ta phụ thân. Còn có đại bá cùng vài vị thúc thúc. Như vậy dưỡng cổ giống nhau đối đãi bọn họ, lại đã quên sơ tâm. Phía trước, ta đã thực xin lỗi thời Khương các nàng mẫu tử ba người, cho nên, về sau ta sẽ tôn trọng thời Khương lựa chọn. Cũng hy vọng Gia Gia, các ngươi đều không cần đi quấy rầy bọn họ. Nói xong, xoay người đẩy ra thư phòng, chuẩn bị rời đi. Lại thấy Thẩm Phụ đứng ở ngoài cửa, hiển nhiên, vừa rồi Lão Gia Tử nói với hắn nói, đều bị Thẩm Phụ nghe được. Thẩm Mục ánh mắt thanh minh nhìn vẻ mặt tối nghĩa Thẩm Phụ, sau đó chống quải trượng trở về phòng. Thấy Thẩm Mục cư nhiên như vậy đối chính mình nói chuyện Thẩm Lão Gia Tử, trực tiếp khi đem trên bàn sách đồ vật tất cả đều quét dừng ở mà, sau đó che lại chính mình ngực ngã xuống trên mặt đất. Nguyên nhanh nhất đổi mới thỉnh trình duyệt đưa vào đến tiến hành xem xét. Chờ đến ngày hôm sau, từ bệnh viện trở về Thẩm Mẫu tưởng kêu Thẩm Mục cùng đi bệnh viện vấn an Lão Gia Tử, lại không nghĩ rằng, mới nhấc tay nhìn cửa phòng, phòng môn lại bị nàng một gõ liền gõ khai. Thẩm Mẫu thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng, lại thấy trong phòng căn bản không có Thẩm Mục thân ảnh. Nguyên lai, Thẩm Mục rời đi thư phòng sau, nguyên bản tưởng vào phòng hắn, lại nghe đến phụ thân kêu to Thẩm Lão Gia Tử té xỉu tin tức. Nhìn Thẩm Phụ mang theo hôn mê quá khứ Thẩm Lão Gia Tử rời đi thân ảnh, Thẩm Mục nội tâm rẽ rủa hồi lâu, sau đó tùy ý thu thập vài món chính mình ngày thường xuyên quần áo, rời đi nơi này. Nguyên bản hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng thân thể Thẩm Mục, ở nửa đêm thời gian, về tới chính mình ký túc xá chung. Nhìn đến Thẩm Mục đã đến, cùng bào bạn tốt Tôn Mặc rất là tò mò. Thẩm Mục, thật không rõ ngươi đầu óc là nghĩ như thế nào. Hảo hảo ở nhà, có người hầu hạ, y đi tới rôi tay cơm tới há mồm, cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, hồi ký túc xá trụ. Ta nhớ rõ, phía trước ngươi thương không chỉ là cánh tay cùng chân, còn có đầu, hay là thật sự đem đầu óc cấp thương đến, choáng váng nha. Nguyên bản đang chuẩn bị thoát y đi nằm xuống Thẩm Mục, nghe được Tôn Mặc nói, cười mắng cầm trong tay áo khoác bay thẳng đến hắn ném qua đi. Ngươi mới choáng váng đâu? Nôn, ta sát, Thẩm Mục, ngươi này áo khoác bao lâu không giặt sạch nha, một cổ nam nhân thúi hãn xú vị. Tôn Mặc làm một cái nôn mửa trạng, Thẩm Mục mắt trợn trắng trả lời. Nói giống như ngươi không phải nam nhân giống nhau, chính ngươi cởi quần áo nghe nghe, liền biết đây là nam tử hán hương vị. Thẩm Mục sau khi nói xong, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề phản ứng Tôn Mặc. Thấy Thẩm Mục bộ dáng này, Tôn Mặc biết Thẩm Mục không nghĩ nói, cũng không lại cùng hắn ầm ĩ, đem Thẩm Mục áo khoác gấp hảo. Đặt ở một bên ghế trên, sau đó nhỏ giọng ra ký túc xá, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Ngoài cửa, Thẩm Mục những cái đó các đồng đội chính nhìn rón ra rón rén giống ăn trộm giống nhau Tôn Mặc, đang muốn mở miệng dò hỏi, liền thấy Tôn Mặc giơ lên ngón tay làm cái hư động tác. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó dùng tay ở ngoài miệng làm một cái kéo khóa kéo động tác, học Tôn Mặc, gión ra gión rén đi xa. Vẫn luôn chờ tới rồi ký túc xá hạ, cao lớn cái Giang Soái vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tôn Mặc, đội trưởng hắn là sao? Tôn Mặc sờ sờ cằm, lắc lắc đầu. Các ngươi là biết đến, đội trưởng nếu không nghĩ nói, liền tính ta như thế nào hỏi, khẳng định là hỏi không ra tới. Bất quá, liền tính đội trưởng không nghĩ nói, ta cũng có thể nhìn ra tới, tâm tình của hắn thật không tốt. Cho nên, chúng ta vẫn là thành thật một chút đợi đi. Ta nhưng không nghĩ, đến lúc đó sáng tinh mơ lên bị huấn luyện A. Các ngươi, một đám đều đánh lên. Tinh thần tới. Ngươi này không phải vô nghĩa sao, chỉ cần có trường đôi mắt, đều có thể xem ra tới, đội trưởng tâm tình không tốt. Đội trưởng rốt cuộc vì cái gì tâm tình không tốt, ngươi liền không thể hỏi một chút sao. Biết nguyên nhân, chúng ta mới có thể tránh cho dấm hô A. Nghe được Tôn Mặc nói, Giang Soái cảm thấy hắn chính là đang nói vô nghĩa, nhịn không được lẩm bẩm hồi dỗi nói. Khí Tôn Mặc nhấc chân liền đá Giang Soái đi cổ một chút, tức giận trả lời. Nếu ngươi như vậy nghiêu, vậy ngươi đi hỏi đội trưởng A. Nghe được Tôn Mặc lời này, Giang Soái nguyên bản đại cao cái lập tức rụt lên, túng túng trả lời. Ta không dám. Lời này nghe Tôn Mặc càng khí, lại đá hắn một chân. Không dám, ngươi vô nghĩa còn nhiều như vậy. Được rồi, đều đã trễ thế này, chạy nhanh từng người trở về ngủ. Tôn Mặc đuổi vịt giống nhau, đem các đồng đội toàn bộ chạy đến ngủ, chính mình hồi chính mình kia ký túc xá khi, nhịn không được chiều Thẩm Mục ký túc xá nhìn liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, mở cửa đi vào. Buổi sáng 5 giờ chung, Thẩm Mục đồng hồ sinh học khiến cho hắn tự nhiên tỉnh lại. Rồi tay tưởng sờ đồng hồ báo thức, sau đó mới thanh tỉnh lại, giờ phút này hắn ở trong ký túc xá. Mặc hào sau, ở trong phòng vệ sinh rửa mặt xong, nhìn trong gương chính mình, hắn nhớ tới ngày hôm qua lão gia tử bị đưa đi bệnh viện tình cảnh. Trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Nỗi lòng có chút không yên ra phòng vệ sinh, vừa mới chuẩn bị mở cửa, liền thấy Tôn Mặc giơ trong tay ba cái hộp cơm đi đến. Mau tới ăn, mới mẻ mới ra lung phương nam đại bao cùng cháo loãng, ta chính là từ kia mấy cái tiểu tử thúi trong tay ngạnh đoạt như vậy mấy cái bánh bao thịt. Ngươi cũng không biết, ngươi ở nhà trong khoảng thời gian này, đại sư phụ khó được làm một hồi bánh bao thịt. Kia mấy cái tiểu tử thúi, biết hôm nay là bánh bao thịt, mỗi người cùng sói con dường như... Ta này nhưng xem như lang khẩu đoạt thực A. Tôn Mặc một bên cười nói, một bên đem hộp cơm đặt ở trong ký túc xá trên bàn, đem trong đó một cái trang cháo loãng hộp cơm đưa cho Thẩm Mục, làm hắn chạy nhanh ăn. Thấy Thẩm Mục ngồi xuống, hắn cũng cầm chính mình kia hộp cháo loãng, lại từ mặt khác hộp cơm, tắt một cái bánh bao thịt đến Thẩm Mục trong tay, chính mình cũng cầm một cái, lại cười trêu chọc song sau, túi đầu uống một ngụm cháo loãng. Ngươi như vậy sáng sớm, còn chống quải trưởng đâu, muốn đi nào nha? Đi gặp ta tức phụ cùng hải tử. Thẩm Mục cầm bị Tôn Mặc nhét ở trong tay bánh bao thịt, nói thẳng nói. Khu phốc. Tôn Mặc một ngụm cháo loãng, vừa mới nuốt xuống đi, liền một chút cấp sặc tới rồi khí quản. Bị như thế nào đập cũng chưa rớt qua nước mắt tám thước con người rán giỏi, ngạnh sinh sinh bị một ngụm cháo, sặc ra nước mắt tới. Thẩm Mục nhìn đến hắn dáng vẻ này, hơi mang ghét bỏ đem chính mình trước mặt cháo loãng hộp cơm hướng bên cạnh Gigi. Đội trưởng, ngươi nói cái gì? Chúng ta như thế nào không biết ngươi có tức phụ cùng hải tử a? Mấy năm nay. Trừ bỏ làm nhiệm vụ kia 2 năm, phía trước ngươi đều cùng chúng ta ở bên nhau, không có khả năng ngươi có tức phụ cùng hài tử chúng ta sẽ không biết ta. Hài cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1095 sớm chết pháo hôi một ra, 40. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ S. Nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Không đúng, đội trưởng, ngươi không phải là mấy năm trước, ở làm nhiệm vụ khi phạm phải sai lầm đi. Tôn Mặc lau khô trong mắt nước mắt, đầy mặt khiếp sợ, sau đó lẩm bẩm tự nói. Nghe được Tôn Mặc lời này, Thẩm Mục trực tiếp dùng tốt kia chỉ chân đá qua đi, sau đó mắng. Phạm ngươi cái đầu, là ở làm nhiệm vụ trước sự, lúc ấy chuẩn bị làm xong nhiệm vụ liền trở về cưới nàng. Không nghĩ tới, mặt sau sẽ bởi vì nhiệm vụ trì hoãn. Càng không nghĩ tới. Nàng còn hoài hài tử, là ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử. Nói đến mặt sau, Thẩm Mục thanh âm trầm thấp xuống dưới. Tôn Mặc nghe được đội trưởng lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, nếu là ở làm nhiệm vụ khi phạm phải sai, kia chính là trái với kỷ luật. Bất quá, lại nghe được đội trưởng câu nói kế tiếp, hắn cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Đội trưởng, kỳ thật, làm chúng ta tức phụ, có mấy cái có thể an ổn bồi ở các nàng bên người. Từ xưa lưỡng nan toàn, chúng ta sự... Dù sao cũng phải có người đi làm, dù sao cũng phải có người đi thủ. Cho nên, ta là tưởng khai, nếu làm không được làm bạn, kia không bằng không tìm, một người, mừng rỡ tự tại, không có vướng bận. Liền tính đi làm nhiệm vụ, cũng có thể không có nỗi lo về sau. Nói xong lời này, Tôn Mặc sườn sườn mặt. Thẩm Mục nghe xong, nhéo bánh bao thịt tay không khỏi nắm thật chặt. Lúc trước chính mình đi làm nhiệm vụ, nếu là không có thời khương nói, có phải hay không cũng giống Tôn Mặc theo như lời như vậy, không có nỗi lo về sau, cho nên sẽ không quan tâm. Tuy rằng lúc ấy hắn lựa chọn nhiệm vụ, nhưng hắn trước sau nỗ lực làm chính mình tồn tại trở về, tưởng hoàn thành chính mình hứa hẹn. Chỉ là, cái này hứa hẹn, thời khương căn bản không hiếm lạ. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá, hai người trầm mặc, tùy ý hộp cơm cháo loang chậm rãi biến lạnh. Mà thời khương bên kia, bởi vì là thứ bảy, cho nên thời khương không cần đi đi học. Cho nên, thời khương ngồi ở trước bàn cơm, ăn mãi mãi làm cơm sáng, bị thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa hai mắt gắt gao mà trừng mắt. Thật vất vả chờ thời khương đem cơm sáng ăn xong, thời đại lực liền không nhịn xuống, dẫn đầu hỏi. Kia thẩm mục cùng mẹ nó hiện tại đều đuổi tới nơi này tới, khương bảo, ngươi liền thật sự không có tưởng cùng thẩm mục một lần nữa thành thân, cùng nhau sinh hoạt sao. Ta xem thẩm mục ngày đó kia bộ dáng, hình như là thật sự ở sám hối. Hơn nữa, hắn cũng không phải hoàn toàn không thể tha thứ. Vẫn là nói, khương bảo ngươi còn ở sinh hắn khí, hận hắn. Thời khương nhịn không được thở dài. Sau đó nghiêm túc nhìn thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa, ánh mắt kiên định nói. Ta phía trước cùng thẩm mục nói, đều là thật sự. Tức giận sự, lúc ấy có thể là sinh. Nhưng là, hận, thật sự không có. Đồng dạng, ta không hận hắn, nhưng là ta cũng sẽ không thích hắn. Phía trước ở không có hắn nhật tử, chúng ta một nhà năm người, không phải cũng là sinh hoạt thực hảo thực vui vẻ sao. Hơn nữa, ở ta tương lai quy hoạch chung, không có hắn vị trí. Hiện tại tốt nhất giải quyết phương án. Chính là chúng ta từng người mạnh khỏe, chính là kết cục tốt nhất. Thời Khương bình tĩnh lại lanh khóc trả lời ra ra hỏi chuyện, nghe được Thời Khương lời này, Miêu Thúy Hoa lại là chần chờ một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là trời phù hộ thiên tá phụ thân, chẳng lẽ, về sau đều không cho bọn nhỏ biết cái này phụ thân sao? Nghe được mãi mãi hỏi chuyện, Thời Khương nhịn không được âm thầm thở dài. Nàng trầm tư một chút sau, mới nhàn nhạt nói. Nếu là hắn nghĩ đến xem hài tử, ta sẽ không ngăn không cho hắn xem. Đến nỗi nhà hắn người. Vậy miễn đi. Bởi vì, hai tử chỉ biết họ khi, sẽ không họ thẩm. Chờ hai tử hơi chút lại đại điểm, ta sẽ đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Đến nỗi bọn nhỏ có thể hay không tiếp thu hắn cái này ba, từ bọn nhỏ chính mình quyết định. Rốt cuộc, ta chỉ là sinh dưỡng bọn họ người, bọn họ từ ta trong bụng ra tới kia một khắc, bọn họ cũng đã là độc lập thân thể, liền tính ta là bọn họ mẫu thân, cũng không thể khống chế bọn họ nhân sinh. Ra ra, mãi mãi, các ngươi yên tâm. Sẽ không có các ngươi lo lắng sự phát sinh. Cuối cùng một câu, Thời Khương dương mắt đối nhị lão cười nói. Sau đó tiến lên, duỗi tay ôm bọn họ, nhẹ nhàng vô hắn. Nhóm bả vai an ủi. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng vươn tay, ở Thời Khương phía sau lưng vỗ nhẹ. Khương bảo không tức giận liền hảo, không tức giận liền hảo. Về sau, chúng ta liền một nhà năm người quá. Tuy rằng đúng hạn mạnh mẽ cùng Miêu Thúy Hoa bọn họ thế hệ trước quan điểm, rất là không hiểu Thời Khương cách làm, nhưng là, đối với cháu gái quyết định, bọn họ tỏ vẻ 100% duy trì. Cho nên, lập tức ngọ thẩm mục chống quải trượng lại lần nữa tới cửa đứng khi, thời đại lực không nói thêm gì, tiến lên mở cửa, sau đó sụ mặt tránh ra. Thẩm mục thấy thế, vui mừng quá đỗi, chân sau nhảy đi vào. Bởi vì không có đi ra ngoài duyên cớ, khi trời phù hộ cùng khi thiên tá liền không bị đặt ở xe nôi thượng, mà là ở trong sân, vừa rồi ở giúp đỡ tàng ra ra ở rút vườn rau cỏ dại đâu. Thẩm mục nhìn bọn họ, nước mắt một chút bừng lên. Khi trời phù hộ nhìn thẩm mục, rất là xa lạ, ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc, chiều tàng ra ra bên kia tới sát. Khi thiên tá lại là tò mò nhìn chằm chằm cái này thúc thúc nhìn, sau đó duỗi tay ở trên mặt quát quát. Thúc thúc, ngượng ngùng mặt. Trước đó vài ngày, hắn té ngã muốn khóc, mụ mụ liền nói hắn là nam tử hán đại trượng phu, khóc nói ngượng ngùng mặt. Hiện tại, cái này thúc thúc cũng ở ngượng ngùng mặt đâu. Nghe được đệ đệ đối cái này khóc nhẹ quái thúc thúc nói chuyện. Nguyên bản tưởng chiều tàng ra ra tới sát khi trời phù hộ tức khắc tiến lên, một tay đem đệ đệ cấp kéo đến bên cạnh, sau đó chiều tàng ra ra chạy tới. Mụ mụ nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Khi trời phù hộ rất là tiểu đại nhân đối với đệ đệ quả mắng, khi thiên tá tức khắc nhớ tới mụ mụ nói, lập tức bưng kín miệng. Sau đó, một người một cái đùi ôm thời đại lực chân, đem thân mình chôn ở tàng ra ra phía sau, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, thật cẩn thận chiều thẩm mục nhìn lại. Ra ra, bọn họ, tên gọi là gì? Nhìn đến bọn họ như vậy cảnh giác nhìn chính mình bộ dáng, thẩm mục lại chua xót lại vui mừng, duỗi tay dùng sức một lau mặt, bài trừ tươi cười tới, dò hỏi thời đại lực. Thời đại lực sờ sờ ôm hắn đùi phải đầu nhỏ, sau đó nói. Đây là lão đại, tiêu khi trời phù hộ, đây là lão nhị, tiêu khi thiên tá. Khi trời phù hộ, khi thiên tá, tên khởi thật tốt. Nhìn Thẩm Mục dáng vẻ này, Thời Đại Lực trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tựa như Khương Bảo nói như vậy, tuy rằng lúc ấy đối với Thẩm Mục không có tới thành thân sự, bọn họ thực tức giận. Chính là nghe xong nguyên nhân sau, lại để không ra hận ý tới. Nguyên bản nghĩ, nếu là Khương Bảo nguyên nhân tha thứ hắn, cùng hắn ở bên nhau, bọn họ hai vợ chồng già cũng sẽ không nói phản đối. Nhưng hiện tại, đã biết Khương Bảo quyết định sau, lại từ đáy lòng cảm thấy, Thẩm Mục có chút đáng thương. Thời Đại Lực âm thầm thở dài, trên mặt biểu tình lại là tức giận nói. Tiến vào ngồi đi, Khương Bảo mang theo nàng mãi mãi đi mua đồ vật, không nhanh như vậy trở về. Nguyên bản còn lo lắng thời Khương nếu là biết chính mình tới cửa, còn bị Gia Gia mở cửa bỏ vào tới cùng hai đứa nhỏ gặp mặt nói, thời Khương sẽ sinh khí. Hiện tại nghe được, thời Khương sẽ không nhanh như vậy trở về, Thẩm Mục tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1096 sớm chết pháo hôi một ra, 41. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ tờ tờ s, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Ngay từ đầu, song bào thai căn bản không phản ứng Thẩm Mục. Lo chính mình chơi trong tay chính mình món đồ chơi, Thẩm Mục vẫn luôn ở một bên ngơ ngốc nhìn hai đứa nhỏ, một bộ không dám tới gần bộ dáng. Cuối cùng, vẫn là Thời Đại Lực xem bất quá mắt, đem trời phù hộ một phen bế lên tới, tắt Thẩm Mục trong lòng ngực. Hai cha con, mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm xem. Thẩm Mục quả thực không biết nên đem chính mình tay để chỗ nào, mới là chính xác tư thế. Qua hồi lâu, khi trời phù hộ đều cảm giác không thoải mái, tưởng dãy rủa từ Thẩm Mục trong tay đi xuống. Thẩm Mục lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đem khi trời phù hộ phía trước chơi món đồ chơi lấy lại đây, đặt ở khi trời phù hộ trong tay. Quen thuộc món đồ chơi tới rồi trong tay, khi trời phù hộ lúc này mới đình chỉ dãy rủa, tiếp tục túi đầu bắt đầu chơi món đồ chơi. Thẩm Mục lại kích động thiếu chút nữa nước mắt hạ xuống, hắn biết, nhi tử đây là không bài xích hắn ôm. Khi thiên tá nhìn đến ca ca bị cái kia ngượng ngùng mặt quái thúc thúc ôm, không biết vì sao, cũng tưởng bị ôm. Nhéo trong tay món đồ chơi, suy nghĩ nửa giây thời gian, liền chạy tới Thẩm Mục bên người, đối với hắn nhe răng cười. Sau đó tay chân lanh lẹ tưởng bò lên trên Thẩm Mục mặt khác một chân, chỉ là, Thời Đại Lực nhìn đến Thẩm Mục là chống quả trượng. Hiện tại ôm trời phù hộ đã dùng một bên chân, mặt khác một chân, chỉ sợ là chịu thương, không có phương tiện ôm hài tử. Tức khắc tiến lên, một tay đem khi thiên tá cấp sách lên, sụ mặt quả mắng. Chờ ca ca ngươi xuống dưới sau, ngươi trở lên đi, vị này. Thúc thúc chân bị thương, không thể đụng vào, minh bạch sao. Nguyên bản không cao hứng khi thiên tá, nghe được Tằng Gia Gia nói, tức khắc đôi mắt chiều Thẩm Mục cái kia bị thương chân nhìn lại, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Thẩm Mục thấy thế, nhịn không được mềm lòng, cười đối Thời Đại Lực nói. Gia Gia, ta không có việc gì, làm hắn ngồi đi. Vừa dứt lời, đã bị Thời Đại Lực hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Xính cái gì có thể đâu. Bị thương, phải hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng mới đúng. Đừng đến lúc đó làm thành người què, đến lúc đó nhưng bị oán người khác. Thời Đại Lực dối xong, mới cầm trong tay khi thiên tá cấp buông xuống. Một bị buông xuống, khi thiên tá liền đặng đặng đặng chạy tới, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ Thẩm Mục cái kia bị thương chân. Ngượng ngùng mặt thúc thúc, không đau không đau, thổi thổi, hô hô. Nghe thấy tiểu nhi tử lời nói, Thẩm Mục nước mắt lại nhịn không được rũng đi lên. Thẩm Mục xoay đầu, trộm đem nước mắt cấp lau khô, miễn cho ở hai cái nhi tử trước mặt ra khíu. Tuy rằng phía trước đã ra qua, nhưng không nghĩ lại tiếp tục. Khi trời phù hộ nhìn trước mắt trộm rơi lệ nam nhân, nhấp nhấp miệng, làm bộ không thấy được hắn trộm sắt nước mắt động tác, tiếp tục chơi trong tay món đồ chơi. Thẩm Mục ở thời Khương trong nhà, vẫn luôn bồi hai cái hải tử chơi 2 giờ tả hữu, mới lưu luyến không rời rời đi. Hắn biết, nếu là chính mình lại đãi đi xuống, chỉ sợ thời Khương liền phải đã trở lại. Đến lúc đó, nếu chọc đến thời Khương phản cảm, vậy không có về sau tái kiến hải tử cơ hội. Thẩm Mục vừa đi, không bao lâu, thời Khương liền mang theo mãi mãi đã trở lại. Kỳ thật, đối với Gia Gia cùng mãi mãi tính toán, nàng trong lòng rất rõ ràng. Nếu là bọn họ hy vọng, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết đi. Bất quá, đối với lần trước Thẩm Mẫu tới tìm nàng Gia Gia mãi mãi sự, thời Khương thực mau liền làm rõ ràng ngọn nguồn. Nghĩ đến kia vẫn luôn cho chính mình tìm phiền toái Thẩm Lâm, thời Khương cảm thấy tay ngứa ấy. Cho nên, vào lúc ban đêm, ở Thẩm Lâm cùng các bạn học tách ra, đơn độc hồi ký túc xá trên đường, đột nhiên bị người bộ bao tải. Sau đó liền cảm giác được vô số nắm tay cùng chân giống như hạt mưa giống nhau rơi xuống. Trực tiếp đem hắn một trương khuôn mặt tuấn tú, đánh thành đầu heo dạng. Chuyện này, có thể nói là khiến cho toàn giáo hoành động. Chỉ là, trong trường học tra xét hồi lâu, cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Rốt cuộc hiện tại trường học, căn bản không giống về sau, nơi trốn có theo dõi, muốn làm cái gì, đều sẽ bại lộ ở mọi người trước mắt. Thời Khương tỏ vẻ, ra một ngụm ác khí, thần thanh khí sảng. Thẩm Mục không biết Thời Khương đã biết hắn tới xem hải tử sự, ngay từ đầu, cố nén một tuần mới đến vấn an hải tử một lần. Mỗi lần, Thời Khương đều làm bộ không biết. Nói, bị Miêu Thúy Hoa đưa tới bên ngoài nơi nơi đi dạo phố, sau đó ở bên ngoài dạo vài tiếng đồng hồ mới trở về. Mặt sau, hắn liền thừa dịp Thời Khương đi học thời điểm tới. Chậm rãi, hắn cùng hai đứa nhỏ quen thuộc lên. Mà Thời Khương, đánh xong Thẩm Lâm sau, liền chuyên tâm đầu nhập vào việc học chung. Nếu quyết định nhảy lớp, Thời Khương tự nhiên không phải là ứng phó rồi sự. Thực mau tới rồi cuối kỳ khảo thí, Thời Khương đi trước tìm trường học, nói chính mình muốn nhảy lớp ý tưởng. Đối với nàng nhảy lớp yêu cầu, lão sư tỏ vẻ có chút vô ngữ, này tân sinh là đem đại học trở thành tiểu học sao? Tiểu học nhảy lớp còn nói quá khứ, đại học, nàng là tân sinh mới đại một A, chẳng lẽ cũng đã đem mặt sau mấy cái niên cấp chương trình học toàn học xong? Đây là không nghĩ hảo hảo đọc sách đi. Bất quá, Thời Khương đều đã nói ra nói như vậy tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không giáp mặt trực tiếp cự tuyệt không đáp ứng. Chỉ là cùng Thời Khương nói tốt, nếu là nàng có thể đem đại nhị cùng đại tam bài thi không có cửa đâu 80 phân trở lên, liền cấp nhảy lớp. Đối với các lao sư yêu cầu này, Thời Khương cảm thấy thực công bằng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tương đương, cái này học kỳ cuối kỳ khảo thí, nhân gia chỉ cần khảo đại một khi tế hệ tài chính học bài thi, mà nàng lại muốn khảo đại nhị cùng đại tam cùng cái hệ bài thi. Chuyện này, chỉ có lao sư cùng Thời Khương biết. Chờ đến nàng khảo xong, trong trường học lao sư trước phê chữa nàng bài thi. Toàn bộ phê chữa xong sau, các lao sư trực tiếp xôi trào. Đây là cái thiên tài nột. Như vậy thông minh học sinh, cái nào lao sư không thích đâu. Chỉ là, không đợi bọn họ dò hỏi Thời Khương, đối về sau có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc, giống như vậy học sinh, hoàn toàn có thể học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ A. Thời Khương tỏ vẻ, nàng không như vậy nhiều thời gian rỗi đãi ở trong trường học. Phải biết rằng, lao nhân đã ở bờ biển vẽ vòng. Cho nên, hiện tại nàng phải làm, chính là theo sát bước chân, ở đầu gió thượng cất cánh là được. Được đến các lao sư đồng ý nàng học kỳ sau đi đại 4 đi học sau, Thời Khương liền mang theo gian mãi còn có hai đứa nhỏ, thừa dịp nghỉ hè trong lúc về quê đi. Mấy ngày nay, chỉ cần chính mình không ở nhà, Thẩm Mục liền vẫn luôn tới. Ngay từ đầu nếu nói là trộm đạo, nhưng đến mặt sau, liền tính chưa nói, Thẩm Mục cũng hiểu được, đối với hắn tới xem hài tử sự, Thời Khương khẳng định là biết đến. Vì thế, hắn đối Thời Khương ngày nấy đồng thời, cũng tâm sinh cảm kích. Trải qua hơn một tháng tính dưỡng, vê đút vê đút vê đút, con hắn cánh tay cùng chân cũng tất cả đều hảo. Thậm chí có thể đem song bảo thai một người một bàn tay xách ở giữa không trung ngồi máy bay chơi, nửa điểm cảm giác không ra phía trước quẻ chân bộ dáng. Hiện tại, đột nhiên biết được Thời Khương bọn họ phải về quê quán đi, Thẩm Mục thậm chí tưởng bồi bọn nhỏ cùng đi. Ít nhất, đến làm Thời Khương quê quán trong thôn người biết, Thời Khương cũng không phải bị vứt bỏ cái kia, cũng không cần không dám ngẩng đầu làm người. Thời Khương tỏ vẻ, Thẩm Mục tưởng quá nhiều. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu, hơn nữa, Thẩm Mục không biết, trong thôn người đều cho rằng Thẩm Mục sớm đã ngỏm cụ tỏi. Nếu là hắn cũng đi theo đi, chỉ sợ trong thôn phía trước biết nàng nam nhân chết người, đều sẽ sợ hãi cảm thấy, Thẩm Mục là từ trong quan tài một lần nữa bỏ ra tới đi. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1097 sớm chết pháo hôi một ra, 42. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ tờ tờ s, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Thẩm Mục cũng không biết Thời Khương ý tưởng, lúc ấy hắn từ trong nhà dọn ra tới, Thẩm Lão gia tử đưa đi bệnh viện, bất quá ngày hôm sau buổi chiều, hắn liền thu được tin tức, Thẩm Lão gia tử bị tiếp về nhà. Thậm chí thân thể vô cùng đồng, mang Thẩm Phụ là máu chó phun đầu, nói hắn dưỡng một cái nghịch tử. Biết được Thẩm Lão gia tử thân thể không thành vấn đề, Thẩm Mục liền không hề đem đặt ở Thẩm gia bên kia, trừ bỏ ở trong ký túc xá đợi dưỡng bệnh, chính là đi xem chính mình hai cái nhi tử. Chờ đến hắn cánh tay cùng chân không sai biệt lắm hảo thời điểm, Thẩm Phụ từng tới đi tìm hắn một lần. Bất quá, Thẩm Phụ cũng không có làm Thẩm Mục trở về, hai cha con ngồi đối diện hết trô nói rồi đã lâu, Thẩm Phụ mới buông hai khối ngọc bài, làm Thẩm Mục cầm đưa cho song bào thai, xem như hắn cái này làm ra ra một mảnh tâm ý. Đến nỗi Thẩm gia bên kia, có hắn ở, làm Thẩm Mục tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần cố kỵ hắn cùng Thẩm gia. Không thể không nói, bởi vì có Thẩm Phụ ở, Thẩm Mục trên người gánh nặng một chút nhẹ rất nhiều. Cho nên, hắn mới có như vậy nhiều thời gian, yên tâm đi bồi bọn nhỏ chơi. Hiện tại biết thời Khương bọn họ một nhà năm người phải về quê quán, hắn lập tức tưởng đuổi kịp mặt thỉnh cái giả, đi cùng thời Khương bọn họ cùng trở về. Ở Thẩm Mục xem ra, chính mình nhiều năm như vậy không có hảo hảo nghỉ ngơi, vừa lúc sấn chính mình bị thương cơ hội này, nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian. Tuy nói hắn hiện tại trên người thương tốt không sai biệt lắm, khá vậy không ngại ngại hắn nhiều phóng mấy ngày giả sao. Chỉ là, chờ hắn mới vừa hồi ký túc xá, đã bị Tôn Mặc bọn họ cấp kéo hướng phòng học chạy. Thấy Tôn Mặc đầy mặt nghiêm túc biểu tình, Thẩm Mục tức khắc lập tức đoan chính lên. Làm sao vậy? Có nhiệm vụ, đến lập tức xuất phát. Thẩm Mục nghe được lời này, ngẩn người sau, cũng đi theo Tôn Mặc bước chân cất bước chạy lên. Mở họp xong liền lập tức xuất phát, đồ vật trên đường sẽ chuẩn bị tốt. Tôn Mặc thấy Thẩm Mục tưởng hồi ký túc xá, tức khắc giữ chặt hắn nói thẳng nói. Nghe được hắn lời này, Thẩm Mục tức khắc nhíu nhíu mày, sờ sờ trong túi hôm nay thời đại lực mới vừa tẩy ra tới liền đưa cho hắn làm kỷ niệm, hắn cùng song bảo thai còn có khi mạnh mẽ cùng Miêu Thúy Hoa chụp ảnh chung. Đáng tiếc thời Khương không có cùng nhau, bằng không chính là cả gia đình đại chụp ảnh chung. Quả nhiên, hội nghị mặt trên ngắn gọn sáng tỏ thuyết minh hết thảy sau, khiến cho bọn họ tiểu đội lập tức xuất phát đi sân bay. Hành lý gì đó, ở trên phi cơ sẽ cho bọn họ chuẩn bị tân đồ vật. 40 phút sau, Thẩm Mục liền ngồi ở trên phi cơ, ăn mặc hảo, trên mặt còn lau vệt sáng. Hồi tưởng 40 phút trước, hắn còn cùng song bảo thai nhóm chơi cao hứng. Còn cùng thời đại lực nói, hắn chuẩn bị trở về xin nghỉ đi theo bọn họ cùng về quê, hiện tại lại liền một tiếng tin tức cùng giải thích đều không có lưu lại, trực tiếp rời đi. Thượng một hồi, hắn thất ước nguyên nhân thời Khương tuy rằng không có tha thứ, nhưng ra ra mãi mãi lại là tha thứ hắn. Hiện tại lần này, nếu lại lần nữa thất ước, cũng không biết ra ra mãi mãi, còn có thể hay không lại một lần tha thứ hắn. Còn có hắn kia hai cái nhi tử, cũng không biết, chờ hắn lại lần nữa nhiệm vụ kết thúc trở về, bọn họ còn có thể hay không nhớ rõ hắn. Nhìn dưới mặt đất đồ vật dần dần thu nhỏ, ai cũng không biết, giờ phút này Thẩm Mục trong lòng suy nghĩ cái gì. Thời Khương thu thập thứ tốt, lại thấy ra ra cùng mãi mãi không ngừng dỗi đầu ra bên ngoài nhìn. Các ngươi đang xem chút cái gì đâu? Thời đại lực bị đột nhiên dỗi đầu lại đây cháu gái cấp khiếp sợ, ôm ngực, vẻ mặt trột dạ biểu tình. Nói đi, có cái gì gạt ta? Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, tức khắc liền nghĩ tới Thẩm Mục. Có thể làm lao ra tử như vậy trột dạ, trừ hắn, nàng nhớ không nổi những người khác tới. Hắn nói đi xin nghỉ, sau đó cùng chúng ta cùng trở về. Khương bảo, nếu không, chúng ta chờ một chút. Lôi kéo chuẩn bị phải đi thời Khương, thời đại lực cười theo, vươn một đầu ngón tay, đối nàng làm ơn nói. Thời Khương thấy thế, nhịn không được phun tảo. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là các ngươi thân tôn từ đâu. Như thế nào sẽ, Khương bảo mới là chúng ta duy nhất ngoan cháu gái, ai cũng không vượt qua được ngươi đi. Bất quá, xem ở hắn nguyện ý chủ động đi thừa nhận sai lầm phân thượng, liền từ từ hắn đi, được không? Miêu Thúy Hoa lôi kéo thời Khương tay, mềm thanh âm đối thời Khương. Nói, hành đi. Nếu là không đáp ứng, phỏng chừng các ngươi khẳng định cũng sẽ không đi. Thời Khương tức giận trả lời. Dù sao, mặc kệ Thẩm Mục cùng không theo chân bọn họ cùng nhau hồi thôn, nàng đều sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì mặt khác quan hệ. Bất quá, có hắn xuất hiện, nhưng thật ra có thể làm trời phù hộ thiên tá về sau, thiếu bị người sau lưng phê bình nghị luận. Cho nên, Thời Khương đối với Thẩm Mục cùng đi trong thôn, thật cũng không phải như vậy phản cảm cùng phản đối. Chỉ là, thời gian một chút quá khứ. Từ Hưng Đông chờ đến trời tối, nguyên bản vẫn luôn đúng giờ xuất hiện thân ảnh, vẫn luôn cũng không xuất hiện. Thẩm Mục lại một lần thất ước. Đối với Thẩm Mục thất ước, Thời Khương cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc hoặc là phẫn giận. Rốt cuộc, hắn lại không phải một cái bình thường người. Nhưng thật ra thời đại lực, bởi vì này đó thời gian ở chung, đã sớm cùng Thẩm Mục quan hệ chỗ thực hảo. Hiện tại Thẩm Mục không có tới, thời đại lực đầu tiên là lo lắng, cuối cùng chờ đến trời tối khi, liền nổi giận đùng đùng trở về phòng. Chờ đến sáng sớm hôm sau, cũng không nói làm thời Khương đi tìm một chút Thẩm Mục trụ địa phương, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không cái kia mặt. Trực tiếp lôi kéo ngày hôm qua thời Khương sửa sang lại tốt hành lý, sau đó chính mình ôm trời phù hộ, Miêu Thúy Hoa ôm thiên tá, trực tiếp ra cửa, chuẩn bị ngồi xe lửa về quê đi. Thời Khương thở hắt ra, đi theo thở phì phì lao ra từ phía sau. Chờ lên xe lửa sau, thời Khương thực may mắn chính mình ngày hôm qua kịp thời đem phiếu đổi thành hôm nay, còn chuẩn bị tốt giường nằm. Bằng không, như vậy lớn lên lộ, ngồi ghế ngồi cứng đến quê quán bên kia nói, phỏng chừng cả người đều phải ngồi cưng rớt. Chỉ là, ngồi trên xe lửa sau, lão gia tử khí giống như càng vượng. Cả khuôn mặt xú không được, thời Khương không có cách nào, chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn, hống lão gia tử vui vẻ. Chỉ là, chờ đến trời tối nằm ở giường nằm thượng sau, nhìn đến thời Khương cùng hai đứa nhỏ nhắm mắt ngủ rồi, thời đại lực mới bỏ dậy, lôi kéo bạn già nói thầm nói. Họ Thẩm kia tiểu tử, động bất động liền thất ước không thấy bóng người, ta phía trước còn xem trong hắn, cảm thấy nếu là hắn có thể hảo hảo hống chúng ta Khương Bảo nói, bọn họ còn có khả năng ở bên nhau cơ hội. Hiện tại xem ra, kia tiểu tử khẳng định liền không đáng chúng ta tha thứ cùng thích. Về sau hắn lại đến, ngươi nhưng đến hảo hảo nhắc nhở ta, trực tiếp lên mặt cây gậy đem người cấp đuổi ra đi. Miêu Thúy Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng trả lời. Ta phía trước liền nói, Khương Bảo đều đã hạ quyết định cùng hắn không nhắc lên quan hệ, liền ngươi còn ôm như vậy một tia hy vọng. Ta xem nột, kia họ Thẩm, chính là cậu không đổi được căn phân, động bất động chính là thất ước, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta Khương Bảo, đường đường sinh viên, lớn lên lại hảo, còn sợ về sau tìm không thấy càng tốt sao. Ngươi cũng đừng hạt thao kia phân nhàn tâm, hảo hảo mang hảo chúng ta hai cái tằng tôn tử thì tốt rồi. Nghe thế, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lại tiểu tâm cẩn thận chiều thời Khương nhìn lại, thấy nàng không có động tĩnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vợ chồng già sôi nổi âm thầm hạ quyết định, từ nay về sau, trong nhà không bao giờ để cái kia họ Thẩm quy tôn tử. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1098 sớm chết pháo hôi một ra, 43. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ tờ tờ s, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Lần này trở về, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa ăn mặc, rõ ràng cùng trong thôn những cái đó bác trai bác gái có rất lớn khác nhau. Hơn nữa, hai cái song bảo thai cũng bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, vừa thấy chính là không thiếu ăn uống bộ dáng. Xem rất nhiều người, đều mắt thèm không thôi. Hơn nữa thời Khương hiện giờ ăn mặc, cũng cùng phía trước ở trong thôn sơ hai căn bím tóc bộ dáng, có rất lớn khác nhau. Nếu không phải thời Khương trước đối với Triệu Cương Sơn hô một tiếng thúc, hắn cũng chưa nhận ra được. Ai ra, là thời Khương A. Còn có mạnh mẽ thúc, Thúy Hoa Thẩm, các ngươi đã về rồi. Triệu Cương Sơn chạy nhanh buông trong tay phủng trà lu, tiến lên lôi kéo thời đại lực tay, vẻ mặt cao hứng hô. Đi đi đi, đi trước nhà ta, nhà các ngươi lâu như vậy không chủ người, ta làm nhà ta bà nương đi trước hỗ trợ quét tước một chút. Nói xong, liền lôi kéo thời đại lực bọn họ hướng nhà mình đi. Thời đại lực nơi nào chịu, liên tục xua tay nói không cần. Rốt cuộc, trong nhà cũng không phải rất lớn, bọn họ chỉ là trước quét tước chủ hai gian nhà ở, hiện tại lại là mùa hạ, từ giếng đánh chút thủy đi lên rửa sạch, phương tiện lại mau lẹ. Triệu Cương Sơn thấy luôn mãi mời, thời đại lực cũng chưa đồng ý, cũng liền không hề miễn cưỡng. Bất quá, hắn nhưng thật ra bồi thời Khương bọn họ cùng đi nhà bọn họ. Vẫn luôn chờ đến vào thời Khương ra đại môn, Triệu Cương Sơn lúc này mới sau này nhìn nhìn, không phát hiện người đi theo, lúc này mới nhỏ giọng dò hỏi, Thẩm Mục sự. Nói lên hắn đem thời Khương ở kinh thành sự nói cho Thẩm Mục, Triệu Cương Sơn trên mặt có một tia hối hận. Mạnh mẽ thúc, chuyện này là ta làm không thỏa đáng, hẳn là trước theo chân bọn họ thông tin tức. Rốt cuộc, liền tính chính mình là vì thời Khương hảo, có lẽ thời Khương cũng không cần đâu. Nhưng khi đó chính mình đầu góc nóng lên, liền nói cho Thẩm Mục. Làm sai chính là làm sai, dù sao cũng phải thừa nhận sai lầm mới là. Tính tính, đều đi qua, không đề cập tới cũng thế. Bất quá, về sau liền không cần lại ở Khương Bảo trước mặt để kia tiểu tử. Nói đến cùng, chúng ta Khương Bảo cùng hắn, có duyên không phận. Nghĩ đến kia lại biến mất bóng dáng tiểu tử thúi, thời đại lực trong lòng một trận bị đè nén sau, phất tay đối Triệu Cương Sơn nói thẳng nói. Nghe được thời đại lực nói như vậy, Triệu Cương Sơn trong lòng một trận moi tim cào phổi tò mò. Chẳng lẽ, Thẩm Mục kia tiểu tử, tìm được thời Khương sau, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá, Triệu Cương Sơn thực mau liền bãi chính tâm thái. Hắn vừa mới vì chính mình làm sai sự xin lỗi đâu, tổng không thể quay đầu lại phạm sai lầm. Thấy thời Khương bọn họ quét tước nhà ở, hắn cũng vội vàng tiến lên, hỗ trợ cùng đi giếng múc nước đi lên. Nguyên bản lúc đi, trong nhà đã bị quét tước sạch sẽ mới đi. Hiện tại trở về, cũng chỉ là mặt trên che lại một tầng hơi mỏng cho bụi thôi. Cho nên, người một nhà hơn nữa Triệu Cương Sơn cùng nhau, thực mau liền cấp thu thập hảo. Khi trời phù hộ cùng khi thiên tá bị mụ mụ dặn dò quá, ngoan ngoãn đại ở trong sân, không cần chạy loạn. Cho nên, làm đại ca khi trời phù hộ, rất nghe lời quản vẫn luôn tưởng quấy rối khi thiên tá. Nhìn đến phòng ở đã thu thập hảo, mặt khác một ít thu thập lên, hẳn là không phiền thoái, Triệu Cương Sơn lúc này mới đối với thời đại lực bọn họ chào hỏi về nhà đi. Ai, Cương Sơn chính là cái hảo đội trưởng A. Nhìn Triệu Cương Sơn đi xa, thời đại lực cảm thán một câu, sau đó đã bị khi thiên tá cấp ôm lấy đuổi. Ai ra, ta ngoan tặng tôn tôn, đây là sao hiểu rõ. Tức khắc, hắn cảm thán liền bay đến trên 9 tầng mây đi, lực chú ý đều bị hai cái tiểu gia hỏa cấp hấp dẫn đi rồi. Ở thời Khương bọn họ một nhà 5 người về nhà khi, thời Mai Mai đang bị nàng gả nam nhân cấp đánh mặt mũi bầm dập sau chạy về ra tới, tưởng ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày đâu. Nhưng không nghĩ tới, thời Mai Mai thân ra ra khi đại cắt cảm thấy con gái gả chồng như nước đổ đi, căn bản không đáp ứng nàng trở về trụ. Hơn nữa, còn chỉ vào thời Mai Mai cái mũi mắng to nàng làm ra vẻ. Bất quá là bị nam nhân nhà mình đánh vài cái, liền khóc sướt mướt trở về, nói không nghĩ sinh hoạt. Nay căn bản chính là ở ném nhà mình thể diện, về sau hắn còn muốn hay không là người. Thời Mai Mai không nghĩ tới, thân gia gia cư nhiên sẽ như vậy. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng nương. Cư nhiên còn lôi kéo tay nàng, khuyên nàng trở về, còn nói cái gì nhà ai nam nhân không đánh lão bà. Thời Mai Mai đều đã gả đến nhân gia trong nhà, liền tính nàng kia nam nhân lại như thế nào không tốt, nhẫn nhẫn, cả đời liền như vậy đi qua. Bị khuyên bảo thất hồn lạc phách thời Mai Mai, tinh thần hoảng hốt, chuẩn bị một chân thâm một chân thiển chuẩn bị hồi nhà chồng. Không nghĩ tới, liền ở cửa thôn thời điểm, bị nàng gặp được thời Khương bọn họ toàn ra. Không biết vì cái gì, thời Mai Mai ma xui quỷ khiến trộm đi theo thời Khương bọn họ đi. Nhìn thấy đại đội trưởng đối thời Khương cùng thời đại lực bọn họ khách khách khí khí, còn có kia đôi song bào thai, vừa thấy liền da thịt non mịn, không có chịu quá một chút khổ, càng miễn bàn hai đứa nhỏ ăn mặc, như vậy xinh đẹp, nhìn liền quý thực. Mà chính mình hài tử, hiện giờ xuyên y hề phục, không có một kiện là không đánh một vá. Thời Mai Mai tránh ở chỗ tối, nhìn Triệu Cương Sơn đi rồi, thời Khương cùng thời đại lực bọn họ thân thiết bộ dáng, hận ngứa răng. Nàng tổng cảm thấy, nguyên bản nàng sinh hoạt không phải như thế. Mà thời Khương sinh hoạt, cũng không phải như vậy. Thời Khương hẳn là quá thực bi thảm mới đúng, vì cái gì hết thảy đều thay đổi đâu. Nếu là ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng thời Mai Mai ánh mắt, đã sớm đem thời Khương trên người chọc vô số cái động tới. Có người dình coi, thời Khương đã sớm phát giác. Đặc biệt là thời Mai Mai còn tản ra ác độc hơi thở, tưởng không cho nàng phát hiện đều khó. Thời Khương tính toán, nếu là thời Mai Mai muốn làm cái gì, nàng không ngại tại đây không có theo dõi niên đại làm chút cái gì. Chỉ là, không nghĩ tới, thực mau mãn nhãn ác độc thời Mai Mai, quay đầu nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Thời Khương âm thầm xách một tiếng, loại người này, đáng giận có, sợ là bọn họ ở tại trong thôn mấy ngày nay, sẽ có phiền toái cũng nói không nhất định. Thực mau, thời Khương sẽ biết, nàng dự cảm trở thành sự thật. Nguyên lai, khi đó Mai Mai xoay người rời đi, liền trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Đối đang muốn chỉ vào nàng chửi ầm lên khi đại cắt nói thời Khương toàn gia đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, khi đại cắt tức khắc đôi mắt một chút sáng lên. Lúc trước thời Khương cha mẹ qua đời sau, hắn cái kia đệ đệ dưới gối cũng chỉ có thời Khương cái kia nha đầu. Hắn cùng thời đại lực đều đề ra vô số lần, tưởng đem tiểu nhi tử quá kê cho hắn, miễn cho chờ đến lao thời điểm, cho bọn hắn chấp trượng đánh cờ người đều không có. Đáng tiếc, thời đại lực chính là cái tính bướng bỉnh, căn bản không nghe hắn khuyên. Con chính là đem thời Khương kia nha đầu vì thành heo dạng. Mỗi lần nhìn đến thời Khương kia một thân thịt mỡ, hắn liền nhịn không được đau lòng, này ăn, nhưng tất cả đều là hắn tiểu nhi tử đồ vật ta. Chỉ là, sau lại không nghĩ tới thời Khương nha đầu này phiến tử, cư nhiên tiền đồ. Còn mang theo hắn cái kia đệ đệ thời đại lực cùng đi kinh thành, biết ngày đó buổi tối, khi đại cắt khí một đêm không ngủ hảo giác. Bởi vì, hắn cảm thấy, nấu chín vịt, bay. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thời đại lực cùng thời Khương bọn họ đi kinh thành sau, liền sẽ không đã trở lại đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới đi một năm, liền đã trở lại. Hay là thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia, ra chuyện gì? Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Trước 1099 sớm chết pháo hôi một ra, 44. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ tờ tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Tưởng tượng đến lúc đó mạnh mẽ một nhà khả năng xảy ra chuyện, mới xám xịt hồi thôn, khi đại cắt trong lòng liền một trận ám sảng. Cũng bất chấp đi mắng thời Mai Mai lại lần nữa chạy về tới sự, trực tiếp tiếp đón tiểu nhi tử cùng hắn cùng đi thời đại lực ra, hảo hảo xem hắn cái này đệ đệ. Thời đại lực cũng không biết. Hắn kia hảo đại ca chính vui sướng khi người gặp họa chiều nhà hắn đi tới. Bởi vì thiên nhiệt quan hệ, lại quét tức vệ sinh, thời đại lực tưởng sớm một chút tắm rửa, sau đó nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao lần này trở về, lão bản mang theo rau ngâm đâu. Cho nên, khiến cho Miêu Thúy Hoa ngao một chút cháo loang ra tới, liền rau ngâm, ăn một ngụm thoải mái thanh tân. Miêu Thúy Hoa cũng không phản đối, bất quá, đem cháo loang ngao đi xuống sau, nàng liền tính toán. Ngày mai người một nhà đến đi trước một chuyến trong huyện mua điểm mấy ngày nay ở trong thôn đợi khi yêu cầu dùng đồ vật mới được. Bằng không, tổng không thể ngày mai hậu thiên còn tiếp tục uống cháo loang đi. Nàng cùng lao nhân nhưng thật ra không có quan hệ, nhưng trời phù hộ thiên tá còn nhỏ đâu, đến dinh dưỡng cân đối mới được, đây chính là Khương Bảo nói, tuyệt đối không có sai. Trong phòng bếp kia nồi nấu, một ngụm tiêu thủy, một ngụm ngao cháo. Đệ nhất nồi nước ấm, Miêu Thúy Hoa múc ra tới, trước làm thời Khương đi rửa sạch. Cho nên, thời đại lực lúc này, toàn thân đều là cho bụi, chợt mắt nhìn đi, dơ thực. Khi đại cắt chính là lúc này, đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến thời đại lực này phó dơ hề hề bộ dáng, trong lòng tuy rằng ở cười nhạo, trên mặt lại kéo so mặt ngừa còn lớn lên nói. Mạnh mẽ, ta phía trước liền khuyên bảo quá ngươi đi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, như vậy chật vật, nếu là đã sớm quá kế nhà ta kia tiểu tử, hiện giờ ngươi đã có thể tôn tử đều chạy lấy đất. Tiểu Cường, còn không cho ngươi tiểu thúc hỏi cái hảo. Mạnh mẽ à, tuy rằng ngươi phía trước không biết điều, bất quá, chúng ta chung quy là thân huynh đệ, cho nên, ta không ngại làm tiểu Cường một lần nữa lại quá kế cho ngươi. Thời đại lực bởi vì trên người có chút dơ, cho nên vẫn luôn không làm xong bảo thai chạm vào chính mình, chỉ là, hai cái đùi bị bọn họ ôm mà thôi. Nghe được khi đại cắt này phiên sờ không được đầu óc nói, thời đại lực tỏ vẻ, trên trán vô số điều tuyến treo tới đồng thời, trán thượng còn sáng lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Bất quá, liền tính hắn không rõ khi đại cắt vì cái gì nói như vậy, nhưng nghe được hắn lại đề đem chính mình tiểu nhi tử quá kê cho chính mình sự, thời đại lực mặt, bá một chút trầm xuống dưới. Khi đại cắt, chúng ta lúc trước phân ra khi, ta đã có thể nói qua, các ngươi người một nhà đừng tới nhận thân người. Ngươi muốn cho ngươi tiểu nhi tử quá kê cho ta, mặt sao lớn như vậy đâu. Ta đồ hắn lười, vẫn là đồ hắn xấu nha. Đi đi đi, sấn nhà ta Khương Bảo không ra tới phía trước, các ngươi chạy nhanh đi. Bằng không, đến lúc đó bị đánh, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Nghe được thời đại lực lời này, nguyên bản liền có chút không tình nguyện kêu hắn khi tiểu cường tức khắc nổi giận lên. Chết lao nhân, ngươi cư nhiên dám mắng ta, tìm chết ta. Giơ lên nắm tay, một bên mắng một bên tưởng chiều thời đại lực đánh đi. Chỉ là, này nắm tay còn không có đụng tới thời đại lực quần áo, khi tiểu cường cả người liền bay lên. Chân chính bay lên tới, sau đó hướng ngoài cửa trực tiếp bay đi ra ngoài. Khi đại cắt bị một màn này làm cho sợ ngây người, nửa ngày không phản ứng lại đây. Tiểu cương A, ngươi làm sao vậy? Chờ phản ứng lại đây, khi đại cắt lập tức quay đầu chạy đến quỳ dạp trên mặt đất khi tiểu cường thân biên, muốn đi đỡ khi tiểu cường lên, lại bị khi tiểu cường liên tiếp thanh kêu đau, cấp dọa không dám lại tùy tiện núp nhích. Chỉ thấy đem đã tẩy quá đầu tóc thổi cái nửa làm khi, nghe được có người ở trong sân nháo nàng ra ra, liền trực tiếp tùy ý vắn tóc, liền ra tới thời Khương, chính lạnh lùng mà nhìn khi đại cắt bọn họ hai cha con, giống như xem một đôi người chết giống nhau. Khi đại cắt hiện tại phản ứng lại đây, lại không dám động thủ đi đỡ không biết thương thế nào tiểu nhi tử. Tức khắc nổi giận đùng đùng chiều thời Khương vọt qua đi, đầy mặt giữ tận mắng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên dám đánh trưởng bối, ngươi ra ra sẽ không giáo ngươi. Ta tới hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm người. Chờ đến lúc đó đại cắt chạy vội tới chính mình trước mặt, mới rôi tay tưởng đối với chính mình một cái tắt ném tới, thời Khương lại là một chân, trực tiếp đem khi đại cắt đưa đi, cùng con của hắn làm bạn. Nguyên bản trốn ở góc phòng, muốn nhìn khi đại cắt như thế nào giáo huấn thời Khương thời Mai Mai, bị thời Khương này hai chân. Cấp kinh tâm đều run lên. Nàng không thể tin được, nếu là thời Khương như vậy một chân đá vào trên người mình, chính mình liền tính bất tử chỉ sợ đều đến xóa nửa cái mạng đi. Ra ra, ta tẩy hảo, mãi mãi nói phòng bếp trong nồi nước gấm đã khai, ngươi chạy nhanh đi múc tẩy tẩy đi. Thời Khương tiến lên trước một bước, che ở khi đại cắt cùng khi tiểu cường cùng thời đại lực trung gian, không cho thời đại lực đi xem bọn họ, miễn cho hắn mềm lòng. Thời đại lực cũng không nghĩ tới, nhà mình cháu gái căn bản không ra tay, mà là trực tiếp ra chân. Bất quá, ở trong lòng hắn, khi đại cắt cùng khi tiểu cường đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, nghe được Khương Bảo ôn nhu cùng chính mình lời nói, thời đại lực lập tức gật đầu đi vào. Thời Khương nhìn đến thời đại lực vào phòng bếp, phân phó trời phù hộ thiên tá ở trong sân đợi đường ra tới, nàng sau đó liền ra viện môn, còn chi kỷ đem nhà mình sân đại môn cấp dấu thượng, miễn cho làm hai cái tiểu tử thúi nhìn đến bạo lực trường hợp, đối tiểu hài tử không tốt. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta chính là ngươi thân đại gia, cùng ngươi gia gia là thân huynh đệ. Nhìn chiêu bọn họ tới gần thời Khương, khi đại cắt trong lòng một trận hốt hoảng. Vừa rồi chửi ầm lên khí thế, đã sớm tiết không còn một mảnh, chỉ nghĩ bỏ dậy chạy nhanh về nhà đi trước. Chính là, thời Khương nơi nào sẽ như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi. Tiến lên, vô nghĩa không nói nhiều, trước đối với hai người cánh tay, một người một chân, tức khắc nghe được rắc hai tiếng, hai người cánh tay chặt đứt. Không đợi bọn họ kêu thảm thiết ra tiếng, thời Khương hơi hơi không cong lưng, nhỏ giọng nói. Con người của ta, ngại xảo. Nếu là các ngươi dám xảo, ta liền đem các ngươi cầm tá. Dù sao lưu chữ này há mồm, cũng không có gì dùng. Tức khắc, khi đại cắt cùng khi tiểu mạnh mẽ mà nhắm lại miệng, cánh tay từng đợt đau đớn, làm cho bọn họ thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi, bọn họ đều chính là chịu đựng, không có ra tiếng. Sợ Thời Khương liền giống như nàng nói như vậy, đối bọn họ miệng cũng ra tay tàn nhẫn. Thời Khương vừa lòng gật gật đầu, sau đó hướng tới Thời Mai Mai trốn phương hướng, cười tủm tỉm nói. Này không phải Mai Mai sao, ngươi đây là biết ngươi ra ra cùng ngươi tiểu thúc tới nhà của ta, cho nên riêng lại đây tránh ở nơi đó trộm xem diễn sao. Nhìn dáng vẻ, ở ta không ở trong thôn mấy ngày nay, ngươi ra ra cùng ngươi tiểu thúc hẳn là không thiếu cho ngươi tội chịu đi. Bằng không, ngươi như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm, đưa ngươi ra ra cùng tiểu thúc, đến ta nơi này đi tìm cái chết đâu. Thời Mai Mai không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên phát hiện nàng không nói, còn ở khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường trước mặt nói hiệu nói vượng, tức khắc vừa kinh vừa giận. Thời Khương, rõ ràng là ngươi đánh ông nội của ta cùng tiểu thúc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thời Khương lại là nhún vai, thong thả ung dung trả lời. Vừa rồi ngươi chạy đến nhà ta phụ cận, đối với ta lén nhìn đã lâu, sau đó đi rồi không bao lâu, ngươi ra ra cùng ngươi tiểu thúc liền tới đây. Muốn nói, cùng ngươi không quan hệ, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1100 sớm chết pháo hôi một ra, 45. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ tờ tờ s, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Thời Mai Mai nghe được nàng nói lời này, tức khắc tức muốn hộp máu quát. Liền tính ta trở về cùng ra ra nói các ngươi trở về sự, nhưng ngươi đánh ông nội của ta cùng tiểu thúc là sự thật, ngươi chống chế không được. Thời Khương lại không phúc hậu nở nụ cười, giơ tay chỉ bốn phía, căn bản không có người. Ngươi nói ta đánh người, ai thấy? Rõ ràng là ngươi ra ra cùng tiểu thúc. Bởi vì biết ông nội của ta trở về tin tức, quá sốt ruột lại đây, cho nên không cẩn thận cấp té ngã. Mà ngươi, cái này thân cháu gái, lại tránh ở một bên, căn bản mặc kệ ngươi thân ra ra cùng tiểu thúc chết sống. Thời Mai Mai nghe được Thời Khương lời này, thiếu chút nữa khí khóc. Cái này Thời Khương, cư nhiên đổi trắng thay đen, quả thực là vô sỉ. Khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường cũng tỉnh quá thần tới, hảo à, Thời Mai Mai cái này bất hiếu, cư nhiên dám tính kế bọn họ. Có khi Khương cái này mẫu dạ xoa làm đối lập, Thời Mai Mai rõ ràng càng tốt đắn đo. Chủ yếu là Thời Khương như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm chân đâu, xem nàng kia bộ dáng, rất là tưởng nóng lòng muốn thử tới dẫm lên một chân. Khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường trong lòng, liền hiện lên một ý niệm. Thời Khương nàng là người điên, hoành sợ không muốn sống. Cho nên, khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường liền tính cánh tay chiết, bụng đau muốn mệnh dưới tình huống, cũng lẫn nhau nâng từ trên mặt đất bò lên, sau đó hai người dùng hoàn hảo cái tay kia méo Thời Mai Mai chạy nhanh hướng ra chạy. Bọn họ không có biện pháp đối phó Thời Khương, còn thu thập không được Thời Mai Mai. Nhìn ba người chạy xa bóng dáng, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, hoàn mị suy diễn cái gì kêu bắt nạt kẻ yêu a. Gì, bọn họ người đâu? Tắm rửa xong Thời Đại Lực, nghĩ ra được cấp nhà mình cháu gái chống lưng, không nghĩ tới, ra tới vừa thấy, gì cũng không có. Đi rồi, ra ra, vào đi thôi. Ngại cháu loang hẳn là ngao hảo, trời phù hộ cùng thiên tá bụng khẳng định đói bụng. Nghe được Thời Khương nhắc tới song bào thai, Thời Đại Lực lập tức đem khi Đại Cắt bọn họ cấp ném tại sau đầu. Chờ đến ngày hôm sau, Triệu Cương Sơn sáng sớm liền tới cửa tới. Nhìn đến Thời Khương khi, muốn nói lại thôi. Sau đó lôi kéo Thời Đại Lực, nói lên đêm qua khi Đại Cắt trong nhà sự. Nguyên lai, khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường nắm Thời Mai Mai đầu tóc sau khi trở về, đối Thời Mai Mai chính là một đốn tay đấm chân đá. Nếu không phải bởi vì bọn họ hai người muốn đi trong huyện bệnh viện xem tay nói, phỏng chừng có thể đem Thời Mai Mai sống sờ sờ đánh chết. Chỉ là, chờ Lưu Đại Hoa đem nam nhân nhà mình cùng nhi tử đưa đến trong huyện, Lưu lại nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Thời Mai Mai, căn bản không ai quản nàng. Mà Thời Mai Mai thân mụ biết được, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên tính kế chính mình công công cùng chú em, càng là trong lòng sợ hãi, cư nhiên cũng không đi quản nàng. Thời Khương phía trước xuống tay khi, vốn là để lại đúng mực. Nghe dọa người, kỳ thật bất quá là đem khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường cấp lộng chật khớp mà thôi. Chỉ là, bọn họ hai cái nghe Thời Khương nói bọn họ cánh tay chặt đứt, bọn họ mới cho rằng chính mình cánh tay thật sự chặt đứt. Hiện tại bất quá là chật khớp mà thôi, tự nhiên là tiếp thượng liền không có việc gì. Sau đó chờ bọn họ khi trở về, lại nhìn đến nằm trên mặt đất Thời Mai Mai, dưới thân một bãi vết máu. Thời Mai Mai nàng nương nguyên bản là ra tới cấp cha mẹ chồng mở cửa, sau đó nhìn thấy Thời Mai Mai dáng vẻ này, tức khắc dọa hét lên, còn tưởng rằng chính mình nữ nhi đã chết. Khi Đại Cắt cùng Lưu Đại Hoa nguyên bản còn không nghĩ quản này cháu gái chết sống, vẫn là khi Tiểu Cường so với hắn thân cha khi Đại Cắt muốn hiểu thượng rất nhiều, hắn sợ hãi chính mình chọc phải mạng người kiện tụng. Cho nên, lại lần nữa ra cửa, cùng Thời Mai Mai thân mụ cùng nhau đem Thời Mai Mai đưa đến bệnh viện nhìn xem, rốt cuộc là sao hồi sự. Một cha, hảo sao? Thời Mai Mai nguyên bản mang thai, bất quá nàng chính mình cũng không biết chính mình có. Bị nàng nam nhân đánh một đốn, lại đói chạy về nhà mẹ đẻ, gì cũng không ăn đến không nói, lại bị thân gia gia hỏa thân tiểu thúc như vậy một đốn đấu, trong bụng hài tử liền tính lại kiên cường, cũng bị xóa sạch. Nguyên bản khi Tiểu Cường còn lo lắng ra mạng người, không nghĩ tới chỉ là rớt hài tử, ở bệnh viện nghe được bác sĩ vừa nói, liền trực tiếp quay đầu đã trở lại, lưu Thời Mai Mai thân mụ ở bệnh viện bên kia bồi nữ nhi. Triệu Cương Sơn sẽ biết những việc này, là bởi vì khi Đại Cắt cùng khi Tiểu Cường phát hiện chính mình cánh tay không có việc gì sau, liền thượng đại đội bộ tới tìm hắn. Một phen nước mũi một phen nước mắt lên án Thời Khương đối bọn họ tay đấm chân đá, còn muốn giết bọn hắn. Triệu Cương Sơn tỏ vẻ vô ngữ, nếu nói sớm mấy năm trước, lấy Thời Khương cái kia thân hình, hai cái đại nam nhân khả năng không phải nàng đối thủ. Nhưng hiện tại Thời Khương, gây liền cùng trang giấy dường như, phảng phất một trận gió liền cấp quát chạy. Còn nói nàng muốn giết bọn hắn, Thời Khương đây là sinh viên đương đủ rồi, vẫn là ngày lành quá trắng ấy. Cho nên, thật vất vả chờ khi Đại Cắt bọn họ hai cha con đi rồi, Triệu Cương Sơn sợ Thời Đại Lực cùng Thời Khương bọn họ có hại. Riêng chạy tới, theo chân bọn họ thông tin tức, làm cho bọn họ hảo phòng bị khi Đại Cắt bọn họ một nhà. Rốt cuộc, hiện tại Thời Đại Lực trong nhà, già già, trẻ trẻ, duy nhất tuổi trẻ Thời Khương, nhìn qua nơi nào là khi Đại Cắt kia cả gia đình cực phẩm đối thủ. Hắn đối với Thời Đại Lực nói thầm xong, lúc này mới thở dài một hơi rời đi. Triệu Thúc đây là sao? Hắn lo lắng ngươi đại gia gia trong nhà tới tìm nhà chúng ta phiền thoái, làm chúng ta có việc trực tiếp đi tìm hắn, ngươi Triệu Thúc đến lúc đó sẽ ra mặt. Thời Đại Lực có chút chần chờ nói, hắn không cùng Triệu Cương Sơn nói, khi Đại Cắt ngày hôm qua bọn họ đã tới đi tìm bọn họ. Bất quá, hẳn là không ở Khương Bảo trong tay chiếm được cái gì chỗ tốt. Nghe được Thời Đại Lực lời này, Thời Khương tức khắc cong môi cười cười. Gia gia, Triệu Thúc thật là người tốt ta. Đúng vậy, ngươi Triệu Thúc là người tốt. Thời Đại Lực nghe được cháu gái khích lệ Triệu Cương Sơn, cũng đi theo gật đầu phụ hòa nói. Chỉ tiếc, khi Đại Cắt bọn họ vĩnh viễn không có lại tìm Thời Đại Lực một nhà phiền toái cơ hội. Bởi vì, Thời Mai Mai không có hải tử đi theo nàng mẹ sau khi trở về, còn bị Lưu Đại Hoa vội vàng đi hỗ trợ nấu cơm. Thời Mai Mai hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cầm trong nhà dược chuột thuốc chuột cấp hạ tới rồi cơm. Chờ đến phát hiện không thích hợp, cả nhà đều đã miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải khi Đại Cắt ra cách vách Đại Thẩm Nghị đến mượn nước tương, một chân bước vào khi Đại Cắt ra sân đại môn, liền nhìn đến ngã trên mặt đất một đống người, còn có đứng giống như kẻ điên giống nhau hồng hốc mắt Thời Mai Mai. Tức khắc khiếp sợ, té ngã lộn nhào kêu Thời Mai Mai giết người nói, chạy đi ra ngoài. Thực mau trong huyện liền tới người, đem khi Đại Cắt toàn ra toàn cấp lôi đi, Thời Mai Mai cũng trực tiếp một bộ vòng bạc cấp khảo đi rồi. Biết được Thời Mai Mai bị trảo tin tức, nàng nhà chồng trực tiếp ném một phần giấy thỏa thuận ly hôn đến trong huyện. Liền nàng mặt cũng chưa thấy. Thời Khương biết được tin tức này, rất là có chút thổn thức, rốt cuộc, nàng còn nghĩ lần này nghỉ hè quá xong phía trước, đến đêm khi Đại Cắt một nhà cấp thu thập. Bộ dáng này, nàng mới yên tâm đem Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa còn có hai đứa nhỏ lưu tại này trong thôn. Không nghĩ tới, không đợi nàng đi thu thập này toàn ra người, Thời Mai Mai cư nhiên trực tiếp liền đưa bọn họ toàn ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh lên đường. Không thể không nói, Thời Mai Mai là cái người sói, so tàn nhẫn người còn nhiều một chút. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1101 sớm chết pháo hôi một ra, 46. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, ái bút lâu hở tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Thời Khương đột nhiên nhớ tới, nếu là không có chính mình đã đến. Nguyên thân căn bản không biết nàng đưa cho Thời Mai Mai cái kia mặt trang sức là có không gian. Mà Thời Mai Mai nếu là được như vậy một cái khó lường đồ vật, lấy Thời Mai Mai tâm tính, chưa chắc không thể hôn hô mưa gọi gió. Thời Đại Lực tuy rằng cùng khi Đại Cắt huynh đệ chi gian không gì tình cảm, khả nhân chết như đèn diệt. Chờ khi Đại Cắt một nhà an táng xong sau, còn cùng Miêu Thúy Hoa cảm thán. Lão Đại Tổng nói hắn có nhi tử tôn tử, nói chúng ta không có nhi tử, liền một cái cháu gái, không có biện pháp cấp chúng ta dưỡng lao tống trung. Hiện tại khen ngược, hắn có nhi tử, có tôn tử lại có thể như thế nào? Nói xong, lắc lắc đầu. Biết được nhà mình ngoan tôn làm cho bọn họ lưu tại trong thôn mang hài tử, chính mình một mình đi trường học sự, Thời Đại Lực đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại đầy mặt lo lắng. Ngươi một người đi kinh thành có thể được không? Còn có trong kinh thành, trong viện đồ ăn, ta và ngươi mãi mãi nhưng đều mỗi ngày cẩn thận hầu hạ. Nếu là chúng ta không đi, chỉ sợ những cái đó đồ ăn đến lãng phí. Nghe được Thời Đại Lực lời này, Thời Khương cười trả lời. Yên tâm đi, ta đem những cái đó đồ ăn toàn cho các ngươi bưu tới, bảo đảm sẽ không lãng phí. Miêu Thúy Hoa tức khắc dùng sức chụp Thời Khương một chút, trừng mắt chiều nàng nói. Đừng nghe ngươi ra ra nói hiệu nói vượng, kia đồ ăn mới giá trị mấy cái tiền. Ngươi bưu tới bưu phí phòng trừng có thể mua mấy bao tải, ngươi sau khi trở về, nhớ rõ đừng đi mua đồ ăn, trực tiếp đem trong viện đồ ăn ăn trước xong rồi là được. Thời Khương toát miệng, nàng tự nhiên là biết bưu phí so đồ ăn quý, bất quá là tưởng hống lao ra tử vui vẻ thôi. Hắc, ngươi này lão bà tử, ta chẳng lẽ sẽ không biết đạo lý này, còn không được ta thuận miệng để một miệng. Thời Đại Lực trừng mắt nhìn Miêu Thúy Hoa liếc mắt một cái, sau đó một tay nắm một cái hài tử, trực tiếp từ trong nhà đi bộ đi ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn không thiếu ở trong thôn mấy cái lao ra hỏa trước mặt, khoe ra nhà mình song bảo thai tặng tôn tử, dẫn những cái đó mấy lao ra hỏa mắt thèm không thôi. Liên tính những cái đó lao ra hỏa cũng có tặng tôn tử, nhưng bọn họ nhưng đều không phải song bảo thai. Miêu Thúy Hoa chờ Thời Đại Lực mang theo bọn nhỏ đi xa, lúc này mới cau mày lôi kéo Thời Khương tay nói. Khương bảo, nếu là kia người nhà tìm tới, nếu là bọn họ khách khách khí khí, ngươi cũng đừng với bọn họ hành cái mũi dựng mắt. Bất quá, nếu là bọn họ tưởng đối với ngươi kén cá chọn canh chọn tật xấu, ngươi đừng quán bọn họ, trực tiếp đại cái chổi đem bọn họ đuổi ra đi là được. Dù sao, ngươi hảo hảo đọc sách là được, ngươi đem tâm thỏa thỏa phóng trong bụng, trời phù hộ thiên ta có chúng ta hai người đâu. Nghe được Miêu Thúy Hoa này an ủi nói, Thời Khương tiến lên ôm lấy Miêu Thúy Hoa eo, sau đó đem đầu dựa vào Miêu Thúy Hoa trên vai. Mãi mãi, cảm ơn các ngươi. Miêu Thúy Hoa thấy cháu gái như vậy, giơ tay ở Thời Khương phía sau lưng xoa xoa, sau đó rồi nói. Người một nhà, nói gì tạ tới tạ đi nha. Ân, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói tạ. Tới khi một nhà năm người, lúc đi, Thời Khương lẻ loi một mình. Nguyên bản hẳn là sớm thói quen một mình một người Thời Khương, đột nhiên cảm thấy có một tia tịch mịch. Cho nên, chờ nàng trở lại trường học sau, liền chuyên tâm học tập. Trong chớp mắt, liền một năm qua đi, Thời Khương cũng thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp. Mà này một năm, trừ bỏ ăn tết khi, nàng hồi thôn một chuyến. Hiện tại, bắt được bằng tốt nghiệp sau, nàng không chuẩn bị ngựa lần trước thôn, mà là đi một chuyến phương Nam. Ở nàng chuẩn bị rời đi kinh thành thời điểm, đột nhiên có cái một tay nam nhân tới tìm nàng. Tôn Mặc nhìn trước mắt cái này diện mạo tú mỹ, khí chất ưu nhã nữ nhân, đột nhiên lý giải đội trưởng, vì sao đến chết đều đối nàng nhớ mãi không quên. Thời Khương nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, nàng cũng không nhận thức. Bất quá, trong mắt hắn đối chính mình chỉ có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, không có mặt khác đồ vật tồn tại. Thời Khương cũng không có không kiên nhẫn xoay người chạy lấy người, mà là hơi mang nghi hoặc chiều hắn nhìn lại. Ngai hảo, ta là Thẩm Mục đồng đội, ta họ Tôn, tên Tôn Mặc. Khi cách một năm, lại lần nữa nghe được Thẩm Mục tên, Thời Khương nhịn không được nâng nâng lông mày. Bất quá, Tôn Mặc có thể thực rõ ràng cảm giác được, Thời Khương đối thái độ của hắn mắt thường có thể thấy được lãnh đạm lên. Nhìn như vậy Thời Khương, Tôn Mặc trên mặt hiện lên một mặt chua xót. Tươi cười tới. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, chiều Thời Khương đưa tới. Đây là Thẩm Mục di vật, ta cảm thấy hắn nhất tưởng cấp người hẳn là ngươi. Thời Khương nghe được hắn lời này, trầm mặc một lát sau, đem kia hộp nhận lấy. Sau đó làm cho Tôn Mặc mặt mở ra hộp, chỉ thấy bên trong có hai khối bạc chế tạo khóa trường mệnh, cùng một quả kim giới tử. Kia khóa trường mệnh thượng, một khối viết trời phù hộ, một khối viết thiên tá, hẳn là cấp hai đứa nhỏ. Mà kia cái kim giới tử, Thời Khương cầm lấy tới, hơi hơi sườn sườn, chỉ thấy giới tử bên trong khắc lại một cái khương tự, hiển nhiên là cho nàng. Trừ bỏ này hai dạng, còn có một chương giác thượng nhiễm máu tươi ảnh chụp. Kia bức ảnh, Thời Khương đã từng ở ra ra nơi đó nhìn đến quá. Là Thẩm Mục biến mất phía trước, mang theo ra ra mãi mãi còn có hai đứa nhỏ cùng đi chụp ảnh quán chụp. Hắn đời này nhất thực xin lỗi người, chính là ngươi. Cho nên, hắn sẽ không làm Thẩm ra người, tới tìm ngươi phiền toái. Đây là Thẩm Mục muốn cho ta chuyển đạt cho ngươi nói. Nói xong, Tôn Mặc thẳng thắn sống lưng, đối Thời Khương kính một cái lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Nhìn Tôn Mặc kia trống rông tay háo, Thời Khương trong mắt chậm rãi hiện lên một tia kính trọng thần sắc tới. Mặc kệ Thẩm Mục như thế nào thực xin lỗi nguyên chủ, nhưng ít nhất Thẩm Mục phía trước có một câu nói đúng, hắn không làm thất vọng Quách Gia. Giống hắn người như vậy, đáng giá kính trọng. Nguyên bản đi phương Nam vé xe lửa, cũng bị Thời Khương sửa lại địa chỉ, về trước trong thôn. Bất quá, Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cũng không biết, nhà mình cháu gái đã tốt nghiệp đại học. Khi bọn hắn biết được Thẩm Mục tin tức sau, thở dài một tiếng, sau đó đem kia hai khối khóa trường mệnh cấp trời phù hộ thiên tá cấp mang ở trên cổ. Mà Thời Khương đem kia cái kim giới tử cùng ảnh chụp đặt ở phòng trong ngăn kéo. Này cái kim giới tử là thuộc về nguyên chủ. Trở về làm tốt sự Thời Khương, không quá hai ngày, liền xuất phát đi phương Nam. Chờ đến lúc đó mạnh mẽ bọn họ hai vợ chồng ra biết, nhà mình cháu gái đã sớm cầm tốt nghiệp đại học chứng thời điểm, là 2 năm sau. Bởi vì thời Khương mang theo một tuyệt bút tiền trở về, cấp quê nhà đầu tư làm xưởng. Không qua mấy năm công phu, thời Khương liền đem nhà máy làm rực rỡ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đã bắt đầu đi học đọc sách, thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa thân thể tuy rằng còn khá tốt, bất quá đảo cũng không ở trong thôn, con mà là trụ tới rồi trong huyện. Rốt cuộc, hiện tại trong thôn người, đều đã tránh đến tiền sau, ở huyện thành mua phòng, căn bản không trở về ở nông thôn. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là vì hai cái tiểu gia hỏa đọc sách quan hệ. Nhoáng lên mắt, khi trời phù hộ cùng khi thiên tá cũng đọc đại học, còn đồng dạng là Kinh Hoa Đại học học sinh. Thu được 2 phong thư thông báo trúng tuyển thời điểm, nha đều rất quang thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa cười mắt đều mị lên. Thời Khương cũng đã hơn 30 tuổi, nàng ôm ra dàn mãi mãi bả vai, cười tủm tỉm hô trời phù hộ thiên tá lại đây, sau đó làm trong nhà bảo mẫu cho bọn hắn một nhà 5 người chụp ảnh, nhà bọn họ mỗi năm đều sẽ chụp một chương ảnh gia đình. Chỉ nghe rắc một tiếng, một nhà 5 người cười thoải mái tốt đẹp bị nháy mắt chụp xuống dưới. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1102 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 1. Mụ mụ, ô ô ô, mụ mụ, người tỉnh tỉnh, mụ mụ. Theo khóc tiếng la cùng một đôi tay nhỏ đẩy chính mình, thời Khương chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy, lọt vào trong tầm mắt chính là xanh lam một mảnh không trung. Chính mình, đây là ở bên ngoài té xỉu sao. Nhìn đến mụ mụ mở mắt ra, Trần Tư Giai kinh hỉ chiều mụ mụ nhào tới. Mụ mụ, người rốt cuộc tỉnh. Nhìn trước mắt treo nước mắt tiểu nữ hài, thời Khương lập tức nhớ tới, phía trước thế giới kia ở thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa an hưởng lúc tuổi ra sau, chính mình liền đem nàng chính mình danh nghĩa sản nghiệp, một chút hoa đến trời phù hộ cùng thiên tá danh nghĩa. Mà nàng thường thường giá nhà xe bên ngoài lữ hành, không nghĩ tới, bất quá là ngủ một giấc, chính mình liền thay đổi một cái thế giới. Thời Khương đầu tiên là duỗi tay sờ sờ Trần Tư Giai đỉnh đầu, an ủi nói. Ta không có việc gì, trước làm mụ mụ nghỉ ngơi một chút, hảo sao? Hảo. Trần Tư Giai nghe được mụ mụ nói, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thời Khương nhân cơ hội ngồi dậy chiều bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút chính mình hiện tại ở đâu. Lại bị trước mắt một mảnh đại dương mênh mông làm cho sợ ngây người, chiều chính mình dưới thân nhìn lên, chỉ thấy chính mình dưới thân là một khối ước chừng 2 mét thừa 2 mét, hình vuông một khối tấm ván gỗ. Giờ này khắc này, chính mình cùng cái này tiểu nữ hài, đang ở này khối tấm ván gỗ thượng. May mắn hiện tại trời trong nắng ấm, nếu là trên biển có một chút cuộn sóng nói, chỉ sợ chính mình cùng cái này tiểu nữ hài, lập tức liền sẽ táng thân đáy biển đi. Thời Khương lập tức nhắm mắt lại, tiếp thu nguyên thân ký ức. Qua sau một lúc lâu, mới đau đầu mở mắt. Nguyên thân cùng nữ nhi Trần Tư Giai, là bị sinh tồn trò chơi hệ thống đưa đến cái này toàn cầu hải dương hóa trên tinh cầu thành viên trí nhất. Ở cái này trên tinh cầu, tổng cộng bị đầu tặng 100 vạn người. Chỉ cần có thể ở chỗ này sinh tồn đến cuối cùng, liền có thể có được sinh tồn trò chơi hệ thống cuối cùng phần thưởng hải đảo một tòa. Có được hải đảo nói, vậy đại biểu chân chân thật thật có thể ở cái này hải dương hóa tinh cầu sống sót. Mà nguyên chủ cùng nữ nhi Trần Tư Giai, ở đưa đến cái này tinh cầu ngày thứ 3, liền ngỏm cụ tỏi, thuộc về chân chính sống không quá tam tập phá hôi. Nguyên chủ nguyện vọng là hy vọng có thể đem hải tử nuôi lớn, làm nàng sống sót. Hôm nay, là các nàng hai mẹ con bị đầu đưa ngày đầu tiên. Mở mắt ra, thời Khương thở ra một hơi. Nếu là người khác, chỉ sợ là không có cách nào. Nhưng chính mình có không gian A, chỉ cần đem Trần Tư Giai đưa tới chính mình trong không gian, chờ nàng lớn lên, bất quá là nháy mắt sự tình thôi. Lúc ấy Khương nghĩ đến này sinh tồn trò chơi hệ thống khi, chỉ thấy trước mặt đột nhiên nhảy ra một tấm ván tới. Chỉ thấy này giao diện thượng, chỉ có một nói chuyện phím kênh, còn có góc trái phía trên biểu hiện 980.563 chữ, góc trên bên phải là một cái giống kinh nghiệm điều giống nhau tuyến. Mặt trên còn có con số chậm gì gì hướng lên trên ở nhảy lên. Lúc này, kênh trò chuyện đã bị người sợp em. 0999999, thiên nột, này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? 0000111, cứu mạng, ta liền ở một khối tấm ván gỗ thượng, động cũng không dám động, liền sợ vừa động tấm ván gỗ liền phiên A. 0097979, các ngươi đều ở địa phương nào A? 1 triệu, các ngươi có hay không phát hiện góc trái phía trên con số? 0999999, kia con số làm sao vậy? 1 triệu, các ngươi không phát hiện, kia con số vẫn luôn ở rớt sao? 0000111, con số ở rớt. Đại lão, ngươi nói rõ ràng A, đừng làm cho chúng ta đoán A. 1 triệu, nếu là ta không đoán sai nói, góc trái phía trên biểu hiện chính là chúng ta ở chỗ này nhân số. Chúng ta lên tiếng khi dãy số, chính là chúng ta con số danh hiệu 0097979, cho nên 0097979 là đại biểu ta là thứ 97979 cá nhân. 1 triệu, không sai, ta hẳn là đại biểu thứ 100 vạn cá nhân. Giả thiết tổng cộng ở chỗ này chính là 100 vạn người, như vậy, hiện tại góc trái phía trên số lượng tử, chính là đại biểu cho còn sống nhân số. Từ mở mắt ra đến bây giờ, đã không có mấy vạn người. Các vị các huynh đệ, chúc vận may. Thời Khương nhìn đến này 100 vạn lời nói, lại cẩn thận xem xét phía trước kia góc trái phía trên số lượng tử, chỉ thấy hiện tại biểu hiện chính là 963.157. Nói cách khác, ở chính mình xem xét này lịch sử trò chuyện ngắn ngủn thời gian, lập tức liền có 3 vạn nhiều người biến mất. Chỉ là, này biến mất là đại biểu tử vong vẫn là rời khỏi trò chơi này, vậy không được biết rồi. Nhưng Thời Khương cảm thấy, cái này sinh tồn trò chơi hệ thống, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thời Khương không dám đánh cuộc, cũng sẽ không đi đánh cuộc. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng tiến vào không gian, ở trong không gian đem hải tử nuôi lớn, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thật sự liền đơn giản như vậy sao? Khoe miệng nàng không khỏi nhấp nhấp, sau đó rôi tay che khuất Trần Tư Giai đôi mắt, sau đó tiến vào trong không gian. Trần Tư Giai thực ngoan, liền tính mụ mụ bưng kín nàng đôi mắt, nàng cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt, không có mở. Mà tiến vào không gian sau Thời Khương, lại mở ra kia giao diện sau, liền phát hiện, góc trái phía trên số lượng từ còn đang không ngừng giảm xuống, nói chuyện phiếm giao diện, như cũ có rất nhiều người ở giảng một ít vô nghĩa. Nhưng góc trên bên phải cái kia giống kinh nghiệm điều giống nhau ở thong thả nhảy lên số lượng từ. Lúc này lại đỉnh chỉ hướng lên trên nhảy lên, vẫn luôn tạp ở 67 nơi đó. Thời Khương nheo nheo mắt, không có buông ra che lại Trần Tư Giai đôi mắt tay, một lần nữa mang theo hải tử đi ra ngoài. Sau đó lại mở ra giao diện quan sát, sau đó liền phát hiện, nguyên bản ngừng ở 67 nơi đó số lượng từ, ở đại khái trải qua một phút tả hữu thời gian, nhảy tới 68. Thời Khương nâng lên thủ đoạn, khối này nguyên thân trên cổ tay có một khối đồng hồ. Nàng nhìn đến đồng hồ kim phút nhảy lên một cách đồng thời. Góc trên bên phải cái kia thong thả nhảy lên số lượng tử, cũng sẽ đi theo hướng lên trên nhảy một cái. Nói cách khác, này kinh nghiệm điều thượng số lượng tử, đại biểu cho thời gian. Nếu là ấn thời gian tới đổi, nói cách khác, chính mình thân thể này không sai biệt lắm ở thế giới này đãi 1 giờ lại 7 phút. Cẩn thận hồi tưởng một chút, nguyên thân vừa tiến đến liền hôn mê. Mà chính mình tỉnh lại đến bây giờ, không sai biệt lắm hơn nửa giờ bộ dáng. Như vậy tính toán, nàng hẳn là đoán không có sai. Nhưng là này kinh nghiệm điều. Không biết chính mình đến đãi nhiều ít nhật tử, mới có thể nhường một chút nó mang cách. Hơn nữa, từ vừa rồi nàng mang theo Trần Tư Giai đi vào nàng trong không gian sau, này kinh nghiệm điều con số liền tạm dừng bất động. Nói cách khác, chính mình nguyên bản tưởng lợi dụng sơ hở. Nhưng là thế giới này thiên đạo, đem này chỗ chống lỗ hổng cấp bổ thượng. Nghĩ vậy, Thời Khương rất muốn đối với này xanh lam không trung, so ngón giữa. Bất quá, có tiểu bằng hưu ở một bên, vẫn là không làm loại này động tác. Nếu là ở bờ biển trên bờ cát, nhìn này xanh lam không trùng, con kia tâm tình khẳng định là mỹ tư tư. Nhưng là, thời gian dài, chờ Thái Dương ra tới sau, Thời Khương chỉ cảm thấy chính mình mặt có chút nóng rất đau, bị phơi. Lại xem Trần Tư Giai, cũng là mặt đỏ môi bạch, một bộ nghiêm trọng thiếu thủy bộ dáng. Thời Khương xách một tiếng, cũng bất chấp bị Trần Tư Giai nhìn đến chính mình tay không biến đồ vật bộ dáng. Trực tiếp từ trong không gian móc ra một con thuyền ra bẻ thuyền tới, làm Trần Tư Giai bỏ đến ra bẻ thuyền thượng. Chính mình cũng bỏ lên trên đi. Sau đó nhân tiện đem nguyên bản dưới thân kia khối tấm ván gỗ cũng thu vào trong không gian. Tuy rằng này khối tấm ván gỗ không biết có ích lợi gì, nhưng Thời Khương vẫn là theo bản năng thu được không gian, để ngừa vạn nhất. Hải cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1103 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, nhị, hoa, mụ mụ, có thủy. Trần Tư Giai bỏ lên trên da bẹ thuyền sau, liền nhìn đến da bẹ thuyền, bày một cái dương 24 bình nước khoáng, mỗi bình 380ml. Trần Tư Giai nhìn kia nước khoáng, liếm một chút môi, tuy rằng khát khô muốn mệnh, vẫn là hiểu chuyện trước cùng mụ mụ nói. Thời Khương không nghĩ tới, này tiểu cô nương như vậy hiểu chuyện. Có phải hay không khác? Mau uống đi. Thời Khương từ trong dương cầm một lọ nước khoáng ra tới, vặn ra sau đưa cho Trần Tư Giai. Mụ mụ, ngươi uống trước đi. Trần Tư Giai rất muốn chính mình uống, chính là nhìn đến Thời Khương sắc mặt rất là tái nhợt bộ dáng, vẫn là trước đưa cho Thời Khương làm nàng uống trước. Thời Khương chớp chớp mắt, sau đó há mồm liền Trần Tư Giai tay uống một ngụm thủy. Nhìn đến mụ mụ uống nước xong, Trần Tư Giai lúc này mới yên tâm chính mình cũng uống một cái miệng nhỏ, sau đó lại ninh chặt nắp bình, đặt ở trong giương. Tuy rằng nàng mới 8 tuổi, khá vậy biết, nơi này tứ phía đều là nước biển, còn không biết bao lâu có thể tìm được lục địa. Nếu là tìm không thấy nói, này ra bẹ thuyền thủy, chính là các nàng mấy ngày nay muốn duy trì thủy, không thể lung tung lãng phí. Trần Tư Giai nghĩ đến thế nào tỉnh nước khoáng, thời khương lại ở suy xét, như thế nào tại đây ra bẹ thuyền thượng ăn một cái trần nhà. Nàng cảm thấy chính mình đầu góc đại khái là bị nhiệt hỏng rồi, này ra bẹ thuyền trừ bốn phía có ngăn trở nước biển biên ở ngoài, cùng kia khối vương vức tấm ván gỗ có gì khác nhau. Thời khương rất là hối hận, chính mình phía trước như thế nào liền tịch thu mấy con công viên cái loại này mang trần nhà chân đạp thức vịt thuyền đâu. Lại hoặc là, thu một con thuyền hiện đại du thuyền tiến trong không gian. Nói vậy, chính mình liền có thể trực tiếp tìm cái VIP phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là, tuy rằng thời khương trải qua thế giới nhiều như vậy, nàng lại chính là không có thu quá cái loại này du thuyền hoặc là du thuyền đến trong không gian, thật là thất sách. Bất quá, xung phong thuyền cùng ra bẹ thuyền nhưng thật ra có không ít, nàng nhớ rõ hẳn là phía trước tận thế trong thế giới, thu vào trong không gian. Thời khương ở trong không gian cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái giản dị hình chữ nhật che nắng lều. Đem che nắng lều cái giá đặt tại ra bẹ thuyền hai đầu, sau đó dùng dây thừng trói chặt. Bộ dáng này, các nàng hai mẹ con rốt cuộc không cần lại bị thái dương thẳng phơi. Mụ mụ, bên kia có cái gì? Trần Tư Giai ở mụ mụ dựng che nắng lều thời điểm, ngoan ngoãn chiều bốn phía xem xét, nếu có thể tìm được lục địa hoặc là đảo nhỏ, đều là có thể. Chỉ tiếc, Hải Thiên Thành một đường, căn bản phân không ra cuối ở nơi nào. Bất quá, mặc dù là như vậy, Trần Tư Giai vẫn là phát hiện, ly các nàng ra bẻ thuyền cách đó không xa, có một khối tấm ván gỗ, ở nơi đó nổi lơ lửng. Thời Khương tự nhiên cũng thấy được, nghĩ nghĩ sau, đem ra bẻ thuyền chiều kia tấm ván gỗ chỗ vạch tới. Rồi tay có thể gặp được tấm ván gỗ thời điểm, thời Khương trực tiếp đem nó thu được trong không gian. Sau đó khắp nơi xem xét, căn bản không thấy được bóng người, nhìn dáng vẻ hẳn là ngỏm củ tỏi. Thời Khương mở ra giao diện, lại nhìn thoáng qua góc trái phía trên. Chỉ thấy kia mặt trên hiện tại đã biểu hiện chỉ có 937.762, từ 6 hàng đến 3, cư nhiên như vậy ngắn ngủn thời gian liền có nhiều người như vậy không có. Nhìn đến cái này số lượng từ, thời Khương tâm tình có chút trầm trọng. Đối có thể nhìn đến cái này số lượng từ sở hữu người chơi tới nói, nay bất quá chính là một cái lạnh như băng con số thôi. Nhưng này con số, lại đại biểu cho một người A. Thiếu một vị, chẳng khác nào thế giới này biến mất một người. Đây là một kiện cỡ nào làm người đau lòng sự, nhưng tham dự cái này sinh tồn trò chơi người chơi, đánh đáy lòng, kỳ thật vẫn là đem hắn trở thành một phần công tác, đối những việc này căn bản không bỏ trong lòng. Nàng tâm tình trầm trọng đóng lại giao diện, không có đi xem kênh trò chuyện giờ phút này Liêu Chính Hải. Nói bọn họ có người lộng tới thuyền. Người nọ nói xong lúc sau, liền lặn xuống nước, mặc kệ kênh người như thế nào kêu người kia đều không mạo phao. Mà thời Khương cũng không biết có phải hay không may mắn quan hệ, nàng ở trên biển, một ngụm vứt tới rồi bốn khối tấm ván gỗ. Theo này đệ, bốn khối tấm ván gỗ thu được không gian sau, liền thấy thời Khương giao diện bang một chút ở nàng trước mặt bị mở ra. Kiểm tra đo lường đến tấm ván gỗ ít 4, xin hỏi hay không hợp thành thuyền gỗ. Tồn tại nhất định xác suất thất bại. Thất bại tấm ván gỗ sẽ biến mất. Thời Khương không nghĩ tới, này tấm ván gỗ cư nhiên còn có này tác dụng. Tức khắc rất là kinh hỉ, lập tức điểm là. Thức mau, một con thuyền gỗ xuất hiện ở nàng trong không gian. Thời Khương thấy, thiếu chút nữa khí hộp máu. Này thuyền gỗ lại phá lại cũ không nói, còn nhỏ đáng thương, còn không bằng các nàng hiện tại này con ra bẻ thuyền đâu. Bất quá, này con tiểu phá thuyền bên cạnh nhắc nhở một cái hướng lên trên mũi tên trên có khắc một cái thăng tự. Nhìn dáng vẻ. Này con tiểu phá tấm ván gỗ thuyền có thể thăng cấp A. Cũng không biết, như vậy tiểu phá thuyền, có thể lên tới cái dạng gì trình độ. Nếu có thể lên tới xa hoa du thuyền cấp bậc, vậy hoàn mỹ. Ngắm lại góc trái phía trên không ngừng giảm bớt nhân số, thời Khương cảm thấy thật sự có chút đau lòng. Nếu là những người này, mỗi người đều có giống các nàng như vậy tấm ván gỗ nói, này đó tấm ván gỗ cũng không biết còn có bao nhiêu ở. Tưởng tượng đến, mặt biển thượng nổi lơ lửng này rất nhiều người ngồi tấm ván gỗ, thời Khương trong lòng liền một trận lửa nóng. Xem nàng như thế nào tại đây mênh mang biển rộng trùng, vớt tấm ván gỗ đi. Chỉ là, cũng không biết là nàng này một khối khu vực ít người vẫn là mặt khác nguyên nhân. Chờ thời Khương thu mãn 10 khối tấm ván gỗ tiến không gian khi, thiên đều đã mau đen. Mà hệ thống thanh âm, lại lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường đến tấm ván gỗ ít 10, xin hỏi hay không thăng cấp tiểu phá thuyền. Tồn tại nhất định xác suất thất bại tấm ván gỗ sẽ biến mất. Thời Khương trực tiếp điểm là, sau đó kia con nguyên bản tiểu phá thuyền. Giờ phút này biến thành giang nam vùng sông nước như vậy ô đồng thuyền. Nhìn đến này ô đồng thuyền, thời Khương khỏe miệng chịu chịu, như vậy thuyền, như thế nào ở đại dương mênh mông dùng a? Bất quá, nhìn kia trên thuyền ô đồng, ít nhất này không làm người cẩu hệ thống, cho người ta một cái che mưa chắn gió cơ hội. Tuy rằng có chút tiểu, bất quá khom lưng vẫn là có thể ngồi vào đi. Càng miễn bản Trần Tư Giai như vậy gầy yếu thân thể, lại ngồi hai cái, đều không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại các nàng ra bè thuyền thượng còn có che nắng liều đâu, cho nên, không sao cả đổi đến tiểu thuyền gỗ thượng trụ. Vội vàng nhặt tấm ván gỗ, vận động lực quá liều, bụng đã đói thầm thịt đều. Nàng một cái thành niên đại nhân, đều đói thành như vậy, nhưng Trần Tư Giai lại không rên một tiếng. Giai Giai, ăn bánh mì. Ở Trần Tư Giai ngẩng đầu phía trước, Thời Khương từ trong không gian, cầm một túi bánh mì nguyên cám, phân một mảnh ra tới, nhét ở Trần Tư Giai trên tay. Thời Khương lại đem phía trước bình nước khoáng cái cấp vặn ra, sau đó nhét vào Trần Tư Giai mặt khác một bàn tay, làm nàng miệng khô khi, liền nước khoáng uống. Chờ đến Trần Tư Giai tiếp nhận kia bình nước khoáng, theo sau cái kia Thời Khương ngay lập tức xé vài phiến diện bao, xé lúc sau nhét vào trong miệng. Ngay sau đó lại cho chính mình vặn ra một lọ nước khoáng, từng ngụm uống xong, này bánh mì ăn nhanh như vậy, thật sự là nghẹn đến hoảng. Ăn no sau, Thời Khương lại lần nữa mở ra giao diện, xem xét góc trái phía trên con số 895.359. Quả nhiên, ở nàng vứt tấm ván gỗ thời gian, kia góc trái phía trên nhân số lại mất đi vài vạn. Nói cách khác, hiện tại nhân số tổng số chỉ còn lại có 80 mấy vạn. Thời Khương cảm thấy, chờ đến ngày mai hừng đông, chỉ sợ này số lượng từ còn phải lại hàng một hàng. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1104 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, tam. Chương 1104 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, ba. Trên thế giới không thiếu người thông minh, thực mau liền có người phát hiện dưới thân tấm ván gỗ cư nhiên có thể hợp thành. Ngay từ đầu, bọn họ còn chỉ là vớt những cái đó ở trên biển nổi lơ lửng vô chủ tấm ván gỗ. Dù sao cũng chưa người, vớt tới cũng coi như là tạo phúc chính mình sao. Đương nhiên, có giống Thời Khương như vậy đánh một thương không cần, khẽ sờ vớt tấm ván gỗ, muộn thanh phát đại tài. Cũng có kia khoe khoang đến không được, chạy đến giao diện nói chuyện phiếm khu, bỡ là một đồn nói, khoe ra. Cứ như vậy, biết này tấm ván gỗ có thể hợp thành thuyền tin tức, lập tức đã bị mọi người biết được. Nhưng cứ như vậy, tăng nhiều cháo ít, có thể vớt đến tấm ván gỗ, tự nhiên liền càng ngày càng ít. Mắt thấy trời sắp tối rồi, những cái đó chỉ có một khối tấm ván gỗ người, sợ hai đêm tối tiến đến sau, có không biết nguy hiểm. Tuy rằng này hợp thành thuyền đơn sơ cũ nát thực, khá vậy so một khối tấm ván gỗ phải mạnh hơn gấp trăm lần A. Cho nên, thực mau, liền có người bắt đầu rồi nhân vi cướp đoạt, rất nhiều người, vô thanh vô tức biến mất ở trên mặt biển, chỉ để lại một khối tấm ván gỗ, bị người thu đi. Góc trái phía trên nhân số, so Thời Khương tưởng rất còn muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá, Thời Khương bị thả xuống vị trí, giống như thực hẻo lánh. Nàng con thuyền thăng 2 cấp, tại đây phiến hải vực chuyển động hồi lâu, cũng không có tái ngộ thấy trống không tấm ván gỗ. Tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá Thời Khương đảo cũng không có thực thất vọng. Rốt cuộc, phòng trừng thả xuống này trên tinh cầu người rất ít có thể giống nàng như vậy, có thể đem thuyền lên tới 2 cấp. Ở hải thiên một đường vầng sáng dần dần biến mất không thấy khi, nguyên bản xanh lam biển rộng liền thành đen nhánh một mảnh. Trần Tư Giai liền tính lại hiểu chuyện, cũng bất quá là cái hải tử. Nàng không tự chủ được chiều Thời Khương tới gần, sau đó gắt gao ôm Thời Khương cánh tay, đem đầu vùi ở Thời Khương trong lòng ngực. Loại này thân mật hành động, làm Thời Khương cả người cứng đờ. Trước thế giới, kia đối song bảo thai khi còn nhỏ, nàng cũng chưa như thế nào ôm quá. Vì cũng là sữa bột, chờ đến sau khi lớn lên, song bảo thai cho rằng bọn họ là nam hải tử, càng thêm sẽ không đối Thời Khương có loại này siêu cấp thân mật hành động. Chỉ là, hiện tại Trần Tư Giai hành động, làm Thời Khương cả người cứng đờ một lát sau, thân thể chậm rãi thả lỏng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nam hải tử cùng nữ hải tử bất đồng địa phương. Nếu là cùng tuổi nam hải tử, giờ phút này đã có tiểu nam tử hán hơi thở, thân thể cũng ngạnh bang bang. Nơi nào giống Trần Tư Giai như vậy, mềm mụn, phảng phất một cục đông đường giống nhau. Thời Khương vươn tay, đem nữ nhi toàn bộ ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi chụp ở Trần Tư Giai phía sau lưng thượng. Theo biển rộng hơi hơi trôi nổi lắc lư lực đạo, còn có mụ mụ trong lòng ngực quen thuộc hương vị, làm Trần Tư Giai ngày này căng chặt thần kinh, rốt cuộc chậm rãi lỏng xuống dưới. Qua một hồi lâu, Thời Khương xem Trần Tư Giai rốt cuộc ngủ say. Nàng mới từ trong không gian lấy ra một khối 1 mét tả hữu lớn lên cái đệm, đặt ở ra bè thuyền. Sau đó đem Trần Tư Giai bình đặt ở này khối cái đệm thượng, lại từ trong không gian lấy ra một khối chăn mỏng, cái ở hài tử trên người. Tuy rằng này ban ngày thái dương, phơi đầu người hôn hoa mắt. Nhưng trở vào đêm sau, bốn phía tất cả đều là thủy, hàn khí thực trọng. Nếu là không cái chăn, chỉ sợ ngày mai lên, bị cảm cũng nói không nhất định. Tuy nói nàng trong không gian có thuốc trị cảm, nhưng tiểu hài tử quá kiều quý, có thể không cho Trần Tư Giai cảm mạo tốt nhất. Làm xong này hết thảy, thời Khương có chút bực bội nhìn thoáng qua ra bè thuyền, kia ô đồng thuyền nhỏ tuy rằng cũ nát, bất quá, tốt xấu là đầu gỗ làm, có thể bị nóng, chỉ cần không phải trực tiếp dùng lửa đốt, lấy cái tạp thức lò ở mặt trên nấu cơm đồ ăn, cũng là không thành vấn đề. Mà ra bè thuyền dù sao cũng là thổi phồng, cao su tài chất. Nếu là phong cái tạp thức lò tại đây ra bè thuyền, nói không chừng liền cấp thiêu ra một cái động tới, trực tiếp làm ra bè thuyền cấp bay hơi trầm. Đương nhiên, nàng cũng có thể lấy cái bàn ra tới, đem tạp thức lò đặt ở trên bàn. Nhưng này ra bè thuyền liền như vậy điểm đại, ngủ hạ hài tử sau, nếu là lại bãi cái bàn, liền tính cái bàn lại tiểu, cũng chen chúc thực. Còn có một cái biện pháp, đó chính là nàng tiến vào trong không gian, ở không gian trong phòng nhỏ nấu cơm. Nhưng cứ như vậy, chính mình cùng Trần Tư Giai kinh nghiệm điều liền sẽ trì trệ không tiến, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Liên tính vì kinh nghiệm điều, nàng cũng phải nghĩ biện pháp, ở bên ngoài nấu cơm ăn. Rốt cuộc, chỉ cần người ở cái này hải dương trong thế giới nhiều đãi một phút, kia kinh nghiệm điều liền sẽ nhiều một chút kinh nghiệm. Cho nên, thời Khương nghĩ sau, đem kia hợp thành ô đồng thuyền từ trong không gian đem ra, cột vào ra bẻ thuyền bên cạnh. Đem hai con thuyền cố định trụ sau, cứ như vậy, diện tích liền biến lớn rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể đem bàn nhỏ đặt tới ô đồng thuyền bên kia đi. Từ trong không gian móc ra hai cái tạp thức lò, lại lấy ra một cái chảo, một cái nấu cơm tiểu nồi. Đầu tiên là dùng nước khoáng đem từ trong không gian lấy ra tới mễ rửa sạch một lần sau, liền đặt ở trong đó một cái tạp thức lò thượng nấu cơm. Lại đem trong không gian một ít siêu thị cắt miếng tốt thịt bò, thịt ba chỉ cấp đem ra, đặt ở một cái khác tạp thức lò thượng cái chảo bên trong chiên nướng lên. Thức mau, thời Khương liền nướng một đống lớn thịt ra tới. Trần Tư Giai nguyên bản ngủ thơ ngọn, chỉ là, ngửi được thịt nướng hương vị, tức khắc nhắm hai mắt ngẩng đầu lên, dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Mụ mụ, thơm quá thịt nha. Thịt nướng hương vị thật sự quá bá đạo, hơn nữa giải lên thì là chờ gia vị. Trần Tư Giai nguyên bản nhắm đôi mắt, đã sớm mở to đại đại, dùng sức nuốt nước miếng, ở ra bẻ thuyền thượng nhìn mụ mụ bận rộn nấu cơm. Giai Giai, cơm còn phải đợi trong chốc lát mới hảo, muốn hay không ăn trước điểm thịt. Thời Khương sợ nàng quá đói bụng, móc ra một cái chén nhỏ, bên trong thả một ít chấm liêu, sau đó đem nướng tốt một ít thịt kẹp đến trong chén, từ ô đồng thuyền đi đến ra bẻ thuyền bên này, đưa cho Trần Tư Giai. Trần Tư Giai vội vàng lắc đầu, sau đó nói, mụ mụ, ta chờ ngươi cùng nhau ăn. Thời Khương sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, sau đó cười trả lời. Mụ mụ nướng rất nhiều, Giai Giai ăn trước một chút, lót dạ, đợi chút lại bồi mụ mụ cùng nhau ăn cơm, được không? Hảo. Trần Tư Giai nghe được mụ mụ như vậy nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận chén, cái miệng nhỏ ăn lên. Nhìn Trần Tư Giai ăn hương, thời Khương đột nhiên nghĩ đến, tiểu hài tử, cũng không thể cái ăn, đến dinh dưỡng cân đối mới được. Nghĩ nghĩ, lại đi đến ô đồng trên thuyền, đem nướng một đống thịt cái chảo phóng tới một bên. Sau đó lại móc ra một cái nồi tới, ở trong nồi đổ nước khoáng, thủy thiêu nhiệt sau, liền ở trong nồi thả một phen không gian trồng ra rau chân vịt. Chờ rau chân vịt năng không sai biệt lắm, lại dùng nước đá quá một đạo, mang bao tay đem rau chân vịt thủy để ráo, đặt ở trên cái thớt, cầm dao cắt nát, lại phóng thượng một ít muối cùng gà tinh còn có dầu mè, thoáng quấy một chút. Quấy hảo sau, lại rải lên một ít hạt mè, một đạo rau trộn rau chân vịt liền làm tốt. Nếu không phải thời gian không kịp, còn có thể nhiều làm mặt khác vài đạo rau dưa cấp hải tử ăn. Trần Tư Giai ở mụ mụ đem rau trộn rau chân vịt lấy lại đây khi, ngoan ngoãn duỗi tay gấp ăn. Căn bản không có hỏi, mấy thứ này, mụ mụ là từ đâu lấy ra tới, cái này làm cho thời Khương rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấu chương xong. Chương 1105 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 4. Chương 1105 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 4. Thời Khương bên này, cùng nữ nhi hai người, làm như là ra biển nghỉ phép tới. Giao diện kênh trò chuyện, lại trình diễn đủ loại nhân tính. Bởi vì, bọn họ phát hiện, tuy rằng bọn họ tấm ván gỗ có thể hợp thành thuyền, nhưng ăn lại không có A. Nếu là không có ăn, bọn họ có thuyền lại có ích lợi gì đâu. Bất quá, có khóc nháo chờ chết, cũng có tự cứu. Có người đem quần áo quần cởi ra, sau đó đặt ở trong nước biển, xem có thể hay không vớt thượng một ít cá tới. Cũng không cần nhiều, một cái là được. Chỉ là, quần áo quần mới bao lớn. Trong biển cá đại đa số đều ở nước biển thực phía dưới địa phương, mặt ngoài một tầng có cá thật sự quá ít, có thể vớt đến cá tỷ lệ, phi thường tiểu. Đương nhiên, trừ bỏ chế tác công cụ vớt cá ở ngoài, còn có kia hiểu biết bơi người, nhảy xuống hải đi bắt cá. mặc kệ thế nào, tổng không thể liền như vậy chờ chết đi. Trong đó có một cái người chơi, bởi vì trên người chìa khóa vòng thượng treo một phen giã ngoại nhiều công năng tiểu đao. Hắn đem những cái đó tấm ván gỗ thu thập lên sau, cũng không tiếp tục hợp thành, mà là dọc theo tấm ván gỗ bên cạnh, làm thành mao kết cấu, hình thành một cái vuông vức cái dương. Chỉ là, cái dương này không có cái nắp, mà là ở bên trong bộ vị, dùng một khối ba tấc tới khoan mục điều hành cố định ở cái dương trung gian địa phương. Lại ở dưới cái dương đế, dùng tiểu đao chui ra vô số lỗ nhỏ tới. Dùng sức loạn choạng cái dương, nhìn qua rất là rắn chắc sau, hắn mới cởi quần cùng quần áo, trước đem quần cùng quần áo đánh thành bế tắc, lại tại đây trong dương hoành điều thượng trói chặt. Sau đó bỏ vào trong biển, chỉ thấy kia nước biển, chậm rãi từ kia vô số lỗ thủng đáy hòm ùa vào tới, chậm rãi đem toàn bộ cái dương đều bao phủ. Theo hắn đem hợp với cái dương quần áo quần đi xuống phóng, cái dương trầm càng thêm thâm. Mãi cho đến quần áo quần chiều dài mau đã không có, hắn mới thở dài, liền như vậy phiên ngã ngửa thiên nằm ở trên thuyền, một bàn tay lại gắt gao túm kia quần áo, còn nơi tay trưởng vòng hai vòng. Cái này người chơi, chính là phía trước đang nói chuyện thiên kinh nói chuyện 100 vạn hào người chơi. Hắn bị đầu đưa trước kia, chính là một cái dã ngoại sinh tồn mê. Trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, hiện tại mới biết được, lúc ấy chính mình, đại đa số vẫn là dựa vào dễ như trở bàn tay công cụ. Cho nên, đối một ít dã ngoại sinh tồn, nửa điểm không cảm thấy có khó khăn. Hiện tại tới rồi cái này sinh tồn trò chơi thế giới, mới làm hắn minh bạch, phía trước chính mình tưởng có bao nhiêu vô tri. Bất quá, so sánh với mặt khác người chơi bình thường, hắn xác thật cũng muốn lợi hại rất nhiều. Ít nhất, ở hắn phế đi thật lớn lực, làm như vậy một lồng sắt sau. Đại khái như vậy ngửa mặt lên trời nằm có hơn 2 giờ thời gian, hắn mới chậm rãi cầm trong tay quần áo cấp kéo lên. Chờ đến dương gỗ xuất hiện ở hắn trước mắt khi, hắn thiếu chút nữa nước mắt rớt xuống dưới. Chỉ thấy kia dương gỗ, 2-3 điều bàn tay đại cá cùng một cái bạch tuộc, còn có mấy chỉ tôm. Sợ này trong dương thủy quá nặng, dẫn tới tan thành từng mảnh, cho nên, hắn chậm rãi hướng lên trên đề, tận lực bảo trì trong dương nước biển từ đáy hòm lỗ thủng chảy ra đi. Có này đó vớt đi lên đồ vật, hắn ít nhất một tuần nội không cần sầu chính mình sẽ chết đói. Bất quá, trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, nước ngọt cũng là chính mình nhu cầu cấp bách muốn giải quyết sự tình. Rốt cuộc, không có ăn, còn có thể đói một tuần tả hữu. Nếu là không có nước ngọt hút vào, phòng chừng 3 ngày đều chịu không nổi đi. Đối với hắn vấn đề, cũng là sở hữu ở giao diện kênh trò chuyện đại đa số người thảo luận nội dung. Đại đa số người, đều ở kêu, ông trời đây là cố ý ở chơi bọn họ. Rốt cuộc, khai cục chính là một khối tấm ván gỗ, có mấy cái có thể sống sót. Thời Khương chỉ là ngắm liếc mắt một cái lịch sử trò chuyện, chưa thấy được hữu dụng tin tức, liền đóng giao diện. Đem nấu tốt cơm thịnh đến trong chén, đưa cho nữ nhi. Chỉ thấy Trần Tư Giai tuy rằng phía trước ăn mấy khối thịt nướng cùng rau trộn rau chân vịt, nhưng này trong chén cơm thẻ, nàng cũng ăn mùi ngon. Chân chính có thể nói là đồ ăn cùng cơm, các ăn các. Ăn xong sau, Thời Khương lại thiêu một ít nước ấm, từ trong không gian phiên một túi sữa bột ra tới, cấp Trần Tư Giai pha một ly. Làm nàng uống xong sau, lại cầm một cây cần câu ra tới, dùng dư lại cơm cùng thịt hỗn hợp ở bên nhau, tạo thành mùi câu, làm Trần Tư Giai cầm thử câu cá nhìn xem. Chỉ là, không biết là vận khí kém, vẫn là này phiến hải vực không có nước cạn khu vực cá, Trần Tư Giai một cái cũng chưa câu đi lên. Bất quá, quang như vậy cầm cần câu cá nhiệm vụ, đều làm Trần Tư Giai rất là hưng phấn. Rốt cuộc, từ ban ngày đến bây giờ, chính mình rốt cuộc có thể giúp mụ mụ một chút vội. Tuy rằng hôm nay không có câu đến, nhưng là ngày mai nàng không ngừng cố gắng, khẳng định có thể câu thượng cá tới. Nhìn ngáp Trần Tư Giai, Thời Khương đem cần câu cầm lấy tới, trước phóng tới ô đồng thuyền, làm nàng chạy nhanh ngủ. Trần Tư Giai nhịn không được đối mụ mụ nhắc mãi, ngày mai nhất định phải kêu nàng sớm một chút lên câu cá, bảo đảm có thể câu đến cá nói chung, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Nhìn Trần Tư Giai lại lần nữa ngủ rồi, Thời Khương từ trong không gian lại cầm một giường chăn ra tới, cái ở chính mình cùng Trần Tư Giai trên người, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng trong đêm đen hải dương, giống như giấu giếm nguy cơ. Bất quá, Thời Khương cũng không lo lắng. Chỉ là, ngủ đến nửa đêm thời điểm, nguyên bản cột vào ra bẹ thuyền thượng vũ liều thượng, đột nhiên phát ra tích tắp tiếng vang. Ngay từ đầu, thanh âm kia vẫn là từng viên, đến mặt sau, chính là liên miên không dứt thanh âm. Thời Khương thực mau liền bừng tỉnh lại đây, chỉ thấy thuyền ngoại mặt biển bắt đầu phập phồng lợi hại. Đồng thời, trên bầu trời bay xuống chỉ bạc giống nhau hợp với vũ. May mắn các nàng này trên thuyền ban ngày khi lộng vũ liều, bằng không, khẳng định đến bị nước mưa tới một cái lạnh thấu tim. Nhưng mặc dù không có bị đâu đầu xối đến vũ, kia nước mưa cũng từ tứ phía nghiêng phiêu tiến ra bẻ thuyền không ít tới. Nếu không phải mặt sau Thời Khương lại cầm một giường rắn chắc chăn ra tới, chỉ sợ các nàng hai mẹ con trên người, cũng sẽ xối đến không ít nước mưa. Thời Khương tức khắc nhăn lại mi. Ở trong không gian tìm kiếm ra hai khối vải nhựa, trước đem thuyền hai bên mưa gió trước ngăn trở lại nói. Chờ đem hai bên chặn, Thời Khương lại một lần nữa đương thuyền trước sau hai đầu, miễn cho thân tàu hai đầu thông gió, hình thành gió lùa. Nói vậy, mùa hè còn hảo, như vậy ngày mưa, lại ở trên mặt biển, ngủ thượng một đêm, chỉ định cảm mạo. Đem tứ phía toàn che đậy hảo sau, Thời Khương một lần nữa lại cầm cái đệm cùng chăn ra tới, đem Trần Tư Giai ôm tới rồi tân cái đệm, lại dùng chăn cái hảo, đem phía trước làm ướt cái đệm cùng chăn thu vào không gian. Chỉ là, này nửa đêm mưa xa gió giật, bốn phía che đậy mưa gió đồng thời, cũng che đậy Thời Khương các nàng tầm mắt. Nếu trên tinh cầu này, chỉ có Thời Khương các nàng mẹ con hai người nói, Thời Khương tự nhiên nửa điểm không cần lo lắng. Nhưng hiện tại trên tinh cầu này, chính là có trăm vạn người người chơi đâu. Cho dù chết rất một bộ phận người chơi, dư lại những cái đó, càng thêm không thể xem thường. Ai biết các nàng thuyền có thể hay không tại đây mênh mang hải dương chung, cùng người chơi khác tương nộ. Nếu là chính mình cùng nữ nhi tránh ở vũ lều ngủ không ra, chỉ sợ đến lúc đó người chơi khác sờ lên thuyền cắt các nàng cổ, các nàng cũng không biết là chết như thế nào. Thấu chương xong. Chương 1106 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, nam. Chương 1106 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, nam. Tục ngữ nói rất đúng, ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ. Thời Khương chính lo lắng có người sẽ khe sờ bò lên trên chính mình thuyền, từ thuyền chui ra tới, sau đó, liền nhìn đến một bó quang chiều nàng bên này chiếu lại đây, ở kia chiếu sáng lại đây đồng thời, Thời Khương cũng nhìn đến một con thuyền tiểu thuyền gỗ ở nơi xa liều mạng chiều nàng này thuyền cắt tới. Này con thuyền nhỏ không có trải qua lần thứ hai hợp thành, cho nên không có ô đồng, nước mưa rơi xuống khi, toàn tưới ở cái kia chèo thuyền nam nhân trên người. Tên này nam người chơi, giơ trong tay nho nhỏ xách tay đèn tin cường quang ống, chiếu Thời Khương bên này thuyền, tuy rằng nước mưa xối hắn đầy người, nhưng hắn lại đối Thời Khương ra bẹ thuyền còn có ô đồng thuyền, lộ ra nhất định phải được biểu tình. Đến nỗi ra bẹ thuyền thượng đứng cái kia gầy ba ba nữ nhân, vừa thấy chính là gánh không gánh nổi, vác không vác được phế vật. Giống như vậy phế vật, hắn có thể đánh 10 cái. Thời Khương cẩn thận quan sát bốn phía, thấy chỉ có này một con thuyền, đáy lòng hơi hơi yên lòng. Nếu là quá nhiều nói, nàng sợ chính mình cố không được hài tử, cho nên, liền tính là kinh nghiệm điều tạm dừng, nàng cũng muốn trước đem Trần Tư Giai phóng tới trong không gian lại nói. Rốt cuộc, so với kinh nghiệm điều, làm hài tử sống sót, nhiệm vụ mới có hoàn thành hy vọng. Nếu chỉ là một người nói, Thời Khương chắp tay sau lưng, ước lượng từ trong không gian lấy ra tới kiếm. Đối diện, đem ngươi thuyền nhường ra tới, còn có trên thuyền đồ vật, tất cả đều lấy ra tới. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền lưu ngươi một cái mạng nhỏ, bằng không, trực tiếp đem ngươi huy cá. Tên kia người chơi thuyền ly Thời Khương thuyền không sai biệt lắm 1 mét xa khoảng cách khi, lúc này mới dừng lại, sau đó một tay cầm lấy hắn vừa rồi chèo thuyền dùng một khối rách nát tấm ván gỗ, chỉ vào Thời Khương, một tay giơ đèn tin đối với Thời Khương trên người chiếu hô. Nhìn đến này nam người chơi bộ dáng, thân cao không đủ 1m7, hai to mặt lớn, còn có bụng địa, vừa thấy chính là khuyết thiếu rèn luyện cái loại này người. Bất quá, Thời Khương làm bộ bị trong tay hắn đèn tin hoảng hoa đôi mắt, nâng lên tay trái che ở mặt trước, thuận thế còn sần sần đầu, sau này lùi lại một bước. Làm tên kia nam người chơi cảm thấy, nữ nhân này là ở sợ hãi. Tức khắc cao hứng vội vàng lại hướng phía trước phủi đi vài cái, làm cho bọn họ thuyền ly càng gần. Trong tay đèn tin cũng hướng tới Thời Khương dưới chân hai con thuyền nhìn lại, ly gần, hắn mới phát hiện, này trong đó một con thuyền cư nhiên là ra bẹ thuyền. Ra bẹ thuyền thượng còn giá vũ lều bốn phía đều dùng tờ lặt tiệp giấy phong bế, có thể ngăn trở mưa gió. Còn có một con thuyền cư nhiên là mang đồng thuyền gỗ, mặc kệ là nào một con thuyền, đều so với hắn này con không trần nhà thuyền muốn tốt hơn rất nhiều. Nam người chơi trên mặt tức khắc hiện lên tham lam cùng cười dữ tợn, xem này hai con thuyền, liền biết này nữ nhật tử quá rất dễ chịu. Cũng không biết là từ đâu được đến này ra bẹ thuyền, đến lúc đó hắn đến đi kênh trò chuyện hỏi một chút. Vừa nghĩ, biên buông ra hoa thủy tấm ván gỗ, sau đó một phen túm chặt ra bẹ thuyền, hắn tưởng trực tiếp nhảy đến ra bẹ thuyền thượng, chế trụ nữ nhân này. Hắn tưởng rất mỹ, này mênh mang biển rộng, cũng không biết còn có thể hay không tái kiến những người khác. Có như vậy cái nữ nhân, cho chính mình giải giải buồn, cũng là một kiện không tồi sự. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, hắn cảm thấy, nữ nhân này khả năng biết một ít người chơi bình thường không biết đồ vật. Bằng không, vì sao nàng sẽ có ra bẹ thuyền đâu? Nam người chơi chỉ cần tưởng tượng đến, kế tiếp nhật tử, không cần lại gặp này mưa xa gió rất khổ, trong lòng liền nhịn không được toát ra vui sướng tới. Chỉ là, hắn tay mới khó khăn lắm đụng tới Thời Khương ra bẹ thuyền, không đợi hắn nhấc chân chiều ra bẹ thuyền thượng dẫm qua đi, liền cảm giác được trong cổ họng đau xót. Sau đó trong tay đèn tin liền chiếu vào một phen phiếm ngân quang trên thân kiếm, hắn đôi mắt còn rõ ràng nhìn đến, kia mũi kiếm chỗ, một giọt huyết phảng phất không chịu nổi trọng lượng, tích xuống dưới, lọt vào trong biển, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không dám tin tưởng tưởng rỗi tay chiều chính mình trong cổ sờ soạn, nhưng thân thể căn bản không chịu khống chế. Thời Khương tại đây nam người chơi tiếp cận, trực tiếp nhất kiếm huy đi, lao đối phương cổ. Sau đó rỗi tay từ tên này nam người chơi trong tay, moi ra hắn gắt gao nắm cái kia đèn tin, lại từ trong không gian lấy ra một cây gậy tới, đối với bắt lấy nàng ra bẻ thuyền không bỏ tay dùng sức chọc chọc. Tên kia nam người chơi nguyên bản cũng đã ổn không được thân thể, bị Thời Khương như vậy một thọc, trực tiếp toàn bộ mập mạp thân hình thỉnh thịch một tiếng, lọt vào đen nhánh trong biển mặt. Cũng không biết có phải hay không thân thể trọng duyên cớ, Thời Khương cầm đèn tin chiều người này ngã xuống địa phương, thực mau thấy hắn chìm xuống, sau đó nhìn không thấy tung tích. Thời Khương lại xem một bên thuyền nhỏ, tuy rằng có chút ghét bỏ, bất quá nàng cũng không ngại nhiều. Đêm này con thuyền kéo qua tới sau, cột vào ra bẻ thuyền mặt khác một bên. Cứ như vậy, chính mình nguyên bản ra bẻ thuyền trở thành trung gian vị trí, bên trái là ô đồng thuyền, bên phải là không có đồng thuyền, nhưng thật ra phương tiện ở Thái Dương không ra tới trước ngồi ở không đồng trên thuyền thả câu. Cột chắc sau, Thời Khương chiều ra bẻ thuyền bên trong xem xét liếc mắt một cái, xem Trần Tư Giai ngủ thơm ngào ngạt, liền đem ra bẻ thuyền tùy ý chiều nơi xa khai đi. Tuy rằng người nọ thi thể sớm đã không thấy bóng dáng, nhưng đãi tại chỗ, Thời Khương cảm thấy cách đứng. Chờ rời đi nguyên bản địa phương ước chừng mấy trăm mễ bên ngoài, Thời Khương mới dừng lại tới. Nhìn bên ngoài vũ còn ở không ngừng hạ, chính mình trên người lại ướt đẫm, nàng liền đi đến ô đồng thuyền bên kia, lấy ra dư thừa vải nhựa đem hai bên đinh thượng, sau đó từ trong không gian lấy ra làm quần áo cùng nước cấm tới, lau một chút, thay đổi một thân. Làm xong này hết thảy, Thời Khương cũng đã không có ngủ tiếp ý niệm. Nàng mở ra giao diện, muốn nhìn một chút này đêm hôm khuya khoát, không biết có hay không cùng nàng giống nhau không miên người. Chỉ thấy kênh trò chuyện tất cả đều là ai thanh một mảnh, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ở như vậy mênh mang biển rộng thượng, không có ăn, không có nước ngọt, còn bị này mưa to tầm ta suối, này sinh tồn trò chơi, quả thực là địa ngục cấp bậc. Thời Khương lại phát hiện, góc trái phía trên con số, so với kia đọc dây khí soát còn nhanh. Nhân số là tả đi xuống rớt, Thời Khương mở ra khi, kia con số vừa vặn rớt đến 50 vạn. Sau đó ở 50 vạn số lượng từ khi, đột nhiên giao diện phía trước nhảy ra một cái thông cáo khung. Hoan nghênh các vị người chơi tiến vào Hải Dương cầu sinh sinh tồn trò chơi, vì làm người chơi đạt được chân thật thể nghiệm cảm, bổn trong trò chơi tử vong, là chân chính tử vong. Trong trò chơi thông quan, sẽ đạt được thông quan khen thưởng. Vòng thứ nhất thông quan yêu cầu, ở Hải Dương cầu sinh sinh tồn 24 giờ, đương nhân số không đầy 50 và khi, tự động đạt thành thông quan thành tựu. Thông quan người chơi, thỉnh chờ mong thông quan khen thưởng đi. Thời Khương điểm đánh xác nhận sau, liền thấy nguyên bản giao diện thượng, chỉ có kênh trò chuyện cùng góc trái phía trên nhân số biểu hiện cùng góc trên bên phải kinh nghiệm điều, hiện tại lại nhiều ra một cái có thể cờ lật mở mở rộng bản đồ, đồng thời còn nhiều một giao dịch giao diện. Nàng trước cờ lật mở bản đồ, chỉ thấy trên bản đồ, có vô số màu đỏ điểm tọa độ, trải rộng trên bản đồ rất nhiều địa phương, mà trong đó có hai cái màu xanh lục biểu hiện, hẳn là đại biểu nàng cùng Trần Tư Giai. Trừ bỏ màu xanh lục cùng màu đỏ, còn có màu vàng đánh dấu, cũng rải rác trên bản đồ thượng, nhìn qua, không thể so màu đỏ thiếu. Nguyên bản ta tưởng đem tan này linh hồn họa sĩ họa cái kia chảo cá dương gỗ chụp ảnh thượng truyền, nhưng là ngẫm lại, vẫn là không ô nhiễm đại gia đôi mắt. Thật sự là chính mình cũng không mắt thấy a. Thấu chương xong. Chương 1107 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 6. Chương 1107 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 6. Thời Khương bên này bốn phía, thật không có nhìn đến cái gì màu đỏ đánh dấu, màu vàng đảo có không ít. Đồng thời, nguyên bản trên bản đồ điểm đỏ lập tức thiếu rất nhiều, cái này làm cho Thời Khương ngẩn người, sau đó lại cẩn thận nhìn liếc mắt một cái số người online, lại có thể nhìn ra khác thường tới. Rơi xuống nhân số, tuyệt đối không có này điểm đỏ biến mất nhiều. Cùng lúc đó, màu vàng điểm, cũng đi theo biến mất một ít. Thời Khương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ này bản đồ còn có mặt khác nàng không thấy được đồ vật. Cẩn thận xem xét, quả nhiên, trên bản đồ một góc, có một lan che giấu tọa độ chữ nhỏ. Thời Khương đối với kia chữ nhỏ điểm một chút. Nguyên bản hai cái màu xanh lục điểm, trực tiếp biến mất một cái. Nhìn còn có cái lục điểm, hẳn là thuộc về Trần Tư Giai. Thời Khương nghĩ đến Trần Tư Giai còn đang ngủ, hơn nữa vừa rồi đã xem xét quá, bốn phía không có gì điểm đỏ, cho nên, trước mở ra kênh trò chuyện xem xét. Quả nhiên, nhìn đến có người đang nói chuyện thiên kinh nói bản đồ sự, còn có người trực tiếp đang nói chuyện thiên kinh nói, những cái đó màu vàng tọa độ đại biểu tài nguyên. Có rất nhiều người đã vớt đến những cái đó tọa độ thượng tài nguyên. Sau đó phơi các loại bánh mì nước khoáng chờ vật tư. Còn có người đang nói chuyện thiên kinh cùng sợp ẻm, ý tứ trò chơi này không riêng đổi mới bản đồ, cấp ra vật tư tọa độ, còn có thể dùng giao dịch giao diện tiến hành giao dịch. Thời Khương sửng sốt, không nghĩ tới trò chơi này cư nhiên như vậy nhân tính hóa, tùy tay cờ lạc mở cái kia giao dịch giao diện, quả nhiên giao diện thượng cái gì cũng không có. Nàng nghĩ nghĩ cầm lấy chính mình từ trong không gian lấy ra tới nồi, sau đó ở giao dịch giao diện điểm đánh một chút để vào. Trong tay nồi tức khắc một chút biến mất, sau đó xuất hiện ở giao dịch giao diện. Nói cách khác, nàng trong không gian vật phẩm, cũng là có thể tiến hành giao dịch. Thời Khương nhưng không nghĩ đem chính mình nồi giao dịch cho người khác, cho nên, điểm một chút lấy ra, kia nồi lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Xem xét một chút bốn phía ly chính mình gần nhất màu vàng tọa độ, Thời Khương mở ra ra bè thuyền, chiều kia màu vàng tọa độ tới gần. Thức mau, thuyền liền đến đạt tọa độ điểm, chỉ thấy kia tọa độ điểm thượng, nổi lơ lửng một cái đầu gỗ cái dương. Thời Khương duỗi tay đem kia cái dương vứt lên thuyền, mở ra vừa thấy, chỉ thấy trong dương, hai bình 500ml nước khoáng. Nhìn này khoảng nước suối, Thời Khương tỏ vẻ, chính mình nhất không thiếu, chính là thủy. Nàng lại hợp với đi phụ cận vài cái màu vàng tọa độ điểm, tổng cộng thu hoạch, hai bình 500ml nước khoáng, một túi mì ăn liền, một hộp que diêm, 20 căn, 5 mét lớn lên dây thừng, một đôi tiểu hài tử giày, một hộp đinh sát. Nhìn trước mắt một đốn, quả thực là rác rưởi lẩu thập cẩm. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu. Chính mình thật là si ngốc, cư nhiên không ngủ được, suốt đêm vớt này đó rác rưởi. Mà lúc này, nguyên bản ám hắc bầu trời đêm thượng, nổi lên một tia hôi, nàng có thể nhìn đến hải thiên một đường nơi xa, có chút trắng bệnh quan mang, nhìn dáng vẻ, trời đã sáng. Hơn nữa, nàng cư nhiên không chú ý tới, ở chính mình lần lượt vớt vật tư thời điểm, vũ bất chi bất giác ngừng. Mà lúc này, ngủ ở ra bệ thuyền Trần Tư Giai cũng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên không thấy được Thời Khương. Tức khắc mang theo khóc nước nở hô. Mụ mụ. Thời Khương vội vàng từ ô đồng thuyền bên này ra tới, xúc lên vải nhựa, tiến lên ôm lấy ngồi dậy Trần Tư Giai an ủi nói. Mụ mụ ở đâu? Giai Giai bụng có phải hay không đói bụng? Trần Tư Giai bị mụ mụ ôm lấy, hít hít cái mũi, nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống, gật gật đầu, sau đó lại đỏ mặt nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ta tưởng thượng về đốt cờ. Nghe được Trần Tư Giai nói, Thời Khương cứng đờ, này mênh mang hải dương. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể trước lộ thiên vê đốt cờ. Thật cẩn thận lôi kéo Trần Tư Giai, thừa dịp thiên còn không có toàn lượng, đi trước thượng vê đốt cờ, sau đó đem thuyền khai xa sau. Thời Khương lúc này mới lôi kéo Trần Tư Giai tay nhỏ dò hỏi. Giai Giai, ngươi có phải hay không cũng có thể nhìn đến cái kia giao diện? Nghe được mụ mụ hỏi chuyện, Trần Tư Giai tức khắc biểu tình có chút khẩn trương gật gật đầu. Chính là bởi vì có cái này giao diện duyên cớ, cho nên Trần Tư Giai đối với mụ mụ đột nhiên lấy ra tới đồ vật không cảm thấy kỳ quái. Nàng cảm thấy, khẳng định cùng chính mình có thể mở ra cái kia giao diện có quan hệ. Ngươi nghe mụ mụ nói, hiện tại đem cái kia giao diện mở ra, góc trái bên dưới địa phương có cái bản đồ, ngươi mở ra sau, lại đem bên cạnh kia hành che giấu tọa độ chữ nhỏ cấp điểm một chút. Trần Tư Giai đúng hạn Khương nói, đi bước một thao tác xong sau đó ngoan ngoan nói. Mụ mụ, điểm xong rồi. Thời Khương xem xét một chút chính mình giao diện, quả nhiên, nguyên bản màu xanh lục tọa độ biến mất không thấy. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lôi kéo Trần Tư Giai tay, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói. Giai Giai, nếu cùng mụ mụ ở bên nhau, cái này tọa độ nhất định phải đóng lại. Nhưng là, về sau nếu là cùng mụ mụ không cẩn thận tách ra, ngươi nhất định phải đem cái này tọa độ cấp mở ra, như vậy, mụ mụ liền sẽ tới tìm ngươi, minh bạch sao? Trần Tư Giai dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thấy Trần Tư Giai như vậy ngoan ngoãn, Thời Khương lại từ trong không gian bình tĩnh móc ra bàn chải đánh răng nha ly kem đánh răng, đem nước khoáng thiêu nhiệt. Trộn lẫn thành nước ấm, đưa cho Trần Tư Giai, làm nàng trước đánh răng rửa mặt, sau đó chính mình chuẩn bị đi làm cơm sáng. Một bên làm cơm sáng, một bên nhàm chán nhìn chằm chằm giao diện kênh trò chuyện xem. Lại chiều trên bản đồ xem xét bốn phía vật tư tọa độ, tuy nói đêm qua suốt đêm vớt rác rưởi, nhưng vạn nhất có thể vớt đến cái gì thứ tốt đâu, dù sao ăn xong cơm sáng cũng không sợ mọi chuyện, cũng hảo thuận tiện dạy dỗ Trần Tư Giai tại đây trong trò chơi sinh tồn một ít kỹ xảo cùng bản lĩnh. Cơm sáng Thời Khương làm rất đơn giản. Chính là gạo kê cháo xứng một ít xào quá dưa muối, bất quá, Trần Tư Giai so Thời Khương một ly sữa bò cùng một cái trứng trắng bao. Tiểu hài tử trường thân thể đâu, cơm sáng đến ăn được. Ăn xong cơm sáng, nguyên bản Trần Tư Giai tưởng một lần nữa lấy câu cá can câu cá. Bị Thời Khương cấp ngăn cản, câu cá tùy thời đều có thể câu, nàng làm Trần Tư Giai mở ra giao diện, xem xét giao diện thượng những cái đó màu vàng cùng màu đỏ điểm. Những cái đó màu đỏ điểm, nếu thấy được, đến tận lực tránh đi. Bởi vì rất có thể là người xấu. Những cái đó màu vàng điểm, chính là vật tư tọa độ, chúng ta đi trước gần nhất cái kia màu vàng tọa độ điểm, vê đút vê đút vê đút. Nhìn xem có thể có cái gì. Nghe được mụ mụ lời này, Trần Tư Giai chớp chớp mắt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng cảm thấy mụ mụ thật là lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền hiểu được cái này giao diện thượng đồ vật. Phía trước nàng còn thực sợ hãi, cũng không dám cùng mụ mụ nói. Nghĩ vậy, Trần Tư Giai rất là hổ thẹn, nàng cảm thấy, về sau có chuyện gì, nhất định không thể đối mụ mụ giấu giếm. Bởi vì có ra bẻ thuyền duyên cớ, tuy rằng tả hữu đều cột lấy thuyền, nhưng là tốc độ vẫn là thực mau. Thậm chí ở đi hướng cái kia màu vàng tọa độ trên đường, Thời Khương còn nhặt được 2 khối tấm ván gỗ. Hiện tại nàng trong tay, tổng cộng có 8 khối tấm ván gỗ, một con thuyền ô đồng thuyền, một con thuyền thuyền gỗ. Phía trước có 10 khối tấm ván gỗ, thuyền gỗ mới thăng cấp, cũng không biết hiện tại nàng lại thu thập 2 khối sau, này con thuyền gỗ có thể hay không cũng có thể thăng cấp. Nếu không thể thăng cấp, vậy chỉ có thể trông cậy vào chính mình ô đồng thuyền. Bất quá, lại lần nữa thăng cấp nói, chỉ sợ 10 khối tấm ván gỗ là xa xa không đủ. Cũng không biết, này tấm ván gỗ có thể hay không giao dịch. Thấu chương xong. Chương 1108 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 7. Chương 1108 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 7. Thời Khương nhìn kia giao dịch giao diện, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ sau, trực tiếp mở ra giao diện. 000001, cầu mua 2 khối tấm ván gỗ, dùng 2 bao mì ăn liền đổi, có trực tiếp đạn giao dịch khung. Đối với chính mình phát cái này cầu mua tin tức, Thời Khương cũng chỉ là ôm thử xem tâm thái. Không nghĩ tới, nàng này tin tức một phát ra, nàng giao dịch khung trực tiếp đã bị bán. Đối phương sợ Thời Khương hối hận, trước đem 2 khối tấm ván gỗ đặt ở giao dịch trong khung. Thời Khương thấy, từ trong không gian móc ra 2 bao mì ăn liền, cũng bỏ vào giao dịch trong khung. Đối phương thấy thế, vội vàng điểm xác nhận. Chờ Thời Khương cũng đem xác nhận điểm hạ, chính mình giao dịch trong khung, nguyên bản mì ăn liền trực tiếp biến thành 2 khối tấm ván gỗ. Thời Khương nghĩ nghĩ, trước từ ra bẻ thuyền bên này đi đến kia con thuyền gỗ thượng, sau đó mới từ giao dịch trong khung lấy ra 2 khối tấm ván gỗ. Theo 2 khối tấm ván gỗ từ giao dịch trong khung lấy ra tới, lập tức liền nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến tấm ván gỗ ít 10, xin hỏi hay không hợp thành tiểu phá thuyền. Tồn tại nhất định xác suất thất bại tấm ván gỗ sẽ biến mất. Thời Khương trực tiếp ấn xác nhận hợp thành, theo chính mình dưới thân thuyền gỗ biến thành ô đồng thuyền đồng thời, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến tiểu phá thuyền X2, xin hỏi hay không hợp thành. Tồn tại nhất định xác suất thất bại tiểu phá thuyền sẽ biến mất. Thời Khương bị hệ thống cấp ra này làm cho sợ ngây người, ý tứ này 2 con ô đồng thuyền nếu là hợp thành nói, là tùy cơ đồ vật. Hơn nữa, nếu là này 2 con ô đồng thuyền hợp thành thất bại biến mất nói, kia nàng cùng nữ nhi cũng chỉ có một con thuyền ra bẻ thuyền. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu, cùng lắm thì từ đầu lại thu tấm ván gỗ, một lần nữa hợp thành thuyền hảo. Dù sao, nàng nhất không thiếu, chính là vật tư. Cho nên, Thời Khương chỉ chần chờ 0.1 giây thời gian, liền kiên định điểm xác định hợp thành. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, nguyên bản 2 con ô đồng thuyền, trực tiếp biến thành một con thuyền so nguyên bản kia con ô đồng thuyền lớn gấp đôi ô đồng thuyền. Nhìn hiện tại này so ra bẻ thuyền còn dài quá 2 mét ô đồng thuyền, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu. Liên biết này hệ thống sẽ không cấp cái gì thứ tốt, bạch cao hứng một hồi. Bất quá, tưởng đối lập phía trước tiến mui thuyền muốn khom lưng xúc thân mình tới giảng, hiện tại này con lớn không ít mui thuyền, chính mình khối này 1m7 tả hữu thân cao, không cần khom lưng, thẳng là có thể đi vào đi, muốn phương tiện rất nhiều. Hơn nữa, bong thuyền cũng lớn rất nhiều, có thể lấy ra lớn hơn một chút cái bàn đặt ở đầu thuyền thượng. Mụ mụ, thật lớn thuyền nha. Trần Tư Giai nhìn trước mắt biến đại ô đồng thuyền, đôi mắt đều trợn tròn. Thời Khương nghĩ nghĩ, phía trước vớt kia mấy cái dương gỗ, dù sao phóng cũng là phóng, không bằng liền đặt ở đuôi thuyền, trải lên bùn đất, sau đó loại thượng các loại đồ ăn. Làm Trần Tư Giai học tập, như thế nào ở trên thuyền dưỡng này đó ăn đồ ăn. Như vậy, liền tính về sau chính mình không còn nữa, đã không có nàng không gian, Trần Tư Giai cũng có thể tại đây trong trò chơi sinh tồn đi xuống. Nghĩ đến này, Thời Khương lập tức từ trong không gian, đem dương gỗ lấy ra tới, sau đó lại từ trong không gian đảo không ít bùn đất ra tới. Dai dai, lại đây xem mụ mụ như thế nào trồng rau, về sau cấp đồ ăn tới nước bắt chúng sự, liền giao cho ngươi Nga. Nghe được mụ mụ nói, Trần Tư Giai lập tức gật đầu, từ ra bẻ thuyền bên kia chạy đến này con đại ô đồng thuyền. Ngày hôm qua tổng cộng vớt 6 cái dương gỗ, cho nên, Thời Khương đem này 6 cái dương gỗ 3 cái một loạt xếp thành 2 bài. Này dương gỗ cũng không tính rất lớn, trường khoan bất quá 30cm mà thôi. Cho nên, song song phóng, liền trở thành độ rộng 60 thừa 90 chiều dài. Thời Khương trước móc ra 8 rau hẹ căn ra tới, dùng tiểu cái cuốc đào cái hố, trước chôn một cái tiến trong đất. Sau đó đem dư lại 7 cái, cùng tiểu cái cuốc đều giao cho Trần Tư Giai, làm nàng ấn chính mình vừa rồi làm, chôn này đó rau hẹ căn. Sở hữu rau dưa, rau hẹ liền giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau sinh mệnh lực ngoan cường. Chỉ cần đem rau hẹ căn gieo đi sau, chờ rau hẹ lá cây mọc ra tới, trường đến có thể thu hoạch khi, theo thứ tự cắt bỏ nấu ăn. Này 8 rau hẹ căn, một cái rau hẹ căn cơ vốn là đủ một người ăn, nếu một ngày cắt một cái, như vậy theo thứ tự cắt bỏ, ngày thứ 9 khi, ngươi liền sẽ phát hiện, ngày đầu tiên cắt cái kia rau hẹ căn, lại đã lớn lên xanh đun tươi tốt, có thể xuống tay lại lần nữa thu hoạch. Trần Tư Giai trước nay không trải qua này sống, hồi tưởng mụ mụ phía trước làm lắp bắp, bất quá thời Khương cũng không nóng nảy, chỉ ở một bên nhìn, thuận miệng chỉ điểm hai câu. Từ lúc bắt đầu không thuần thục, đến mặt sau thực mau liền cấp loại hảo, thời Khương cười khích lệ nói. Giai Giai cũng thật lợi hại, lần đầu tiên trồng rau, là có thể loại tốt như vậy. Nghe được mụ mụ khích lệ, Trần Tư Giai khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Kỳ thật, nàng vừa rồi đem loại rau hẹ căn tưởng tượng thành quá mọi nhà, giống như liền dễ dàng rất nhiều. Cái thứ hai cùng cái thứ ba cái dương, thời Khương chuẩn bị loại rau muống. Kỳ thật rau muống chỉ cần có thủy, là có thể sống, nhưng là, không thổ nói, hội trưởng không thế nào thô tráng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, vẫn là loại ở thổ nhuộm chung. Này rau muống cũng giống như rau hẹ giống nhau, cắt đi rau muống sau, nó như cũ còn sẽ lại một lần nữa mọc ra tới. Một vụ lại một vụ, có thể ăn được lâu. Mặt khác ba cái dương, thời Khương chuẩn bị loại khoai lang. Rốt cuộc khoai lang gieo một cây khoai lang ương sau, là có thể mọc ra một chuỗi khoai lang tới. Mà khoai lang là cây có thể nấu ăn, rễ cây lại có thể làm chủ thực. Hiện tại cái dương liền như vậy mấy cái, cho nên, trước loại tam dạng liền hảo. Mặt sau hai dạng, thời Khương cũng ấn phía trước như vậy, trước gieo giống nhau, sau đó làm Trần Tư Giai ấn chính mình phương pháp đi gieo trồng. Loại xong sau, hai người liền nước biển rửa tay. Thời Khương cùng Trần Tư Giai cũng chưa phát hiện, đương các nàng hai cái rửa tay khi, cầm trong tay bùn đất tẩy lọt vào trong nước biển, chậm rãi chìm vào đáy biển chỗ sâu nhất thời điểm, đáy biển chỗ sâu nhất có một tia dị động. Chỉ là, ở trên mặt biển thời Khương cùng Trần Tư Giai, căn bản không biết. Loại xong đồ ăn lúc sau, thời Khương lại làm một cái thực đơn sơ ống nhỏ giọt dùng để cấp đồ ăn tới nước dùng, như vậy có thể đại đại tiết kiệm nước ngọt chi phí. Thời Khương làm mấy thứ này thời điểm, cũng là làm Trần Tư Giai cẩn thận nhìn, làm nàng biết như thế nào làm mấy thứ này. Làm xong này hết thảy, vô cản sủ thời Khương đơn giản làm một ít đồ ăn, hai mẹ con ăn xong sau, liền bắt đầu chiều những cái đó hoàng điểm tọa độ xuất phát. Không vì những cái đó vật tư, chỉ cần vì những cái đó dương gỗ, thời Khương cảm thấy cũng là đáng giá. Đương nhiên, nàng trong không gian cũng có các loại cái dương, nhưng là, dù sao cũng phải làm Trần Tư Giai học được như thế nào vận dụng hiện có đồ vật, hợp lý lợi dụng mới được. Nghĩ vậy, thời Khương nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, đưa mẹ cũng thật không dễ dàng. Bởi vì đêm qua thời Khương đã đem phụ cận tương đối gần vật tư cái dương đều cấp vớt, cho nên, lần này những cái đó màu vàng tọa độ ly đều có chút xa. Bất quá, có ra bè thuyền ở, điểm này khoảng cách liền hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, vây quanh những cái đó màu vàng tọa độ, vòng một vòng lớn sau, tổng cộng vớt đi lên 8 cái dương. Lại tưởng vớt, nhưng trên bản đồ biểu hiện màu vàng tọa độ vị trí, phòng trừng liền tính là ra bè thuyền khai qua đi, đều đến muốn cá biệt giờ thời gian. Chỉ là vớt này 8 cái dương, đều đã hoa nửa ngày thời gian. Cho nên, thời Khương chuẩn bị ngồi xuống, cùng nữ nhi cùng nhau hưởng thụ khai manh hộp vui sướng. Thấu chương xong. Chương 1109 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 8. Chương 1109 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 8. Mụ mụ, có gạo. Đêm qua thời Khương đã khai qua, cho nên, lúc này đây, thời Khương đem lần đầu tiên nhường cho Trần Tư Giai. Chỉ thấy Trần Tư Giai mở ra cái dương sau, liền kinh hỉ nhìn đến bên trong cư nhiên là một túi 10 cân trang gạo. Thời Khương nhịn không được thăm dò nhìn liếc mắt một cái, hồi tưởng ngày hôm qua vớt những cái đó rác rưởi, dùng sức chớp chớp mắt. Chỉ là, chờ đến Trần Tư Giai khai cái thứ hai cái dương, khai ra một thùng 5 thăng trang dùng ăn du khi, thời Khương nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Trần Tư Giai. Chờ đến Trần Tư Giai muốn khai cái thứ ba cái dương khi, nàng không nhịn xuống, duỗi tay ngăn lại nói. Giai Giai, làm mụ mụ cũng khai một cái đi. Trần Tư Giai nghe được mụ mụ nói, thực ngoan ngoãn gật đầu, cầm trong tay cái dương kia đưa cho thời Khương. Thời Khương hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận xốc lên cái dương cái nắp. Chỉ thấy trong dương lẻ loi nằm một bao mì ăn liền, phảng phất ở cười nhạo tay nàng khí xú. Thời Khương chưa từ bỏ ý định, lại liền khai hai cái. Hảo ra hỏa, lại là một hộp cái đinh, cùng một khối thuộc ra. Giảng thiệt tình lời nói, này hai dạng đồ vật, có gì dùng? Thời Khương thiếu chút nữa khí trực tiếp đem này hai dạng đồ vật cấp quăng ngã trong biển đi, này quỷ hệ thống, còn xem đồ ăn hạ đĩa không thành. Còn dư lại ba cái dương, thời Khương nhịn rồi lại nhịn, trực tiếp đẩy đến Trần Tư Giai trước mặt. Giai Giai, dư lại ngươi tới khai đi. Tốt, mụ mụ. Trần Tư Giai tiếp nhận cái dương, tiếp tục khai manh hộp. dư lại này ba cái dương, cái thứ nhất cấp khai ra thịt ba chỉ 5 cân, cái thứ hai lại cấp khai ra 10 cân trang gạo một túi, cái thứ ba gia vị tổ hợp một bộ. Thời Khương nhìn, có chút răng đau. Nay cầu sinh tồn hệ thống không làm người a, ấn chính mình khai ra vật tư, có thể miễn cưỡng no bụng mà thôi. Nếu không phải chính mình tự mang không gian, muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống, chính là khó càng thêm khó. Nhưng nhà mình nữ nhi, lại là gạo, lại là thịt, còn có du cùng gia vị tổ hợp, liền kém lại đến nồi hơi gáo buồn, lại đến một cái gas bếp, là có thể nấu cơm dã ngoại. Hay là, chính mình nữ nhi mới là cái này sinh tồn trong trò chơi người may mắn. Nghĩ vậy, Thời Khương đem khai ra tới đồ vật thu nạp lên ném vào trong không gian. Sau đó mở ra bản đồ, tiếp tục xem xét ly các nàng gần nhất màu vàng tọa độ. Tiếp theo không nói hai lời, tăng lớn mã lực, chiều gần nhất màu vàng tọa độ chạy tới. Chờ Thời Khương lại vớt đi lên bốn cái dương khi, trời đã tối rồi xuống dưới. Thời Khương từ trong không gian lấy ra một cái tiết kiệm năng lượng đèn điện, treo ở ô đồng thuyền lớn thuyền mái thượng. Bộ dáng này, ở đèn điện chung quanh 3 mét xa khoảng cách, đều có thể xem rành mạch. Thời Khương cũng không nóng nảy nấu cơm, trực tiếp đem kia bốn cái dương tiếp tục đẩy đến Trần Tư Giai trước mặt, làm nàng khai. Quả nhiên, này tân vớt đi lên bốn cái dương, cái thứ nhất khai ra tạp thức gạt bếp, đồng thời còn mang theo hai vại dự phòng khí thể. Cái thứ hai khai ra một cái xào nồi, cái thứ ba khai ra dao phay nồi sạn dính bản một bộ, cái thứ tư lợi hại, trực tiếp khai ra một cái động cơ. Thời Khương ngây ngốc nhìn trước mặt này bốn dạng đồ vật, đối lập chính mình khai ra vật nhỏ, nhịn không được có chút răng đau, duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu. Xem ra, về sau này đó vật tư cái dương vớt lên, trực tiếp làm nữ nhi khai mới được. Miễn cho chính mình tay xú, lãng phí này đó vật tư dương. Bất quá, lược quá phía trước tam dạng đồ vật, rốt cuộc mấy thứ này nàng trong không gian có rất nhiều. Thời Khương trực tiếp đem ánh mắt đầu ở đệ tứ dạng khai ra tới động cơ thượng, vật tư trong dương, còn có thể khai ra này ngoạn ý. Nghĩ đến phía trước chính mình dùng tấm ván gỗ thăng cấp thuyền, hay là, có này động cơ, còn có thể đem hiện tại ô đồng thuyền lớn thăng cấp đến mặt khác thuyền không thành. Chỉ là, Thời Khương tay đụng tới này máy phát điện, cũng không nghe được hệ thống truyền ra kiểm tra đo lường nhắc nhở tới. Này chứng minh, không phải có này máy phát điện, là có thể thăng cấp thuyền. Hẳn là còn khuyết thiếu mặt khác vật phẩm, đến đem mặt khác vật phẩm đều thu thập tề, mới có thể kích phát hệ thống nhắc nhở. Thời Khương đầu góc nhịn không được phát tán tư duy, nếu muốn đem thuyền thăng cấp, đầu tiên một chút, tấm ván gỗ là cần thiết muốn, nghĩ đến chính mình khai ra tới cái đinh cùng thuộc ra, còn có dây thừng, chẳng lẽ, mấy thứ này cũng là thăng cấp cần thiết phẩm. Bằng không, vì cái gì sẽ ở vật tư trong dương khai ra loại này ngoạn ý tới. Mặc kệ, đi trước đem tấm ván gỗ nhiều thu thập một ít trở về lại nói. 000001, cầu mua 2 khối tấm ván gỗ, dùng 2 bao mì ăn liền đổi, có trực tiếp đạn giao dịch khung. 000001, cầu mua 2 khối tấm ván gỗ, dùng 2 bao mì ăn liền đổi, có trực tiếp đạn giao dịch khung. 000001, cầu mua 2 khối tấm ván gỗ, dùng 2 bao mì ăn liền đổi, có trực tiếp đạn giao dịch khung. Lần trước nàng thu được 2 khối tấm ván gỗ sau, nàng lập tức đóng cửa giao dịch khung. Cứ như vậy, cho dù có nhìn đến tưởng bán người, lại điểm cũng khởi sướng không được giao dịch. Hiện tại Thời Khương đem giao dịch khung một lần nữa mở ra, chỉ thấy nàng này tin tức một phát ra, lập tức liền có người chiều nàng khởi xướng giao dịch. Thức mau, Thời Khương liền thu thập tới rồi 28 khối tấm ván gỗ, nhưng như cũ vẫn là không nghe được hệ thống nhắc nhở. Thời Khương cắn chặt răng, tiếp tục thu, dù sao trong không gian, không thiếu này mì ăn liền. Thời Khương này tấm ván gỗ vẫn luôn ở thu, kênh trò chuyện cũng ở thảo luận vị này no một đại lao, cư nhiên vớt đến nhiều như vậy mì ăn liền, thật sự là người may mắn a. Bọn họ vớt đến vật tư, phần lớn đều là không biết cái gọi là đồ vật, lại rất ít có đồ ăn, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Thời Khương không chú ý bọn họ liêu chính là cái gì, nếu là biết bọn họ nói chính mình là người may mắn, phỏng chừng đắc dụng lực phi một tiếng, quỷ người may mắn, hắc quỷ phi tủ còn kém không nhiều lắm. Vẫn luôn chờ Thời Khương thu thập đến 50 khối tấm ván gỗ khi, đã lâu hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đến tấm ván gỗ ít 50, xin hỏi hay không gia nhập thiết phiến ít 80, cái đinh ít 30. Thuộc ra ít 10, động cơ ít 1, tay lái ít 1, pha lê ít 30, cửa sổ ít 8, môn ít 4, bồn cầu ít 1, vòi nước ít 6, sàn nhà ít 120, ống thép ít 18 tiến hành hợp thành. Tồn tại nhất định xác suất thất bại phá thuyền hòa hợp thành vật phẩm sẽ biến mất. Hảo gia hỏa, nhìn như vậy một chuỗi dài đồ vật, Thời Khương chỉ có thể nói như vậy ba chữ. Hiện tại nàng trong tay, đếm đếm, giống như cái đinh chỉ có 20, thuộc ra 1, còn có nữ nhi khai ra động cơ 1. Ly hợp thành còn kém cách xa vạn dặm đồ vật đâu. Bất quá, mặc kệ kém nhiều ít, cấp gia nhắc nhở liền hảo. Này đó dư lại không có đồ vật, trừ bỏ chính mình mỗi ngày vất vật tư cái dương làm nữ nhi khai ở ngoài, đang nói chuyện Thiên Kinh Thu cũng giống nhau. Bất quá, không thể đem mấy thứ này toàn bộ báo đi ra ngoài thu, mà là trực tiếp kêu dùng đồ ăn dùng để uống thủy đổi vật tư, làm cho bọn họ chính mình cấp ra đồ vật tới. Sau đó từ giữa sàng chọn ra bản thân sở yêu cầu đồ vật, chờ đến nhận việc cuối cùng giống nhau thời điểm, lại giống như thu tấm ván gỗ giống nhau là được. Cứ như vậy, ít nhất sẽ không làm người phát hiện nhào rõ ràng, chính mình sở cầu đồ vật, rốt cuộc là này đó. Nếu muốn hợp thành đồ vật còn thiếu quá nhiều, cho nên, chuyện này liền trước phóng phóng, chờ ăn được cơm chiều, lại đi kênh trò chuyện phát tin tức, thu thập vật tư. Hôm nay nữ nhi chạy đến thịt ba chỉ, còn có các loại gia vị tổ hợp, cần thiết thiêu một cái thịt kho tàu, tới an ủi chính mình bị thương tâm linh A. Còn có rau dưa, lại thêm một cái thủy chưng trứng, còn kém một con cá, bất quá hôm nay cơm chiều liền cứ như vậy đi. Thấu chương xong. Chương 1110 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 9. Chương 1110 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 9. Chờ ăn được cơm, nàng lại từ trong không gian, lộng một cái lưới đánh cá ra tới, treo ở này con ô đồng thuyền lớn đuôi thuyền thượng, quải cả đêm, có thể vớt nhiều ít vớt nhiều ít. Phía trước thuyền quá tiểu, nàng sợ treo lên lưới đánh cá sẽ làm thuyền lật xuống, như vậy thì mất nhiều hơn được. Hiện tại này con thuyền, cũng đủ đại, phỏng chừng trên mạng một vong cá đi lên, cũng không cần lo lắng thuyền phiên không ngã sự. Làm xong này hết thảy, nhìn Trần Tư Giai ngủ rồi, Thời Khương mới đem tâm tư đặt ở giao diện thượng kênh trò chuyện. 0000001, đồ ăn cùng dùng để uống thủy đổi đồ vật, có trực tiếp đạn giao dịch, xem hóa cấp giới. Thời Khương liên tục đã phát 3 lần, sau đó liền tĩnh chờ tin tức. Tin tưởng khuyết thiếu đồ ăn cùng dùng để uống thủy người, sẽ rất vui lòng cầm trong tay đồ vô dụng đổi cho chính mình. Quả nhiên, nàng này 3 lần lời nói mới vừa phát ra đi, liền có người trực tiếp bắn nàng giao dịch. Trực tiếp ở giao dịch trong khung, thả một khối pha lê. Lưu Tiểu Quả mang lên này khối pha lê khi, trong lòng rất là thấp thỏm. Rốt cuộc, này mênh mang biển rộng, muốn như vậy một khối pha lê có ích lợi gì? Đối phương tuy rằng nói đổi đồ vật, khẳng định cũng là đổi hữu dụng đồ vật, chỉ cầu đối phương mặc kệ cấp điểm cái gì, nàng đều mang ơn đội nghĩa. Thời Khương cũng không nghĩ tới, đệ nhất đơn giao dịch, cư nhiên liền giao dịch tới rồi pha lê, tuy rằng chỉ có một khối, bất quá tích tiểu thành đại sao. Cho nên, nàng rất thông khoái phóng thượng một túi phía trước vật tư trong giường chạy đến mì ăn liền cùng một lọ 380ml nước khoáng. Thu được mì ăn liền cùng nước khoáng khi, Lưu Tiểu Quả mừng rỡ như điên, ôm này hai dạng đồ vật, nước mắt xôn xao không ngừng chảy xuống dưới. Miệng đều đã khởi ra nàng, nguyên bản đều tưởng hảo, liền như vậy lẳng lặng mà chờ chết tính. Chính là, chờ chết tư vị, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại, lại làm nàng thấy được sinh hy vọng. Thời Khương bên này cũng không biết, này đệ nhất đơn giao dịch đối phương giờ phút này tâm lý hoạt động. Bởi vì nàng mới vừa giao dịch hoàn thành, lập tức lại có bắn giao dịch khung. Lúc này đây, bỏ vào tới chính là một phen lược. Nhìn đến này lược, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, nhìn dáng vẻ, có người so nàng còn phi tù A. Bất quá, Thời Khương cũng không nhiều chần chờ, trực tiếp đem một hộp hò hệ ô mở ra, bên trong là hai bọc nhỏ, nàng lấy ra trong đó một bọc nhỏ, bỏ vào giao dịch trong khung, điểm xác định. Đối phương không nghĩ tới, chỉ cấp như vậy một bọc nhỏ bánh quy, tuy rằng trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng là vẫn là điểm xác nhận. Rốt cuộc, một phen lược có gì dùng? Người đều mau chết đói, ai còn sẽ nghĩ đi trải đầu A. Này một bọc nhỏ bánh quy, tuy rằng chỉ có thể điền bụng một tiểu cái góc, nhưng ít nhất sẽ không đem chính mình đói chết A. Thời Khương bắt được lực sau, trực tiếp ném vào trong không gian. Kế tiếp một giờ, Thời Khương bên này mới vừa giao dịch xong, bên kia liền lập tức có người đạn nàng giao dịch khung. Lục tục, Thời Khương thu không ít rách nát đồng thời, cũng xác thật thu được mấy thứ hữu dụng. Trừ bỏ ngay từ đầu kia khối pha lê ở ngoài, kế tiếp nàng lại thu được 5 khối. Tương đương hiện tại nàng có được 6 khối pha lê, ly 30 khối tuy rằng còn kém rất nhiều, nhưng ít nhất đây là cái hảo hiện tượng. Mặt khác, còn thu được cái đinh một hộp, bên trong vừa vặn là 10 cái. Thiết phiến 15 khối, sàn nhà 30 khối, ống thép một cái. Đương nhiên, trừ bỏ này đó nàng hữu dụng đồ vật, càng có rất nhiều hiếm lạ cổ quái vô dụng rác rưởi. Toàn bộ bị Thời Khương ném vào trong không gian, hơn nữa tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, người là yêu cầu làm đối lập. Bất quá, có thể ở một giờ, thu được một bộ phận chính mình hữu dụng vật phẩm, Thời Khương đã rất là vừa lòng. Tổng không có khả năng một hơi ăn thành cái mập mạp, cho nên, Thời Khương vui sướng đóng cửa giao dịch khung, sau đó tắt đi giao diện, nằm ở Trần Tư Giai bên người nhắm mắt ngủ lên. Chỉ là, Thời Khương không biết, đương nàng đóng cửa giao dịch khung sau, bởi vì vô pháp trò chuyện riêng nàng, rất nhiều người liền đang nói chuyện Thiên Kinh sở bẻm cầu đại lão nhìn xem chính mình. Rốt cuộc, rất nhiều nhân thủ, hiện tại có rất nhiều dùng không đến đồ vật. Thật vất vả có như vậy một cái coi tiền như rác đại lao, nguyện ý dùng đồ ăn cùng dùng để uống thủy đổi này đó rác rưởi, có thể đổi đến đó chính là kiếm được a. Đương nhiên, cũng có người căm giận bất bình, cảm thấy này đại lao đã có nhiều như vậy đồ ăn cùng dùng để uống thủy, vì cái gì không khỏi phí đưa tặng cho bọn hắn đâu. Chỉ là, đưa người này nói mới vừa ở kênh trò chuyện toát ra tới, đã bị người phun cái máu chó phun đầu. Rốt cuộc, này đại lao đã đủ coi tiền như rác, nếu như bị coi tiền như rác đại lao nhìn đến, có như vậy kỳ ba người, vừa giận, không muốn lấy đồ ăn cùng dùng để uống thủy đổi rác rưởi làm sao bây giờ. Ở rất nhiều người trong lòng, đều cảm thấy này coi tiền như rác đại lao, kỳ thật chính là biến tướng cho bọn hắn ở đưa vật tư. Thời Khương tỏ vẻ, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, vẫn là gối đầu phóng bình điểm ngủ đi. Đương nhiên, còn có một bộ phận người chơi, thực mau kéo bè kéo cánh, tụ ở bên nhau, thành nhất ba người. Nhóm người này, truyền đoạt cái loại này lạc đơn người chơi. Bởi vì đoạt nhiều, tự nhiên vật tư cũng không thế nào thiếu. Hiện tại nhìn đến như vậy một cái coi tiền như rác ra tới, thực nguyện ý lấy rác rời đổi. Tốt nhất là có thể tạo dựng quan hệ, bộ ra cái này coi tiền như rác tọa độ vị trí. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể tể một đợt dê béo. Cái này buổi tối, rất nhiều người đêm không thể ngủ, đại đa số người chỉ cầu sáng sớm thắp sáng lên, sau đó chờ đợi Thời Khương mở ra giao dịch khung, có thể cùng nàng đổi đồ vật. Thời Khương một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng mở mắt ra khi, liền thấy Trần Tư Giai cư nhiên không ở bên người, tức khắc lập tức ánh mắt một lệ. Bất quá, chờ nàng từ ra bẻ thuyền bên kia chui ra tới, liền nhìn đến nữ nhi ngoan ngoãn ngồi xổm ngày hôm qua gieo đồ ăn cái dương bên, đúng hạn Khương ngày hôm qua giao phương pháp, làm giọt nước một ít tiến thổ nhưỡng sau, liền thật cẩn thận quan trụ van, miễn cho lãng phí nước ngọt. Trần Tư Giai không phải 3 tuổi hải tử, biết tại đây biển rộng, tuy rằng nơi nơi đều có thể nhìn đến thủy, nhưng này nước biển lại hàm lại sắp miệng, căn bản không thể uống, mà nước ngọt là phi thường đáng quý. Giai Giai, lại đây đánh răng rửa mặt, mụ mụ cho ngươi lấy cơm sáng. Nhìn đến Trần Tư Giai hảo hảo, Thời Khương tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cũng lười đến khai hỏa, trực tiếp từ trong không gian, cầm một ít nước gấm ra tới, đưa cho nữ nhi. Sau đó lại từ trong không gian cầm 2 chén nấu tốt thịt tươi đại hoành thánh, đặt ở ô đồng thuyền lớn trên bàn. Trừ bỏ thịt tươi đại hoành thánh, còn có 2 cái trứng gà, cùng 1 ly sữa bò, hài tử bổ canxi không thể đỉnh. Nghĩ đến bổ canxi, Thời Khương ánh mắt tức khắc dừng ở đêm qua treo ở đuôi thuyền lưới đánh cá thượng. Kỳ thật, cá biển dinh dưỡng cũng là thực không tồi. Bất quá, ăn trước xong cơm sáng lại nói. Trần Tư Giai sớm tại mụ mụ kêu nàng thời điểm, liền nghe lời chạy tới, tiếp nhận kem đánh răng bàn chải đánh răng, chính mình ngồi xổm thuyền biên, thuần thục cho chính mình đánh răng. Kỳ thật, con nhìn đến chính mình soát xong nha máng xối tiến trong biển, nàng còn hơi hơi có chút đau lòng. Soát xong nha, rửa mặt xong, lại xoa bóp đem đại hoành thánh cấp ăn cái sạch sẽ, hơn nữa một cái trứng gà cùng 1 ly sữa bò, Trần Tư Giai toàn bộ bụng nhỏ đều có điểm phồng lên. Cơm nước xong, Trần Tư Giai liền hỏi Thời Khương muốn câu cá can, nàng tâm tâm niệm niệm phía trước không có câu đến cá, cho nên, có chút không cam lòng đâu. Ngươi chờ, xem mụ mụ cấp ngươi chảo cá. Thời Khương sờ sờ nàng đầu, sau đó đi đến nơi đuôi thuyền, bắt đầu đem lưới đánh cá chậm rãi hướng lên trên kéo. Nàng có thể cảm nhận được, lưới đánh cá rất có phân lượng, hẳn là có hóa. Chờ đến kia lưới đánh cá hoàn toàn lộ ra tới khi, Trần Tư Giai tức khắc hoan hô nói. Mụ mụ, mụ mụ, thật nhiều cá a. Chỉ thấy kia lưới đánh cá, bởi vì thoát ly nước biển duyên cớ, thật nhiều ở không ngừng nhảy nhót dãy rủa. Thời Khương thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ít nhất có 3-40 điều, mỗi điều ước chừng đều so với chính mình bàn tay đại, nửa thước lớn lên bộ dáng. Trừ bỏ cá ở ngoài, càng có một ít so ngón tay còn thô tôm biển. Thấu chương xong. Chương 1111 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 1-10. Chương 1111 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 10. Ngày hôm qua vớt đi lên những cái đó dương gỗ, rốt cuộc có dùng vào nơi. Thời Khương đem này lưới đánh cá cá tôm, đổ ước chừng 4 cái dương mới đảo xong. Đảo đến cuối cùng, Thời Khương mới phát hiện, này lưới đánh cá bên trong cư nhiên còn có bạch tuộc. Đem lưới đánh cá phóng một bên, hô Trần Tư Giai lại đây, hai mẹ con ngồi xổm 4 cái dương gỗ bên bắt đầu phân loại. Này đó cá Thời Khương cũng kêu không nổi danh tự tới, hẳn là có vài loại chủng loại. Bất quá, Thời Khương đều đem cá ném ở một cái dương, đếm đếm. Tổng cộng có 37 điều, trong đó 28 điều đại, dư lại 9 điều, cũng liền lớn bằng bàn tay, 3 ngón tay đầu độ rộng. Mặt khác tôm biển lớn lớn bé bé, đại khái có 32 chỉ, mỗi chỉ đều so ngón tay còn thô, có gần 1 thước chiều dài. Thời Khương chuẩn bị đem này tôm biển hôm nay giữa trưa làm, cấp nữ nhi ăn, phỏng chừng 2 chỉ tôm biển là có thể ăn no. Phía trước không hoàn toàn vớt đi lên, không thế nào thấy rõ, hiện tại vớt đi lên đảo ra tới sau, liền phát hiện, trừ bỏ cá biển cùng tôm biển cùng ở ngoài, còn có 3 điều bạch tuộc. Này bạch tuộc so mặt nàng còn đại, múa may chừng nửa thước lớn lên đại móng vuốt. Thời Khương chạy nhanh ngăn lại Trần Tư Giai, làm nàng đi xem bên cạnh cá cùng tôm, bên này bạch tuộc làm nàng tới xử lý. Rốt cuộc, bạch tuộc móng vuốt thượng, có rất hút, mặc kệ là hút đến hải tử thân thể nơi nào, phòng trừng bẻ xuống dưới đều đến phí không ít kính. Tuy rằng biết này bạch tuộc có thể ăn, bất quá Thời Khương có chút ghét bỏ. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình không ăn, hoàn toàn có thể dùng để giao dịch sao. Như vậy tưởng tượng, liền dùng mặt khác dương gỗ vớt điểm nước biển, đảo tiến kia 3 điều bạch tuộc trong dương, sau đó lại đem cái dương cấp đắp lên. Mặt khác cá biển cùng tôm biển, nàng cũng là như vậy xử lý. Nghĩ vậy sao nhiều hải sản, tỏi cùng sinh khương cũng không thể thiếu a. Cho nên, Thời Khương lại trang 2 cái dương bùn đất ra tới, chuẩn bị loại tỏi cùng sinh khương. Đồng thời, mở ra giao diện, đang nói chuyện thiên kinh hô. 0000001, một cái nửa thước lớn lên bạch tuộc đổi đồ vật, mang đồ vật đạn giao dịch. 0000001, bàn tay biển rộng cá đổi đồ vật, mang đồ vật đạn giao dịch. Nhìn đến Thời Khương này đột nhiên toát ra tới tin tức, nguyên bản lặn xuống nước người, nháy mắt toàn bộ mạo lên đây. Sôi nổi do hỏi đại lão, có thể hay không dùng đồ vật đổi ăn cùng uống. Đương nhiên, càng nhiều người là đạn giao dịch hung, này bạch tuộc cùng cá biển cũng đến có bản lĩnh chảo mới được a. Mặc kệ sao nói, đều là ăn. Trước dùng trong tay dùng không đến rác rưởi, giao dịch tới lại nói. Thức mau, kia 3 điều bạch tuộc cùng 9 điều cá biển đã toàn bộ giao dịch xong rồi. Bất quá, lần này chỉ giao dịch đến một khối thuộc ra, còn có 2 khối sàn nhà, mặt khác lại là rác rưởi. Thời Khương nghĩ nghĩ, dù sao đã thay đổi, lại mau giữa trưa, chờ hạ liền phải nấu cơm ăn, mặc kệ đi vứt vật tư dương vẫn là làm mặt khác khi, thời gian đều không thế nào đủ, còn không bằng lại thu một chút đồ vật tính. Cho nên, lại đêm qua phát cái kia tin tức đã phát một lần. Chỉ thấy cái kia tin tức vừa ra, Thời Khương giao dịch không có thể nói là không có đỉnh quá. Theo Thời Khương lại đổi đi ra ngoài một số lớn vật tư sau, chính mình cũng thu hóa tràn đầy. Thời Khương quả thực cười không thỏa thuận miệng, lúc này đây, nàng cư nhiên thu được 2 cái vòi nước cùng 2 phiến cửa sổ. Mặt khác thiết phiến thu được 20 khối, cái đinh một hộp 10 cái, pha lê 4 khối, sàn nhà 40 khối, ống thép 8 căn. Chiều nàng đem này ô đồng thuyền lớn hợp thành trên đường, lại rảo bước tiến lên một đi nhanh. Cho nên, đối với mặt khác những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, nàng nhìn cũng không cảm thấy như vậy sốt ruột. Tắt đi giao dịch không sao, Thời Khương trực tiếp chọn 5 con tôm biển ra tới, đặt ở trong nồi trực tiếp như vậy thủy nấu. Sợ tôm biển quá canh, cho nên, trong nồi thả toàn bộ sinh khương thiết xuống dưới phiến, còn có đổ hơn phân nửa bao rượu gia vị đi vào, lúc này mới bắt đầu nấu. Sau đó, chuẩn bị tỏi mạt cùng sinh gừng băm, lại tiếp điểm hành thái, phóng một chút muối cùng gà tinh ngoại, lại đảo tiến giấm sau, tiếp theo tích thượng vài giọt dầu mè, quấy hảo sau, Thời Khương nếm một ngụm, hương vị vừa vặn tốt. Đồng thời lại từ trong không gian đảo ra một ít mẹ đến trong nồi, nàng chuẩn bị nấu cơm. Đương nhiên, còn có thanh xào rau xanh, rau dưa là ắt không thể thiếu. Hai mẹ con này đốn cơm chưa ăn mùi ngon, Trần Tư Giai mắt nhỏ còn nhịn không được chiều dư lại những cái đó tôm biển trống ngắm. Bất quá, nàng hiểu chuyện không có kêu nói buổi tối cũng muốn ăn cái này tôm biển. Hơn nữa, ăn được sau khi ăn xong, Trần Tư Giai cầm chén đũa thu hồi tới, đặt ở một bên mụ mụ chuẩn bị tốt trong bồn tưởng rửa chén. Nguyên bản Thời Khương tưởng ngăn cản, bất quá ngẫm lại, như bây giờ trong thế giới, rất nhiều sự, kỳ thật đều đến làm nữ nhi chậm rãi thích đứng lên. Chính mình nếu là một mặt đem nàng trở thành pha lê trong phòng tiểu hoa giống nhau dưỡng nói, chỉ sợ tương lai một người, sinh hoạt sẽ thực gian nan. Cho nên, Thời Khương cười tủm tỉm đem chất tẩy rửa cùng rẻ lau phóng tới nữ nhi bên cạnh, sau đó khen nói. Dai dai cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể giúp mụ mụ rửa chén. Mụ mụ buổi sáng vớt cá lại nấu cơm, thật là mệt mỏi quá a. Nói xong, còn làm bộ đấm đấm sau eo. Nhìn đến mụ mụ này phó vất vả bộ dáng, Trần Tư Giai đau lòng làm mụ mụ đi trước nghỉ ngơi, bên này nàng sẽ thu thập. Ngày hôm qua mụ mụ như thế nào làm, nàng đều xem ở trong mắt đâu. Hơn nữa, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, nàng đều đã là 8 tuổi đại hài tử. Cho nên, ăn uống no đủ Thời Khương, bị 8 tuổi đại hài tử khuyên vào ra bẹ thuyền nằm. Thời Khương từ ra bẹ thuyền vải nhờ khe hở, trộn quan sát nữ nhi. Phát hiện nàng cư nhiên làm ra dáng ra hình, làm Thời Khương nhịn không được cảm thán. Đâu ra cái gì cũng sẽ không hài tử a, chẳng qua là đại nhân đau lòng hài tử lấy cớ thôi. Luyến tiếc hài tử chịu khổ bị liên lụy, cho nên hết thể sự tình đều xông vào trước nhất mặt, dẫn tới rất nhiều hài tử nuông chiều từ bé, liền rau hẹ cùng lúa mạch non đều không quen biết. Nước tương bình đổ, cũng không biết hỗ trợ đỡ một chút. Bởi vì ở này đó hài tử trong lòng, có đại nhân ở đâu, dùng không đến bọn họ ra tay. Thời Khương bên này ở trộm quan sát nữ nhi, Trần Tư Giai cầm chén đũa tẩy hảo sau, cũng không có đến ra bẻ thuyền bên này, cùng nhau nghỉ ngơi. Mà là cầm lấy buổi sáng mụ mụ đưa cho chính mình kia côn cần câu, còn tuy rằng giường gỗ còn có 28 điều biển rộng cá, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi từ mụ mụ trong tay biến mất 9 điều tiểu cá biển cùng 3 điều bạch tuộc, dư lại điểm này cá biển, làm Trần Tư Giai rất có nguy cơ cảm. Nàng đến nhiều câu một ít cá đi lên, trợ cấp mụ mụ. Nhìn nữ nhi dùng giữa chưa ăn dư lại tôm đầu đương ngồi câu, tiểu đại nhân giống nhau, nghiêm túc ngồi ở thuyền biên câu cá bộ dáng, làm Thời Khương khỏe miệng nhịn không được tiểu lên. Quả nhiên, chi kỷ tiểu áo đông thật không phải nói không. Thừa dịp chi kỷ tiểu áo đông câu cá thời gian, Thời Khương lại mở ra giao diện, tiếp tục bắt đầu thu đồ vật, tranh thủ sớm một chút đem này thuyền cấp hợp thành. Nàng thực chờ mong, lúc này đây hợp thành sau, sẽ biến thành cái dạng gì thuyền. Bất quá, lúc này đây, như cũ chỉ thu được 20 khối thiết phiến, 2 khối thuộc ra cùng 10 khối địa bản, mặt khác đồ vật, nhìn dáng vẻ hẳn là hiếm lạ hóa, rất khó từ vật tư trong dương khai ra tới. Thời Khương nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm qua 1 giờ tả hữu, lại cớ lực mở bản đồ nhìn xem, ly gần nhất màu vàng tọa độ có này đó. Nếu thu không đến mặt khác đồ vật, không bằng chính mình đi vớt vật tư cái dương khai khai xem. Đương nhiên, là làm Trần Tư Giai khai, rốt cuộc nàng âu. Thấu chương xong. Chương 1112 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 111. Chương 1112 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 11. Bất quá, khai cái dương thử câu Trần Tư Giai, rõ ràng câu cá thực phi tủ. Này đều câu không sai biệt lắm 1 giờ, đừng nói cá, liền một mảnh vẩy cá cũng chưa thấy. Cho nên, nhìn đến mụ mụ từ ra bẹ thuyền lại đây khi, nàng nhịn không được thấp hèn bị thái dương phơi đều ra mồ hôi đầu, cả người ủ rũ tràn đầy cảm giác. Tiểu đồng ốc, lớn như vậy thái dương, ngươi không cảm thấy nhiệt sao? Trần Tư Giai lau một phen cái chán, quả nhiên trên chán ra rất nhiều hãn. Nàng ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, đem cần câu cấp thu trở về. Hôm nay ăn 5 con tôm đầu, đều bị nàng quải xong rồi. Nhưng mỗi lần cá câu thượng tôm đầu bị ăn, cá lại không có câu đi lên. Ngươi xem, ngươi đều nhiệt mồ hôi đầy đầu, này trong biển cá, khẳng định cũng là nhiệt lặn xuống đáy biển đi. Cho nên, chờ buổi tối thời điểm lại câu, mụ mụ cấp ngươi nhiều chuẩn bị một ít mồi câu, bảo đảm có thể câu đi lên. Nghe được mụ mụ nói như vậy, Trần Tư Giai một chút ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Mụ mụ, thật sự sao? Đương nhiên, mụ mụ như thế nào sẽ lừa ngươi? Quả nhiên, nghe được Thời Khương nói sau, Trần Tư Giai mắt thường có thể thấy được vui vẻ lên. Thời Khương từ trong không gian lấy ra khăn lông tới, trước cấp nữ nhi đem đầy đầu đổ mồ hôi cấp lau. Tuy rằng giữa trưa thái dương thực nóng bỏng, bất quá, tưởng ở như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn đi xuống, điểm này khổ nếu là đều chịu không nổi nói, về sau một mình sinh tồn đi xuống khả năng tính liền đại đại giảm bớt. Thiêu một ít nước gấm ra tới, trước cấp Trần Tư Giai giặt sạch cái đầu. Chờ tẩy xong đầu sau, Thời Khương lộng một cái xách tay buồn tắm ra tới đặt ở ô đồng thuyền lớn, làm nữ nhi đem tắm cũng tẩy một chút. Tuy rằng không thể một ngày một tẩy, nhưng nữ hài tử sao, ít nhất cách 2 ngày tẩy một lần luôn làm ớn. Chỉ là, về sau phải nghĩ biện pháp, có thể làm nữ nhi liền tính không nàng ở dưới tình huống, cũng có thể bảo trì có thể dùng nhiều như vậy sinh hoạt dùng thủy. Ở trên mặt biển, không có nước ngọt, liền vô pháp sinh tồn. Trừ bỏ ông trời trời mưa ở ngoài, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách làm ra nước ngọt tới. Có thể Thời Khương biết nói thu thập nước ngọt phương pháp, phòng trừng nhiều nhất cũng liền đủ thu thập một người không khát chất lượng. Căn bản không đạt được ở dùng để uống đủ dưới tình huống, còn có thể có còn thừa làm sinh hoạt dùng thủy. Ngẫm lại, một người, trừ bỏ ngày thường nước uống, nấu cơm thiêu đồ ăn, rửa chén giặt quần áo, gội đầu tắm rửa, đều yêu cầu dùng đến thủy. Có người từng tính quá, người một người cả đời muốn dùng để uống thủy liền cao tới 40-50 tấn. Mà người sinh hoạt dùng thủy, muốn so dùng để uống thủy nhiều rất nhiều lần, mỗi người cả đời ước chừng yêu cầu dùng đến 7.000 tấn sinh hoạt dùng thủy. Liên tính lại tỉnh, ít nhất cũng đến 1.000 nhiều tấn sinh hoạt dùng thủy. Nhiều như vậy thủy, chỉ dựa vào tợ lặt tiệc lá mỏng cùng pha lê thu thập thủy, thật sự rất khó làm được. Bất quá, may mắn này sinh tồn trò chơi có vật tư cái dương nhưng thu thập. Hơn nữa chính mình giáo hội nữ nhi này đó sinh tồn kỹ năng, liên tính vận khí không tốt, khai không ra thủy tới. Cũng có thể dùng chính mình có đồ vật, cùng người đổi. Liên tính không đạt được hiện giờ dùng thủy không lo phân thượng, ít nhất cũng sẽ không nói khát chết. Đi lạc, chúng ta đi vớt vật tư cái dương đi. Đem nữ nhi đầu tóc trà lau hảo, mặc vào sạch sẽ quần áo sau, Thời Khương liền cười tủm tỉm đối với Trần Tư Giai nói. Đem đối về sau khả năng thiếu nước ngọt sự, trước ném tại sau đầu. Rốt cuộc, liên tính muốn sầu, cũng không tới phiên hiện tại, sinh tồn trò chơi, tự nhiên là trước đem hiện tại sinh tồn đi xuống lại nói. Chỉ là, thực rõ ràng, lúc này đây vớt vật tư cái dương, không có phía trước như vậy thuận lợi. Thời Khương nguyên bản mở ra thuyền, đang muốn chiều gần nhất cái kia màu vàng tọa độ chạy tới, còn không xử gần, liền nhìn đến kia vật tư cái dương bên cạnh, có vài con thuyền ngừng ở nơi đó. Hiển nhiên, đối phương cũng là tới vớt vật tư cái dương. Lão đại, đối diện có cái nữ nhân cùng tiểu hài tử, các nàng thuyền cư nhiên so chúng ta còn đại. Tam con thuyền, vóc dáng nhỏ gầy kêu Mã Minh, dài quá một thân cơ bắp kêu Lưu Phản, còn có một cái mang mắt kính, nhìn qua thực văn nhã kêu Trương Thụy. Ba người, bị kêu lão đại, không phải kia dài quá một thân cơ bắp Lưu Phản, mà là kia lịch sự văn nhã Trương Thụy. Trương Thụy đỉnh một chút hai mắt của mình, khi mắt, chiều nơi xa kia hai con thuyền nhìn lại. Nhìn đến kia ô đồng thuyền lớn, còn có một bên kia con rõ ràng là ra bè thuyền, cái này làm cho hắn trong lòng một trận lửa nóng. Phải biết rằng, bọn họ ba người, dừng ở không sai biệt lắm hải vực. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không biết này tấm ván gỗ hữu dụng. Chờ mặt sau đã biết, muốn tìm, cũng căn bản không tìm được mấy khối. Hơn nữa bọn họ ba người thấu đôi, cho nên, có thể nhặt được tấm ván gỗ thiếu chi lại thiếu. Thật vất vả thấu tới tấm ván gỗ toàn cho Trương Thụy, đem hắn thuyền nhỏ thăng thành ô đồng thuyền nhỏ, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể ngăn cản mưa gió. Hiện tại Mã Minh cùng Lưu Phản thuyền, vẫn là không có đồng cái loại này thuyền nhỏ. Nguyên bản bọn họ đảo cũng tưởng đem chính mình thuyền nhỏ cũng thăng thành ô đồng thuyền nhỏ, chính là, tấm ván gỗ căn bản thu thập không đến. Làm cho bọn họ lấy vật tư đi đổi tấm ván gỗ, đó là đánh chết bọn họ cũng sẽ không làm. Rốt cuộc, không có thăng cấp thành ô đồng thuyền nhỏ, nhiều nhất là quát phong trời mưa khi, tệ đến lao đại thuyền đi, ba người tệ thành đôi, còn ấm áp điểm đâu. Nhưng không có đồ ăn, kia chính là sẽ đói chết. Thật vất vả chờ đến này hệ thống đổi mới, bọn họ liền liều mạng vớt vật tư cái dương. Đáng tiếc, vớt đi lên đồ ăn, nơi nào đủ bọn họ ba cái đại nam nhân ăn. Hơn nữa, bọn họ chỉ có thể dựa tấm ván gỗ tới chèo thuyền, phí sức của chín châu hai hổ, mới có thể vớt đến cách bọn họ rất xa vật tư cái dương. Nhưng khai ra tới đồ vật, nếu không phải đồ ăn, chẳng khác nào phía trước ăn những cái đó đồ ăn toàn lãng phí. Chỉ là, bọn họ ba người ở trên đường, đụng tới quá người chơi khác. Kia người chơi căn bản không có phòng bị bọn họ, còn nhiệt tình đem chính mình đồ ăn phân cho bọn họ ăn. Kết quả, tự nhiên là bọn họ đoạt lại đối phương thuyền nhỏ. Hiện tại Trương Thụy bọn họ trong tay, tổng cộng có một con thuyền ô đồng thuyền nhỏ, tam con thuyền nhỏ. Kỳ thật, bọn họ chỉ cần lại thu thập đủ một ít tấm ván gỗ. Đêm này tam con thuyền nhỏ cũng thăng cấp thành ô đồng thuyền nhỏ, vậy có thể được đến hai con ô đồng thuyền lớn. Đáng tiếc, bọn họ hiện giờ tâm tư, toàn dừng ở như thế nào cướp được càng nhiều vật tư thượng. Đặc biệt là ở Trương Thụy trong mắt, con này ô đồng thuyền nhỏ cùng thuyền nhỏ so sánh với, cũng liền nhiều một cái bồng mà thôi, lãng phí thời gian đi tìm tấm ván gỗ, căn bản không có lời, còn không bằng hết sức chuyên chú tìm vật tư tới hảo. Cùng lắm thì, ở tìm vật tư cái dương đồng thời, thuận tay có thể vớt đến tấm ván gỗ, vậy không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, bởi vì có khi Khương phía trước ở thu thập tấm ván gỗ duyên cớ, rất nhiều người vớt đến tấm ván gỗ sau đều trước tồn lên. Liên tính không thể làm chính mình thuyền thăng cấp, cũng có thể cùng người đổi một ít đồ ăn không phải. Thời Khương nhíu mày nhìn nơi xa con thuyền, nàng có chút lấy không ý kiến hay. Đối với tranh đoạt tài nguyên sự, cần thiết làm nữ nhi biết. Bằng không, về sau nữ nhi liền tính có được lại nhiều vật tư, khả năng cũng là người khác kho lúa. Dai dai, đối phương có người xấu, ngươi có sợ không? Trần Tư Giai mở to hắc bạch phân minh mắt to, nhìn Thời Khương, sau đó lắc lắc đầu nói. Mụ mụ, Giai Giai không sợ. Kỳ thật, Trần Tư Giai có cái tiểu bí mật, mụ mụ cũng không biết. Thấu chương xong. Chương 1113 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 1-12. Chương 1113 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 12. Đó chính là ngày đó buổi tối, có người tới đoạt bọn họ thuyền khi, mụ mụ ra tay giết đối phương, nàng kỳ thật từ tợ lặt tịt khe hở. Đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Lúc ấy nhìn đến cái kia đại thúc rơi vào trong biển khi, Trần Tư Giai cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí cảm thấy mụ mụ đơn bạc phía sau lưng nhìn qua hảo có cảm giác an toàn. Hiện tại nhìn đến nơi xa con thuyền cùng trên thuyền đối với các nàng như hổ rình mồi người, Trần Tư Giai rõ ràng phát giác, đối phương ác ý. Cho nên, mụ mụ hỏi chính mình, Trần Tư Giai không chút do dự lắc đầu. Lão đại, kia đàn bà giống như muốn chạy a. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đuổi theo đi a? Bọn họ mấy con thuyền cột vào cùng nhau, kỳ thật tốc độ rất chậm. Mà đối phương không riêng kia ô đồng thuyền như vậy đại, còn có ra bẻ thuyền. Bọn họ chính là biết đến, ra bẻ thuyền là có cái tiểu mô tờ. Chỉ cần khai mô tờ, bọn họ muốn đuổi theo đi lên, đó chính là vọng tưởng. Cho nên, Mã Minh rất là sốt ruột, thật vất vả gặp được hai chỉ dê béo, như thế nào có thể làm các nàng chạy đâu. Đặc biệt là các nàng là nữ nhân cùng hài tử, tốt nhất đắn đo người. Lưu Phản cũng nhìn nơi xa thời khương, ánh mắt rất là tham lam, dùng sức hít hít cái mũi, ung thanh nói. Chờ hạ nữ nhân kia về ta. Trương Thụy nghe xong lời này, tức giận âm thầm mắt trợn trắng. Đều khi nào, còn mãn đầu góc nữ nhân, cái này tứ chi phát đạt ra hỏa, trong đầu cũng chỉ có mấy thứ này sao. Trước đêm các nàng đã lừa gạt tới lại nói, nếu là chạy, tất cả đều bạch tưởng. Nghe được Trương Thụy nói, Mã Minh cùng Lưu Phản lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền đứng dậy đối với thời khương bọn họ dùng sức múa may. Nhìn đến bọn họ múa may, đối phương trên thuyền nữ nhân phảng phất chần chờ một chút, liền mở ra thuyền chiều bọn họ tới gần lại đây. Chờ đến cách bọn họ thuyền ước chừng 10 mét bộ dáng, thời khương liền ngừng lại, một bộ có chút sợ hãi lo lắng bộ dáng. Các ngươi cũng là người chơi sao? Trương Thụy nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, văn nhã trên mặt tràn đầy may mắn biểu tình trả lời. Muội tử, ngươi cũng là người chơi sao? Thật sự là thật tốt quá, chúng ta mấy cái cũng đều là người chơi. Ở chỗ này khó khăn ôm đoàn sưởi ấm, sinh tồn đến bây giờ, thật sự quá không dễ dàng. Tục ngữ nói rất đúng, một cây chiếc đua dễ bẻ gãy, một phen chiếc đua ôm thành đoàn. Muội tử, ngươi xem ngươi còn mang theo cái hài tử, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau a? Ít nhất, chúng ta ba cái đại nam nhân, còn có thể chiếu cố một chút các ngươi. Nghe được Trương Thụy lời này, thời khương trên mặt tức khắc hiện lên một mặt do dự thần sắc tới. Trương Thụy thấy nàng rõ ràng là tâm động, tức khắc tăng lớn mã lực phát ra. Ngươi cùng ngươi nữ nhi có hay không ăn? Nghe được hắn lời này, thời khương tức khắc cảnh giác chiều hắn nhìn tới. Trương Thụy vội vàng phất tay giải thích nói, muội tử, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nếu là ngươi cùng hài tử không có ăn, ta nơi này có chút thức ăn nước uống, trước cho các ngươi đi. Dù sao chúng ta mấy cái đại nam nhân, thân thể còn tính cường tráng, đói một đói, không có gì đại quan hệ. Hắn cuống quýt giải thích xong sau, liền cong lưng đi vào ô đồng thuyền nhỏ, từ bên trong cầm một bao mì ăn liền cùng một lọ nước khoáng tới. Quả nhiên, nhìn đến trong tay hắn này hai dạng đồ vật khi, đối phương nữ nhân trong mắt phụt ra ra kinh hỉ biểu tình tới, còn dùng lực nuốt nuốt nước miếng. Thấy thời khương dáng vẻ này, Trương Thụy khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện kiểu kiểu. Trên mặt lại như cũ biểu tình hòa ái đối với thời khương biên nói, biên vươn tay, nhìn như là đem mì ăn liền cùng nước khoáng dùng sức chiều thời khương phương hướng đưa ra. Chỉ là, hai con thuyền cách xa nhau quá xa, 10 mét, liền tính Trương Thụy là ạ vạ tạ, cũng với không tới đi. Cho nên, quả nhiên giống như Trương Thụy tính kế như vậy, thời khương lại khai thuyền chiều bọn họ chậm rãi đến gần rồi lại đây. Thẳng đến hai con thuyền khoảng cách, chỉ kém 2 mét không đến điểm thời điểm, thời khương mới cười đối Trương Thụy nói cảm ơn, sau đó duỗi tay đi lấy kia mì ăn liền cùng nước khoáng. Liên ở thời khương vươn tay, một phen nắm kia mì ăn liền cùng nước khoáng khi, đứng ở Trương Thụy một bên Mã Minh cùng Lưu Phản một tả một hưu dò ra tay tới. Bắt lấy thời khương nắm mì ăn liền cùng nước khoáng cái tay kia. Hai người trên mặt, lộ ra cười giữ tợn biểu tình tới. Bắt lấy ngươi. Trương Thụy nguyên bản hòa ái trên mặt cũng lộ ra đắc ý biểu tình tới, quả nhiên là cái lòng tham nữ nhân, còn không phải tùy tùy tiện tiện liền dễ dàng thượng câu. Nhìn bắt lấy chính mình tay Mã Minh cùng Lưu Phản, còn có cùng nàng cùng nhéo mì ăn liền cùng nước khoáng Trương Thụy, thời khương đầu tiên là trên mặt lộ ra sợ hãi mở mịt thần sắc tới. Ba người nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng càng thêm đắc ý. Sau đó liền tưởng trực tiếp đem thời khương một phen cấp túm đến bọn họ trên thuyền. Túm. Ta túm. Ta túm túm túm. Ba người dùng hết hồng hoang chi lực, gương mặt đều nghẹn đỏ bừng, lại thấy bọn họ bắt lấy nữ nhân thân mình giống như bản thạch giống nhau, không thể chuyển cũng. Tức khắc, ba người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên này. Như vậy, hiện tại đến phiên ta đi. Nguyên bản sợ hãi mở mịt trên mặt, khoe miệng hơi hơi kiểu lên. Đối với Trương Thụy bọn họ ba người lộ ra một cái làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi tươi cười sau, liền thấy nàng một cái dùng sức, bọn họ ba người giống như hạ sủi cảo giống nhau, thình thịch rớt vào trong biển mặt. Dai dai, cầm gậy gộc, nhớ rõ ra sức đánh chó rơi xuống nước. Theo thời khương lời nói rơi xuống, Trần Tư Dai trong tay nắm trường côn tử, liền hướng tới rơi vào trong biển sau, hoảng loạn dãy rủa ba người một đồng tiếp theo một đồng gõ qua đi. Mã Minh cùng Trương Thụy còn hảo, bọn họ hai cái hiểu một ít biết bơi. Nhưng Lưu Phản là hoàn toàn không hiểu biết bơi, một rơi vào trong biển, liền liều mạng dãy rủa, trực tiếp ôm chặt bọn họ hai người, tưởng đem đầu mình căng ra biển mặt hô hấp mới mẻ không khí. Mã Minh cùng Trương Thụy bị Lưu Phản như vậy một ôm, tức khắc giống như rơi ngàn cân trọng vật thể giống nhau, ra sức tưởng hiện lên thân mình, lại chính là bị dãy rủa chung Lưu Phản cấp kéo xuống thủy đi. Hơn nữa Trần Tư Giai kia giống như hạt mưa rơi xuống cây gậy, một đổng đổng toàn đập vào bọn họ trên tay, trên đầu, trên vai. Thức mau. Bọn họ đã bị gõ vỡ đầu chảy máu. Thời khương sấn nữ nhi đánh rắn dập đầu khe hở, tung ra dây thừng, trực tiếp đem Trương Thụy bọn họ thuyền cấp trói định ở chính mình trên thuyền. Sau đó,

quay đầu đối nữ nhi nói. Giai Giai, ngươi đi mở ra, nhìn xem là thứ gì. Trần Tư Giai vội vàng gật đầu, tiến lên nhặt lên cái kia hộp, sau đó lạch cạch một chút cấp mở ra. Chỉ thấy từ kia hộp, khinh phiêu phiêu rớt xuống một tấm cạt giống nhau đồ vật. Mụ mụ, cấp. Trần Tư Giai cũng không thấy này tấm cạt là cái gì, trực tiếp đưa cho Thời Khương. Thời Khương cũng. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Chương 1118 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 17. La Tiêu Vân đem vài thứ kia lay đến chính mình trên thuyền, đầu tiên là ăn ngấu nghiến ăn một bao mì ăn liền cùng rót một lọ nước khoáng vào bụng, mới cảm thấy chính mình sống lại. Đến nôi tấm ván gỗ, hắn nguyên bản có 4 khối, hiện tại có khi Khương cấp 5 khối, kia hắn chỉ cần thu một khối liền hảo. Tuy rằng trong khoảng thời gian này rất nhiều người thu tấm ván gỗ, nhưng là liền như vậy một khối, vẫn là có thể thu được. La Tiêu Vân dùng một túi mì ăn liền thêm một túi bánh quy thay đổi một khối tấm ván gỗ, đem đồ ăn. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Chương 1119 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 18. Chương 1119 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 18. Chỉ thấy tấm cạt thượng viết, may mắn chi thuẫn, sử dụng sau, nhưng duy trì 24 giờ hòa bình vô địch trạng thái. Địch nhân vô pháp tiến vào ngài nơi lĩnh vực, cũng vô pháp công kích ngài. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu. Trong lòng nhịn không được phun tảo, hay là hệ thống là nàng con run trong bụng sao? Ngày hôm qua nàng mới phun tảo có thể hay không có cái gì phòng hộ cháo tử, hiện tại liền đưa tới cái này may mắn chi thuẫn. Ngẫm lại có cái này, sẽ không sợ buổi tối không thể hảo hảo ngủ có nguy hiểm, Thời Khương lại cảm thấy nguyên bản rơi xuống đi tâm tình, thoáng hảo quá một ít. Chỉ là, cũng không biết cái này may mắn chi thuẫn tấm cạt có dễ dàng hay không được đến. Nếu là không dễ dàng nói, sử dụng cái này may mắn chi thuẫn, cũng không thể lô mãng nhiên sử dụng. Thời Khương như vậy nghĩ, bên kia Trần Tư Giai đã một hơi lại khai 10 cái dương. Sau đó cầm một chồng tấm cạt, đưa tới Thời Khương trong tay. Thời Khương đem này 10 chương tấm cạt kiểm tra rồi một lần, một màu may mắn chi thuẫn, hơn nữa đệ nhất chương, tổng cộng 11 chương, này ngoạn ý, đủ cải trắng. Kế tiếp trong dương, Trần Tư Giai lại khai ra 8 chương may mắn chi thuẫn, gạo 50 cân trang khai ra tầm dương, tương đương là 150 cân gạo. 50 cân thịt ba chỉ khai ra 2 dương, tổng cộng 100 cân thịt. Lò sưởi 3 cái, băng vệ sinh đêm dùng 1 dương liền khai tăm dương, 1.000 cân đầu gỗ tấm cạt 1 trường, phòng ngự tính tới gần 20 mét nội tự động công kích mũi tên thắp tấm cạt 2 trường, nước khoáng 4L10 bình. Mấy thứ này, trừ bỏ gạo, thịt cùng thủy, là phía trước liền có chạy đến quá. Chỉ là, lúc này đây khai ra tới số lượng so với phía trước muốn nhiều rất nhiều. Mà băng vệ sinh là Thời Khương không nghĩ tới. Một cái nàng chính mình trong không gian có này ngoạn ý, mặt khác nữ nhi hiện giờ mới 8 tuổi, căn bản dùng không đến này ngoạn ý, cho nên, phía trước nàng thật đúng là không nghĩ tới, thứ này là người chơi nữ nhu yếu phẩm. Trừ bỏ trở lên mấy thứ, tân gia lò sưởi cùng đầu gỗ tấm cạn, còn có mũi tên thắp tấm cạn, Thời Khương tỏ vẻ có chút sở không được đầu óc. Rốt cuộc, hiện tại 3 ngày độ ấm, tuy nói không thể đem người nướng chín trình độ, nhưng là cũng là phi thường nhiệt. Nay lò sưởi quả thực liền giống như ngày mùa đông cấp đem cây quạt giống nhau. Căn bản không gì thí dùng. Đến nỗi đầu gỗ cùng mũi tên thắp tấm cạn, này đầu gỗ nhưng thật ra có thể đôi ở du thuyền, chẳng lẽ mũi tên thắp cũng đặt ở du thuyền thượng không thành. Thời Khương cảm thấy, lò sưởi cùng đầu gỗ trước không đi quản nó, mũi tên thắp khẳng định là đặt ở trên đảo nhỏ sử dụng. Nghĩ đến đảo nhỏ, Thời Khương trong lòng tức khắc vừa động. Hay là, này may mắn chi thuẫn, cũng là dùng ở trên đảo nhỏ. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Thời Khương liền đem mấy thứ này tất cả đều ném vào trong không gian lại nói. Sau đó cầm tam phân bữa sáng ra tới, chính mình cùng nữ nhi các ăn một phần vào bụng, lại đem mặt khác một phần đặt ở La Tiêu Vân đầu thuyền thượng. Giai Giai, mụ mụ đi trước ngủ một giấc, có chuyện gì, nhớ rõ thổi cái này cái còi. Thời Khương đưa cho nữ nhi một cái huýt sáo, dùng để cảnh báo. Trần Tư Giai dùng sức gật gật đầu, đôi tay tiếp nhận kia huýt sáo, treo ở ngực chỗ, sau đó đặng đặng đặng chạy đến 3 tầng hưu nhàn khu vực đi xem những cái đó phía trước loại đồ ăn. Thời Khương lúc này mới đánh ngáp một cái. Đi vào trong phòng ngủ bổ miên. Lúc này giao diện kênh trò chuyện, lại điên cùng sợp em. Rất nhiều người, một giấc ngủ tỉnh, phát hiện chính mình thuyền biên đổi mới tân vật tư cái dương. Mở ra sau, nguyên bản bất quá là một bao mì ăn liền một lọ thủy, hiện tại số lượng lại thẳng tắp bay lên. Rất nhiều người chạy đến gạo, không có nấu cơm công cụ, chỉ có thể sinh ai. Không có biện pháp, ít nhất như vậy không cần đói chết. Còn có chút ăn sống thịt, cũng không ở số ít. Mà nguyên bản tưởng thăng cấp thuyền những người đó. Không có ở tân trong dương chạy đến sở yêu cầu vật phẩm, bất quá, lại cũng có một ít tân vật tư, làm cho bọn họ cảm thấy, mấy thứ này, nhất định là có đại tác dụng. Bọn họ nhìn không được phỏng đoán, phía trước một hào du thuyền đại lão có thể hay không thu mấy thứ này đâu. Chỉ là, bọn họ nhất đẳng chính là một buổi sáng, một hào du thuyền đại lão căn bản không có xuất hiện. Cái này làm cho vớt đến một ít tân vật phẩm người, nhịn không được hoài nghi nhân sinh, có phải hay không bọn họ mở ra phương thức không đúng. Chẳng lẽ, mấy thứ này không phải cái gì hiếm lạ vật. Bọn họ như vậy tưởng, tự nhiên liền có người đang nói chuyện thiên kinh nhịn không được hỏi ra tới. Thời Khương một giấc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, đầu tiên là mở ra giao diện nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền vừa vặn thấy như vậy một màn. Nàng nghĩ nghĩ, đóng cửa giao diện, sau đó đi ra. Mụ mụ, ngươi tỉnh lạc. Dai dai, giữa trưa chúng ta ăn thịt kho tàu, hấp cá thế nào? Thời Khương sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, do hỏi. Trần Tư Dai dùng sức gật gật đầu, nàng thích mụ mụ thiêu thịt kho tàu. Nghe được Thời Khương báo ra đồ ăn phần khi, so Thời Khương sớm một giờ lên, ăn kia phân bữa sáng La Tiêu Vân, nhịn không được dầm một tiếng, nuốt một mồm to nước miếng. Tới này cái gì cho má sinh tồn trò chơi một tháng không tới, hắn lại phảng phất ly phía trước thế giới rất nhiều năm giống nhau. Tưởng tượng đến thịt kho tàu hương vị, hắn nước miếng nhịn không được liền tưởng từ khỏe miệng chảy ra. Bất quá, tưởng tượng đến đại lao phía trước ném cho hắn những cái đó vật tư, nói tốt là hắn 3 ngày thức ăn nước uống, La Tiêu Vân mắt thường có thể thấy được vẻ vải lên. Thời Khương ở nghe được La Tiêu Vân nuốt nước miếng khi, chiều hắn nhìn thoáng qua. Buổi sáng sở dĩ sẽ cho hắn lưu một phần bữa sáng, kia cũng là vì hắn đêm qua suốt đêm làm việc, không có một câu câu oán hận phân thượng. Hiện tại xem hắn không có được một tức lại muốn tiến một thức hỏi chính mình muốn ăn, Thời Khương không ngại, chờ hạ phân một phần cho hắn. Rốt cuộc, vớt đi lên những cái đó trong dương khai ra vật tư, nàng đáp ứng phân hắn một phần. Cho nên, nàng làm tốt đồ ăn, một túi gạo cùng một miếng thịt còn có một cái dương mì ăn liền, bày biện ở La Tiêu Vân trước mặt, làm chính hắn tuyển. La Tiêu Vân không nghĩ tới, đại lao cư nhiên nguyện ý cho hắn đồ ăn ăn, nơi nào sẽ muốn kia gạo cùng thịt cùng mì ăn liền a. Hắn trên thuyền lại không có thể nấu cơm thiêu đồ ăn đồ vật, ngốc tử mới có thể tuyển này tam dạng đâu, đương nhiên là lựa chọn làm tốt đồ ăn a. Thời Khương đối hắn lựa chọn, lại lần nữa vừa lòng. Sau đó làm La Tiêu Vân đem gạo cùng thịt cùng mì ăn liền bắt được hắn trên thuyền, La Tiêu Vân tỏ vẻ khó hiểu, bất quá đại lao nếu như vậy phân phó, hắn cũng không có dò hỏi. Thành thật tiếp nhận kia túi gạo cùng kia khối thịt còn có phương tiện mặt, phóng tới mui thuyền bên trong, miễn cho thịt bị thái dương bắn thẳng đến lúc đó cấp phơi hỏng rồi. Ngươi lấy này đó gạo cùng thịt cùng mì ăn liền, cùng người đi đổi tân gia vật phẩm. A, tân gia vật phẩm. La Tiêu Vân ánh mắt không khỏi dừng ở đã rông tuyết bong tàu thượng, bất quá, hắn thực thức thời không có dò hỏi, ngày hôm qua vớt đi lên những cái đó cái dương đến đi đâu vậy? Đúng vậy. Ngươi trực tiếp liền nói thu tân vật tư trong dương khai ra tới vật phẩm. Đồ ăn hoặc là dùng để uống thủy không đủ, liền cùng ta nói. Tốt, đại lão. La Tiêu Vân vội vàng đáp ứng xuống dưới, sau đó ngồi xuống cầm lấy vừa rồi Thời Khương đưa cho hắn đồ ăn, mồm to ăn lên. Một bên ăn một bên hạnh phúc rớt nước mắt, này gạo cơm thanh hương, này thịt kho tàu mềm mại, này hấp cá chân mềm, ngay cả này rau xanh, cắn đi lên đều như vậy ăn ngon. Ăn xong sau, hắn ở trong nước biển cầm chén cấp rửa sạch sẽ sau. Phóng tới bong tàu thượng, sau đó liền bắt đầu mở ra giao diện làm việc. Thấu chương xong. Chương 1120 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 119. Chương 1120 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 19. Chờ La Tiêu Vân mở ra giao diện sau, liền minh bạch, vì sao đại lao làm hắn thu đồ vật. Bởi vì, này kênh trò chuyện tuy rằng không có đại lao ra tới, lại tất cả đều là quay chung quanh đại lao đề tài ở thảo luận. Thậm chí rất nhiều người ở chờ mong. Đại lao ra mặt thu thập trong tay bọn họ vật phẩm. Mà lúc này đây, bọn họ quyết định muốn nhiều hơn vật tư, không thể giống đại lao giống nhau có được du thuyền, kia ít nhất cũng phải nhường bọn họ ăn uống no đủ a. La Tiêu Vân một bên phi một tiếng, những người này khẩu khí thật đúng là đại, đây là thật đem đại lao trở thành coi tiền như rác tề đâu. Bất quá, nhìn đến ăn uống no đủ này bốn chữ, La Tiêu Vân hắc hắc cười ra tiếng tới. Nhìn không được liếm một chút miệng, vừa rồi kia thịt kho tàu hương vị, làm hắn hiện tại còn dư vị vô cùng đâu. Ôm lấy đại lao đuổi, đâu chỉ là ăn uống no đủ nha. Bất quá, nhìn đến những người này như vậy tưởng tể đại lao, hắn tự nhiên đến giúp đại lao đòi lại điểm công đạo tới. Thì như, dùng ít nhất đồ vật đổi mới nhất khai ra tới vật phẩm. Tuy rằng rất nhiều người tưởng chờ Thời Khương ra tới thu đồ vật sau, đổi nhiều hơn vật tư. Chính là, chung quy không thắng nổi đã đói bụng cùng khát ta. Cho nên, nhìn đến La Tiêu Vân kia keo kiệt bùn xỉn dùng một túi mì ăn liền thu đồ vật tin tức, có chút người thật sự không nhịn xuống. Liền cùng La Tiêu Vân giao dịch. Chỉ là, La Tiêu Vân cũng không phải là Thời Khương, như vậy hào phóng. Hắn khắc nghiệt vâng chịu đại lao phân phó câu nói kia, chỉ thu mới nhất khai ra tới vật phẩm, trước kia vài thứ kia, một mực không cần. chọc đến rất nhiều người đều đối hắn chửi ầm lên, nói hắn moi giống Chu Bái Bỉ. Nhưng là, hắn moi cũng có người cùng hắn đổi a. Ai làm cái bụng không mạnh miệng đâu, bất quá một buổi trưa thời gian, La Tiêu Vân liền thay đổi không ít tân ngoạn ý lại đây. Thời Khương nhìn nhìn, trừ bỏ hai chương 1000 căn đầu gỗ tấm cặt ngoại, mặt khác nữ nhi chạy đến đồ vật, giống nhau không có thu được. Nhưng thật ra gia cụ một loại tấm cặt, cái gì ngăn tủ a, sofa a, ghế rửa a, cái bàn a, thu được rất nhiều. Chắc không được những người đó muốn cùng La Tiêu Vân đổi đâu, đổi thành là nàng, nàng cũng đổi. Bất quá, có thể thu được hai chương đầu gỗ tấm cặt, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc, này tấm cặt, khẳng định có nó tác dụng. Thời Khương tin tưởng, hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ làm nữ nhi khai này ngoạn ý. Cho nên, Thời Khương làm La Tiêu Vân kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều thu một ít đầu gỗ tấm cặt trở về. La Tiêu Vân lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá, ở Thời Khương chuẩn bị lấy vật tư cho hắn thời điểm, hắn cự tuyệt, nói đuôi thuyền lưới đánh cá còn không có thu đâu. Sau đó thịch thịch thịch chạy đến hắn đuôi thuyền, đem đêm qua treo lưới đánh cá cấp kéo đi lên. Chỉ thấy kia lưới đánh cá, cũng không biết là bởi vì ngày hôm qua Thời Khương mở ra du thuyền nơi nơi chạy duyên cớ, cư nhiên tràn đầy một vong cá biển cùng tôm biển. Thời Khương cũng không nhiều lấy, liền cầm 10 điều cá biển cùng tôm biển làm mượn cho hắn lưới đánh cá phí dụng. Chờ đến lúc đó Khương làm hai buồn cá hầm cải chua, buồn đại chính mình cùng nữ nhi ăn. Mặt khác một chậu tiểu nhân, đoan đến bong tàu bên này, làm La Tiêu Vân chính mình cầm đi ăn khi, La Tiêu Vân lại lần nữa rơi lệ. Này buồn tuy rằng so với Thời Khương bọn họ kia buồn tiểu, nhưng La Tiêu Vân một người ăn, hơn nữa còn có một đại chậu cơm kẻ đâu. Chính là bị hắn một người liền sợi lông cũng chưa dư lại tới, ăn cái sạch sẽ. Vì hồi báo đại lao đối hắn hảo, La Tiêu Vân tỏ vẻ, liền tính suốt đêm, cũng đến đem đại lao công đạo sự tình cấp làm tốt. Cho nên, ăn xong cơm chiều, La Tiêu Vân lại bắt đầu thu hồi đồ vật tới. Phía trước cùng La Tiêu Vân cãi nhau qua người, bởi vì chờ không tới đại lao thu đồ vật, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ cầm trong tay đồ vật đổi cho La Tiêu Vân. Lúc này đây, rõ ràng liền so buổi chiều đổi tới rồi càng thật tốt một ít tân đồ vật. Tỷ như lò sưởi trong tường tấm cạt một trường, ống khói tấm cạt một trường, cửa sắt một phiến tấm cạt một trường, cửa sổ tấm cạt hai trường, 1000 tảng đá tấm cạt 4 trường, thảm tấm cạt một trường, 1000 căn đầu gỗ tấm cạt 5 trường. Hơn nữa phía trước những cái đó gia cụ, nếu là không biết nói, còn tưởng rằng muốn cái một gian phòng ở đâu. Nhưng này mênh mang biển rộng thượng, phòng ở cái ở mặt biển thượng sao? Thời Khương nhìn đến này đó trong tay tấm cạt, trong lòng lại là càng thêm kinh ngạc. Hay là, mấy thứ này thu thập lên, là ở kia may mắn trên đảo xây nhà dùng. Bất quá, Thời Khương nhìn đến kia lò sưởi trong tường, lại nghĩ đến nữ nhi khai lò sưởi, trong lòng hơi hơi vừa động, đem trong đó một cái lò sưởi cấp đem ra, đưa cho La Tiêu Vân. Thứ này đặt ở ngươi thuyền bên trong, còn có này một chương 1000 căn đầu gỗ tấm cạt ngươi cũng phóng hảo. Này 1000 căn đầu gỗ tấm cạt, có thể lựa chọn toàn bộ lấy ra, cũng có thể lựa chọn ấn sở cần số lượng lấy ra, cho nên, đảo không cần lo lắng, La Tiêu Vân thuyền trang không dưới này 1000 căn đầu gỗ sự. La Tiêu Vân không nghĩ tới, đại lao sẽ cho hắn cái này, bất quá hắn nghe lời đem lò sưởi phóng hảo, tấm cạt cũng bên người phóng. Nếu đại lão làm, khẳng định có làm nguyên nhân. Mụ mụ, còn có cái này. Trần Tư Giai đệ một cái bật lửa lại đây, Thời Khương một phách chán, chính mình cư nhiên quên mất, lò sưởi cùng đầu gỗ cho, bật lửa chưa cho. Chờ Thời Khương đem bật lửa cũng đưa cho La Tiêu Vân sau, nghĩ nghĩ, phân phó nói. Mấy ngày nay buổi tối, nhớ rõ không cần ngủ đã chết. Nếu là phát hiện thời tiết biến lanh nói, liền chạy nhanh đem lò sưởi cấp điểm. Mặt khác, trừ bỏ thu đầu gỗ tấm cặt ở ngoài, ngươi lại thu một ít giữ ấm quần áo trở về. Nghe được đại lao nói như vậy, La Tiêu Vân trong lòng một cái lộp bộ. Chẳng lẽ, thời tiết này muốn biến lãnh? Theo hắn nói âm rơi xuống, La Tiêu Vân nhịn không được dùng mình một cái. Mặc danh, hắn như thế nào cảm thấy trời lạnh không ít nha. Thời Khương mở ra giao diện, quả nhiên nhìn đến kênh trò chuyện, cũng có người đang nói, này quỷ thời tiết, ban ngày còn thái dương như vậy đại, phơi người đều phải thành làm, buổi tối cư nhiên lập tức hạ nhiệt độ. Cũng không biết này nóng lên lạnh lùng, có thể hay không làm người cảm mạo. Phải biết rằng, hiện tại tình huống này, nếu là cảm mạo sinh bệnh nói, đó chính là đang đợi chết ta. Nhìn đến những lời này, Thời Khương suy đoán quả nhiên không sai. Nữ nhi khai mấy thứ này, chỉ sợ cũng là thiên lánh lúc sau dùng. Mà đầu gỗ, khẳng định là nhu yếu phẩm. Rốt cuộc, có lò sưởi không đầu gỗ thiêu, cũng uổng phí a. Nghĩ vậy, Thời Khương cũng bất chấp chính mình coi tiền như rác như vậy đại mũ cái ở trên đầu, trực tiếp đang nói chuyện thiên kinh kêu thu đồ vật. Nguyên bản đều mau tuyệt vọng người chơi, hiện tại nhìn đến đại lao xuất hiện, sôi nổi bắn nàng giao dịch cửa sổ. Nhưng không nghĩ tới, đại lao cư nhiên cũng có bủn xỉn một ngày. Đối với bọn họ công phu sư tử ngoạm, trả lời bọn họ, chỉ có thời Khương trực tiếp điểm ít, đóng cửa giao dịch. Vài lần một làm, đại gia liền biết, đại lao tuy rằng là đại lao, nhưng giống nhau sẽ không mặc cho bọn hắn tùy ý mở miệng muốn như vậy nhiều đồ vật. Chỉ cần không quá phận, đại lao vẫn là sẽ đáp ứng đổi. So sánh với phía trước cái kia keo kiệt giống Chu Bái Bì như vậy, đại lão này đã xem như rất hào phóng. Thời Khương bên này vừa thu lại, La Tiêu Vân bên kia lập tức sinh ý thảm đạm, không ai cùng hắn thay đổi. Bất quá, La Tiêu Vân cũng không nóng nảy, hắn chờ đại lao đổi xong sau, hắn lại tiếp tục. Thức mau, thời Khương liền thu được 15 chương đầu gỗ tấm cạt cùng 11 chương cục đá tấm cạt. Mặt khác vụn vặt vật phẩm, cũng có rất nhiều. Bất quá, cơ bản cũng chưa cái gì đại tác dụng. Thấu chương xong. Chương 1121 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 20. Chương 1121 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 20. Nhìn thời gian, đã mau buổi tối 10 giờ, thời Khương trực tiếp đóng cửa giao dịch, sau đó tắt đi giao diện. Còn có chút người không đến phiên cùng đại lao đổi, nhịn không được oán trách phía trước người giao dịch thời gian lâu lắm, dẫn tới hắn không có đổi đến vật tư, hiện tại đói dạ dày đều đau. Xem chuẩn thời cơ, La Tiêu Vân lại bắt đầu tuyên bố thu mua vật phẩm tin tức. Những cái đó không có bị thời Khương tiêu hóa rất người, tức khắc một tổ ong vọt tới La Tiêu Vân bên này, bắt đầu cùng hắn giao dịch. Hắn keo kiệt về keo kiệt, nhưng ít nhất còn có thể cho ngụm ăn, nếu là chết đói, trong tay méo mấy thứ này, lại có ích lợi gì. Rất nhiều người chơi tường khai, tự nhiên cũng có rất nhiều người chơi luẩn quẩn trong lòng. Biết được La Tiêu Vân cấp như vậy điểm vật tư, trong lòng không muốn, La Tiêu Vân cũng không ép bọn họ. Rốt cuộc, dưa hái xanh không ngọt. Dù sao, chính mình hôm nay vong cá. Hẳn là đủ chính mình đổi không ít đồ vật. Cứ như vậy, chính mình lại cấp đại lao tỉnh không ít lương thực a. Ở hắn xem ra, cá hắn mỗi ngày đều có thể dùng lưới đánh cá đi vớt, cho nên, không sợ không có. Nhưng đại lao cấp những cái đó vật tư, nếu không vớt đến vật tư cái dương nói, chẳng khác nào là không thể tái sinh. Cho nên, có thể không cần này đó vật tư, liền trước không cần. Còn đừng nói, tuy rằng cấp đổi không nhiều lắm, vẫn là cấp La Tiêu Vân lại thay đổi hảo tam trương đầu gỗ tấm cả tới. Chờ La Tiêu Vân nằm xuống ngủ khi, đều đã mau đến 12 giờ. Hắn ngáp một cái, nghĩ đại lão làm hắn mấy ngày nay đừng ngủ quá chết nói, liền không có nằm xuống, mà là dựa vào mui thuyền thượng, mơ mơ màng màng híp. Chờ đến 12 giờ một quá, mặt biển thượng độ ấm chợt bắt đầu giảm xuống. La Tiêu Vân là bị thời Khương mấy bàn tay cấp đánh tỉnh, thời Khương kỳ thật buổi tối cũng không ngủ chết. Ở 12 giờ một qua đi, nàng cảm giác được nhiệt độ không khí lại lần nữa giảm xuống, cảm thấy không thích hợp. Liền đem trong đó một cái lò sưởi lấy ra tới, sau đó bật lửa sau, ném hai căn đầu gỗ đi vào, trong phòng ngủ lập tức liền ấm áp lên. Chính mình này phòng ngủ nhưng thật ra ấm áp, cũng không biết kia La Tiêu Vân thế nào. Cho nên, thời Khương liền từ trong không gian, cầm một kiện lông áo khoác mặc vào, sau khi rời khỏi đây, vẫn là bị đông lạnh cái giật mình. Chờ nàng hô mấy lần, không nghe thấy La Tiêu Vân thanh âm, đốn giác không ổn. Trực tiếp đem La Tiêu Vân thuyền kéo qua tới, sau đó nhảy lên đi xem xét khi. Phát hiện La Tiêu Vân cả khuôn mặt đều phát thanh. Nàng vội vàng đem đặt ở mui thuyền lò sưởi cấp bậc lửa, sau đó dùng sức chụp đánh La Tiêu Vân mặt. Cũng không biết có phải hay không này lò sưởi uy lực đại, vẫn là thời Khương bàn tay uy lực đại, La Tiêu Vân rốt cuộc tỉnh. Thấy hắn tỉnh, thời Khương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ném xuống một kiện rắn chắc miên áo khoác cùng một chiếc giường lót cùng hậu chăn cấp La Tiêu Vân, làm hắn nhớ kỹ, lò sưởi đừng cho lộng dập tắt. Nhiều. Đa tạ. Đại lão. La Tiêu Vân chạy nhanh đem mấy thứ này toàn cho chính mình bọc lên, hoán hơn nửa ngày, mới đem kính cấp hoán lại đây. Hắn minh bạch, nếu là vừa rồi đại lao chưa từng có tới đem lò sưởi điểm thượng, đem chính mình đánh thức, phỏng chừng chính mình liền thật sự công đạo tại đây. Thời Khương thấy hắn không có việc gì, lúc này mới trở về du thuyền. Chờ nàng trở lại bong tàu thời điểm, liền phát hiện, không trung cư nhiên phất phới bông tuyết. Đây là... tuyết rơi. Nàng nhanh chóng đi vào hai tầng trong phòng ngủ. Cảm thấy một cái lò sưởi không bảo hiểm, lại móc ra một cái lò sưởi tới, ném vào đầu gỗ điểm. Sau đó lại cầm một giường nhung lông vịt bị, cái ở nữ nhi trên người, lại sờ sờ cái chán của nàng cùng tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm xong này hết thảy, nàng đột nhiên lại nghĩ tới ba tầng bên kia loại rau dưa. Lại chạy nhanh chạy đi lên, trước đêm này đó loại rau dưa cái dương toàn cấp thu được trong không gian. Sau đó lại một lần nữa trở lại hai tầng, đêm này đó cái dương lấy ra tới. Bày biện ở phòng ngủ bốn phía, đem bên giường biên địa phương, rậm rạp toàn bộ phóng đầy, chỉ chưa một cái đường nhỏ, có thể từ phòng ngủ đi ra. Ở thời Khương làm này đó thời điểm, giao diện góc trái phía trên nhân số, có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Một buổi tối thời gian, nguyên bản gần 10 vạn nhân số, một chút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có ước chừng 3 vạn nhiều người. Nay còn bất quá là đêm hôm khuya khoát, chờ đến ngày mai buổi sáng, phòng trừng nhân số có thể hay không có 1 vạn, đều là cái vấn đề. Bất quá, bởi vì người chơi nhân số rất quá lợi hại, dẫn tới những cái đó màu vàng tọa độ càng thêm nhiều, bởi vì không ai vớt. Quả nhiên, chờ đến sáng sớm hôm sau, góc trái phía trên người chơi nhân số trực tiếp chỉ còn lại có 1 vạn nhiều một ít. Thời Khương cả đêm đều là híp, căn bản không dám ngủ chết. Cho nên, nàng phát hiện, này lò sưởi thiêu đầu gỗ, một cây ước chừng có thể thiêu 2 giờ bộ dáng. Nói cách khác, nàng ngày hôm qua ném 2 căn đầu gỗ đi vào, vẫn luôn thiêu 4 cái giờ. Cả ngày, cũng chỉ yêu cầu 12 căn đầu gỗ liền có thể. Ngắm lại chính mình trong tay đầu gỗ, đủ các nàng 3 người dùng thật lâu. Bởi vì thiên lãnh, Thời Khương cũng không có làm cơm sáng tâm tư. Bất quá, nàng trong không gian có ăn, cho nên không cần lo lắng đói bụng. Trực tiếp ném một lung nóng hầm hập bánh bao thịt cùng một túi nhiệt sữa đậu nành cấp La Tiêu Vân, sau đó lại đem nữ nhi trang điểm kín mít, làm nàng lưu tại trong phòng ngủ ăn cơm sáng. Nàng đi lên chuẩn bị thừa dịp đại gia hỏa bởi vì thời tiết này biến lãnh duyên cớ, không có thời gian cùng tinh lực lại xem này đó màu vàng tọa độ khi, chính mình muốn nhân cơ hội hảo hảo thu hoạch một đợt. Ít nhiều du thuyền tốc độ rất nhanh, thực mau Thời Khương liền vứt không ít màu bạc vật tư cái dương đi lên. Liền giống như lần trước giống nhau, nàng chuẩn bị toàn để lại cho nữ nhi khai. Chính mình này trương xú tay liền không cần động thủ, đến nỗi La Tiêu Vân, Thời Khương căn bản không đem hắn tính thượng. Cùng Thời Khương có giống nhau ý tưởng người không phải không có, chạy đến lò sưởi, sau đó dùng đầu gỗ thiêu về sau sưởi ấm, sau đó nhân cơ hội người chơi khác đông lạnh muốn chết thời điểm, đi vứt những cái đó vật tư cái dương. Tranh thủ nhiều vứt đến một ít đầu gỗ tấm cạt đi lên, kia cũng là tốt. Chỉ là, bọn họ thuyền tuy rằng đã hợp thành sau biến thành ô đồng thuyền lớn, nhưng nơi nào là Thời Khương này du thuyền tốc độ có thể so nghĩ. Cho nên, lúc ấy Khương đã vớt đi lên 40 cái dương thời điểm, những người đó cũng bất quá là vớt mười mấy. Lúc ấy Khương nhẹ nhàng vớt 60 cái dương đi lên khi, những người đó thiếu chút nữa cảm thấy quang chèo thuyền là có thể đem bọn họ những người này cấp tiến đi. Thật sự không có biện pháp, không có mổ tở cùng động cơ đầu gỗ thuyền, chỉ có thể toàn tay dựa động hoa thủy đi tới. Thu mãn 60 cái dương Thời Khương, hồ nữ nhi tới khai cái dương, chính mình tiếp tục vớt. Chờ Thời Khương lại vớt đi lên 20 cái khi, chỉ thấy nữ nhi trên tay đã tích góp một đại điệp tấm cạn. Thời Khương tùy tay tiếp nhận tới vừa thấy, hảo gia hỏa, mũi tên thắp tấm cạn x8, lò sưởi tấm cạn x5, 1.000 căn đầu gỗ tấm cạn x24, may mắn chi thuẫn x18, 1.000 tảng đá tấm cạn x4, thịt bò 50 cân x1. Mới vừa vớt thượng 20 cái vật tư cái dương, giống nhau đôi ở nữ nhi trước mặt. Trần Tư Giai một câu oán hận đều không có, tiếp tục đương khai dương tiểu cao nhân. Lúc này đây, trừ bỏ đầu gỗ tấm cạn x8, may mắn chi thuẫn x8, dư lại, một cái lò sưởi tấm cạn, một cái cửa sắt tấm cạn, một cái cửa sổ tấm cạn, dư lại kia trường, chờ nàng thấy rõ ràng tấm cạn thượng nội dung khi, Thời Khương hô hấp đều nhịn không được trọng. Thấu chương xong. Chương 1122 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 21. Chương 1122 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 21. Ngạch cái ông trời. Cư nhiên là một chương may mắn tạp tấm cạn. Nói cách khác, hiện tại các nàng mẹ con trong tay, đã có 2 chương may mắn tạp. Tuy rằng, các nàng hiện tại ở tại du thuyền thượng, so với mặt khác người chơi, đó là không cần thoải mái nhiều ít lần. Chính là, có thể làm đến nơi đến chốn đứng ở trên đất bằng, càng làm cho người hướng tới A. Thời Khương nắm này chương may mắn tấm cạn, trong lòng nhịn không được nghĩ, cũng không biết, mặt khác 2 chương, bao lâu có thể gom đủ. Nàng cái này ý niệm vừa mới thoáng hiện, liền lại nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Trò chơi xuất hiện bug, giám sát đến trò chơi này nhân số thấp hơn 1 vạn, đã cùng mặt khác trò chơi thế giới tiến hành xác nhập tu bổ lỗ hổng. Câu này nhắc nhở âm sau khi nói xong, liền thấy nguyên bản không đến 1 vạn nhân số, đột nhiên lập tức bạo trướng lên, vẫn luôn tăng tới không sai biệt lắm 10 vạn nhân số bộ dáng, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà nguyên bản rất nhiều con thuyền bên cạnh, cũng đột nhiên xuất hiện xa lạ con thuyền. Ngay cả Thời Khương du thuyền hâm mộ cũng xuất hiện vài con ô đồng thuyền lớn. Bất quá, đối phương khả năng cũng là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, căn bản không biết, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở người khác thuyền trước mặt. Thời Khương cảnh giác nhìn đối phương, bước nhanh chạy đến 3 tầng, sau đó khởi động du thuyền, không đợi đối phương phản ứng lại đây, liền trực tiếp đem thuyền cấp khai đi rồi. Đối phương há to miệng, không dám tin tưởng nhìn đi xa du thuyền. Ông trời, ta đây là hoa mắt sao? Bằng không, vì cái gì sẽ tại đây sinh tồn trong trò chơi thấy được du thuyền tồn tại? Bất quá, hiển nhiên lúc này đây xác nhập xuất hiện này đó người chơi, vật tư so Thời Khương nơi thế giới này muốn phong phú rất nhiều. Hơn nữa, đối với những cái đó màu bạc vật tư cái dương, bọn họ cũng rất là cấp lực đi vớt. Mặc kệ vớt đến cái gì đi lên, bọn họ đều thật cao hứng. ngươi cảm thấy đồ vô dụng, ở người khác xem ra, có thể là bảo cũng nói không chừng. Hiển nhiên, này đó người chơi muốn so Thời Khương nơi người chơi thông minh rất nhiều, cũng thuần thục rất nhiều. Mà Thời Khương, giờ phút này tâm tình lại không thế nào tốt đẹp. Bởi vì, nàng phát hiện trò chơi này một cái lớn nhất bug. Đó chính là, đưa một cái sinh tồn trò chơi thế giới nhân số không đủ một vạn khi, sẽ tự động xác nhập mặt khác sinh tồn trò chơi thế giới nói. Đó có phải hay không liền đại biểu cho, mặc kệ ngươi cỡ nào nỗ lực ở cái này hải đảo thượng sống sót, nhưng trước sau trốn không thoát này hệ thống lòng bàn tay. Rốt cuộc, chỉ cần bất mãn một vạn người chơi khi, trò chơi thế giới liền sẽ lại lần nữa xác nhập. Trò chơi này hệ thống định đoạt, quỷ biết này hệ thống rốt cuộc đầu bao nhiêu người tham gia này cái gọi là sinh tồn trò chơi. Tưởng tượng đến cái này, Thời Khương sắc mặt liền âm trầm lợi hại. Chẳng lẽ, chờ nữ nhi lớn lên về sau, cũng bị này hệ thống đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong sao? Thời Khương cảm thấy, chính mình không thể đem hy vọng, toàn bộ ký thác ở hệ thống thượng. Mặc dù mấy ngày nay xuống dưới, hệ thống giống như vẫn luôn ở đối dai dai ở mở bàn tay vàng. Nhưng Thời Khương, luôn có một loại không yên ổn cảm giác. Nhưng là, nàng đối này may mắn tạp cấp chuyên trúc đảo nhỏ, lại hứng thú tràn đầy. Mặc kệ sao tích, thứ tốt không đạo lý đẩy ra đi. Có mặt khác sinh tồn trò chơi thế giới người chơi gia nhập sau, giao diện kênh trò chuyện, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, trừ bỏ Thời Khương phía trước, mặt khác mấy cái thế giới các đại lão hiện giờ đều còn ở tại ô đồng thuyền lớn. Không có biện pháp, mấu chốt vật phẩm đổi không đến, liền tính biết như thế nào thăng cấp, kia cũng thăng không được a. Nhưng hiện tại, không nghĩ tới trong thế giới này, cư nhiên có người đem thuyền thăng cấp thành du thuyền, hâm mộ ghen ghét người chơi sôi nổi muốn biết Thời Khương này còn du thuyền nơi vấn đề. Đối với vừa lại đây khi, liền nhìn đến Thời Khương du thuyền kia mấy cái người chơi, không nói hai lời, liền đem du thuyền ở bên này xuất hiện quá tọa độ cấp bán. Rất nhiều người biết được cái này tọa độ, mặc dù biết, rất có thể đại lao du thuyền khả năng sớm đã khai đi rồi. Khá vậy không chịu nổi, rất nhiều người, sôi nổi hướng bên này tọa độ xuất phát. Vạn nhất, đại lao thỉnh bọn họ lên thuyền đâu? Chủ yếu là bởi vì hiện tại thời tiết này, nếu là lại không nghĩ điểm biện pháp, sớm hay muộn đến bị đông chết ta. Ít nhất liều mạng chèo thuyền, trên người cũng có thể ấm áp điểm. Thời Khương lúc này cũng không biết, hiện giờ những cái đó người chơi sôi nổi chiều bên này mà đến. Nàng chỉ là khai ra một khoảng cách sau, chờ nhìn không tới những cái đó thuyền bóng dáng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Vừa rồi nàng biểu thuyền biểu quá lợi hại, hoàn toàn quên mất, phía sau còn có một con thuyền bị nàng kéo ô đồng thuyền lớn.